Chương 2058, đỉnh thiên lập địa. Thần tộc khiếp sợ. 35XS. Không nghĩ tới, tổng thể thực lực có thể ở thần tộc xếp hạng trung thượng trường sinh thần tộc lại toàn bộ diệt ở nơi này. Điều này làm cho mấy vị đế thần tộc chí thánh có chút khó có thể tin tưởng được. Lập tức một cái vóc người cao to đế thần tộc chí thánh hỏi hướng về cái kia tầng 4 chí thánh, trầm giọng nói: đế pháp thần đế, này đến tuột cùng là ai ra tay? Trường sinh thần tộc có trường sinh thần thụ, mà bọn họ am hiểu nhất kéo dài, liền chí thánh tầng 5 chí thánh đều đừng hòng diệt bọn hắn, huống hồ bọn họ dĩ nhiên không cách nào chống đỡ đến chúng ta đến. Thời gian hồi tưởng, cái kia đế pháp thần đế sử dụng tới vô địch pháp, một cái thời gian trường hà xuất hiện. Nơi này chuyện đã xảy ra dường như cũng mang bình thường đang nhanh chóng đổ về, sau đó bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy hai bóng người, lập tức hình ảnh ngắt quãng ở nơi này. Đây là trường sinh tộc trưởng bị chém giết một màn. Bọn họ nhìn chòng chọc vào, chính là nhìn thấy trường sinh tộc trưởng bị Lục Phong xóa bỏ, thủ đoạn ác liệt, làm cho trường sinh tộc trưởng không cách nào chống lại, hầu như chính là ở trong nháy mắt bị giết chết. Người này dĩ nhiên là cái kia tự xưng vĩnh hằng thiên đế. Trên mặt của bọn họ mang theo vẻ khó tin. Lục Phong hình dạng đối với đế thần tộc mà nói quá quen thuộc, là thần tổ đều tự mình hạ xuống ý niệm, chỉ tên muốn tiêu diệt người. Đế pháp thần đế, còn có thể tiếp tục rõ ràng một ít sao? Này vĩnh hằng thiên đế thực lực quỷ dị. Một đế thần tộc chí thánh đột nhiên nói. Nhưng mà đế pháp thần đế nhưng là lắc lắc đầu, lạnh như băng nói hắn xóa bỏ vận mệnh bên trong dấu vết, ta không cách nào suy đoán, mà này đạo hình ảnh cũng là hắn cố ý lưu lại, là ở tuyên kỳ hắn thực lực hôm nay đã có thể dễ dàng giết chết một thần tộc chi nhánh. Khiêu khích chúng ta. Thiểm Vũ Võng. Cái kia vĩnh hằng thiên đế thật đến có như thế cường sao? Mấy cái đế thần tộc chí thánh không lo được Lục Phong khiêu khích, mà là từng cái run sợ hỏi. Trường sinh thần tộc che diệt, trường sinh thần thụ bị đoạt đi, chính là tốt nhất chứng cứ. Đế pháp thần đế hơi có ngưng trọng nói hơn nữa người này vận mệnh hoàn toàn không có dấu vết, không cách nào suy đoán đến hắn bước kế tiếp muốn làm gì, truyền đạt thần lệnh, để những kia thần tộc chi nhánh tận lực áp sát ta đế thần tộc. Không phải vậy cái kia vĩnh hằng thiên đế lần sau ra tay không cách nào phòng bị. Có lý, nếu như tất cả đúng như đế pháp thần đế từng nói, người này thực lực đã mạnh đến một kinh thiên địa bộ, phổ thông thần tộc chi nhánh không cách nào phòng bị, không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Này mấy cái đế thần tộc chí thánh dồn dập đồng ý đế pháp thần đế ý kiến, mà bọn họ còn không biết thôn tà thần đế chờ một đám chí thánh ở toái không tháp diệt sạch sự tình, không phải vậy vẻ mặt sẽ càng thêm đặc sắc. Không thể kéo dài, mau chóng hạ lệnh. Vào giờ phút này, Lục Phong đã trở lại đế trong triều, mà hắn lặng yên không một tiếng động, cũng không làm kinh động bất luận người nào, không thể chờ đợi được nữa đi tới bên trong khu nhà nhỏ. Hiện tại, hắn muốn thay Tiểu Nhu tả phá giải trời sinh tuyệt mạch, nắm giữ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Bên trong khu nhà nhỏ, tất cả như trước, mặc kệ ngoại giới thiên địa làm sao biến động, nơi này vẫn như cũ là cực kỳ bình tĩnh, không có ai quấy rối, dường như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. 35XS. Khương Nhị ngoại trừ tự thân tu luyện, vẫn còn đang làm bạn Tiểu Nhu tả. Mà Lục Mẫn, Đỗ Phạm mấy người thì lại ở Lục Phong thành lập đế triều sau khi đã bị đưa đi cấp độ càng sâu chỗ tu luyện đi tới. Ánh nắng tươi sáng mà xuống, ở bên trong khu nhà nhỏ có một tấm bóng loáng bàn đá, một mềm mại có thể người nữ tử chính chống cằm, ngơ ngác nhìn nơi này một gốc cây đẩy lên bóng cây đại thụ, thật giống trong mắt của nàng phản chiếu ra Lục Phong ở lúc nhỏ yếu ở đây tu luyện võ đạo từng hình ảnh. Tiểu Nhu tả. Lục Phong nhìn thấy cô gái này, cũng là nhẹ giọng kêu một tiếng, hắn ở mở nỗi lòng sau khi cùng Tiểu Nhu tả trong lúc đó đạo kia cuối cùng ngăn cách đã triệt để biến mất rồi. Mà Lục Tiểu Nhu cũng là đem Lục Phong xem là duy nhất dựa vào, nhìn thấy hắn trở về, gương mặt đó bảng bên trên nhất thời xuất hiện mừng rỡ cực kỳ thần thái, vui vẻ nói Tiểu Phong ngươi trở về, ta biết đế triều nhìn như bình tĩnh bên dưới, kỳ thực sóng ngầm phun trào, ngươi cũng không cần lấy sạch đến tiếp ta, có Khương Nhị chăm sóc ta, ta rất bình tĩnh. Có điều tuy rằng lời tuy như vậy, nhưng Lục Tiểu Nhu trong mắt vẫn như cũ có không che giấu nổi mừng rỡ. Theo chứ Lục Phong thực lực càng ngày càng mạnh, hai người có thể gặp mặt thời gian cũng là càng ngày càng ít, mà săn sóc nàng cũng là Lục Phong thừa nhận áp lực. Hơi bất cẩn một chút, chính là biến thành cho bụi kết cục. Lục Phong ngồi trở lại ghế đá bên trên, sắc mặt hiện ra nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Lục Tiểu Nhu con mắt, nghiêm túc nói kỳ thực lần này ta trở về là có một cái chuyện quan trọng, chính là liên quan với thể chất của ngươi, ta đã có biện pháp để ngươi đi tới con đường võ đạo, trở thành trong thiên địa này hàng đầu chí thánh cường giả. Hắn cũng không có khuyết đại. Có trường sinh thần thụ cùng nguyên thánh thánh cách, Lục Tiểu Nhu bước vào chí thánh không hề áp lực. Ta cũng có thể bên ngoài hướng về những kia hủy thiên diệt địa, bay lên không phi hành cường giả như thế sao? Lục Tiểu Nhu hai mắt lập lòe ra thần thái. Trước Lục Phong ở Lục gia liền đã từng muốn cho nàng tu võ, có điều trời sinh tuyệt mạch nhưng là vô tình phá nát giấc mộng của nàng, sau đó nàng cũng không nhúc nhích qua ý nghĩ thế này. có điều nàng cũng không rõ lắm chi thánh đại diện cho cái gì hàng nghĩa. Đương nhiên, Tiểu Nhu tả một khi tu luyện võ đạo, có thể mạnh hơn bọn họ hơn nhiều, ngay lập tức sẽ trở thành trong thiên địa này cường giả đứng đầu. Lục Phong nở nụ cười, cùng Tiểu Nhu tả cùng nhau trong lòng hắn tổng sẽ xuất hiện một luồng bình tĩnh, cũng muốn cho cái này nhu nhược Tiểu Nhu tả nắm giữ đỉnh thiên lập địa thực lực. Ở hắn nhỏ yếu nhất, tối vô lực, tối cô độc thời điểm, chính là Tiểu Nhu tả bồi tiếp hắn vượt qua cái kia đoạn gian nan nhất năm tháng, phần ân tình này nghị hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hết thảy, như thế quý trọng nguyên thánh thánh cách, Lục Phong mới sẽ không chút do dự cho Lục Tiểu Nhu. Tiểu Phong, ta đồng ý xài bước võ đạo, mà nếu như đúng như lời ngươi nói, có thể có được hàng đầu thực lực, sau đó ta cũng không cần cả ngày ở này bên trong khu nhà nhỏ, mà là có thể vì ngươi chia sẻ một ít áp lực, không ở để ngươi lo lắng. Lục Tiểu Nhu vẻ mặt từ không có quá kiên định. Nàng tu luyện võ đạo mục đích không phải vì mình, mà là thuần túy vì Lục Phong. Ở ngày đó các cường giả vây công đế triều thì, nàng sâu sắc cảm nhận được chính mình vô lực. Yếu đuối nàng tùy tiện một cường giả thổi khẩu khí nàng sẽ biến thành cho bụi, chỉ có thể ở trong lòng làm một ít vô dụng cầu khẩn. Nàng biết rõ, thế giới này chung quy hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, giống nhau ngày đó Lục Phong khổ sở tu luyện, không phải vậy chỉ có thể bị người khác nhào nặn. Không có thực lực, coi như lưu lại nhiều hơn nữa nước mắt, đều sẽ không có người đáng thương người một chút. Được, lần này ta đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, nhất định có thể phá giải ra Tiểu Nhu tả trời sinh tuyệt mạch. Lục Phong cũng là gật gù, hắn từ Lục Tiểu Nhu trong ánh mắt nhìn ra kiên định, lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía trong phòng Khương Nhị, đạo Khương Nhị ngươi cũng không cần lảng tránh, lần này ngươi ngay ở ta bên cạnh tu luyện. Qua nhiều năm như vậy đều là ngươi đang chăm sóc làm bạn Tiểu Nhu tả, đây là một phần đại công, ở Tiểu Nhu tả thành công trong chớp mắt này, phần cơ duyên này cũng sẽ để ngươi trong khoảnh khắc trở thành cổ thánh. Khương Nhị một mặt kinh ngạc, lập tức mừng rỡ như điên. Ở cái kia nhiều năm trước, nàng có điều là cái phổ thông thiếu nữ, không hề bắt mắt chút nào, là Lục Phong làm cho nàng đi tới con đường võ đạo. Mà nàng vẹn vẹn là chăm sóc Lục Tiểu Nhu một ít năm mà thôi, lại liền có thể được trở thành cổ thánh cơ duyên, nói ra sẽ làm bao nhiêu người khóc lóc hô a. Tiểu Nhu tả, kể từ hôm nay, ngươi đem không ở nhu nhược, mà là sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa diệt thế cường giả. Chương 2059, đánh vợ gông xiềng. Lục Phong phất tay bố trí ra một đạo mạnh mẽ kết giới, lập tức nên vì Lục Tiểu Nhu hóa giải trời sinh tuyệt mạch cấp chế 35XS. Tuy rằng đây là hắn lần thứ nhất động thủ triển khai, có điều Thanh Liên kiếm tổ sớm đã đem mở ra biện pháp hoàn toàn tỉ mỉ ghi chép hạ xuống. Hơn nữa Lục Phong lực lượng tinh thần sự cường hãn, liền một hạt cơ bản nhất hạt căn bản cũng có thể phân giải mà ra, tất nhiên là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực trời sinh tuyệt mạch khó nhất địa phương chính là muốn tìm một mạnh mẽ nhất môi giới. Đương nhiên, cái này môi giới Lục Phong đã chiếm được. Lục Tiểu Nhu chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt của nàng kiên định mà lại kiên quyết, trước đây nàng là không cách nào đi tới con đường tu luyện, mà hiện tại Lục Phong đã vì nàng tìm tới mạnh mẽ phương pháp. Nàng sâu sắc rõ ràng thời luận này, thực lực mới là tất cả căn bản, Lục Tiểu Nhu cũng không muốn để cho Lục Phong che chở nàng cả đời, nước mắt cùng cầu xin có điều là người yếu vô lực mà thôi. Mà biện pháp duy nhất chính là tự thân khống chế sức mạnh lớn hơn. Tiểu Phong, bắt đầu đi. Lục Tiểu Nhu nhìn cự nàng rất gần, thậm chí ngay cả tiếng hít thở nghe được Lục Phong, kiên định nói. Được, Tiểu Nhu tả, ta tuy rằng có vẹn toàn nắm, có điều ta cũng không biết trong quá trình này sẽ phát sinh cái gì, vì lẽ đó ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lục Phong gật gù, hiện tại, ta liền thế ngươi nghịch thiên cải mệnh. Ầm ầm. Chớp giật trong lúc đó, Lục Phong đầu tiên là lấy ra cái kia viên quý giá phi phàm nguyên thánh thánh cách. Lấy Thanh Liên kiếm tổ từng nói, bước thứ nhất muốn lấy thánh cách xuyên qua toàn thân, mở ra kinh mạch. Sau đó đánh phá thiên địa thi đặt ở trên người các loại gông xiềng, mà này ở trong mấu chốt nhất chính là, ngươi sử dụng vật liệu mạnh bao nhiêu, liền nhất định đánh phá thiên địa gông xiềng trình độ. Nếu như lấy cổ thánh giới hạch đánh vỡ, như vậy gông xiềng nhiều lắm nứt toát một chút, hơn nữa cũng mất đi lần này cơ hội tốt, ngày sau đánh vỡ độ khó chính là ngàn lần gấp trăm lần, tu luyện tới chí thánh cũng gần như đến cùng. Bởi vậy, Lục Phong mới kéo dài đến hiện tại. Nguyên thánh trong lúc đó cũng như chí thánh như thế có cẩn thận phân chia. Tuy rằng Lục Phong không rõ ràng này viên nguyên thánh thánh cách đến cùng là cái gì cấp độ nguyên thánh cường giả lưu lại, có điều căn cứ bên trong bản nguyên xúc động, tu vi đạt đến phi thường cao thâm mức độ. Mà Lục Phong cũng là đầy mặt túc trùng, không dám khinh thường. Hai tay của hắn chăm chú cùng Lục Tiểu Nhu lòng bàn tay thiếp ở cùng nhau, sức mạnh của bản thân từng làn đưa vào. Bởi hắn lĩnh ngộ đoạt thiên chi đạo, khống chế tự thân vận mệnh. Vì vậy sức mạnh của hắn lại đối với trời sinh tuyệt mạch sản sinh áp chế, vậy thì để Lục Phong vui mừng lên, đã như thế hắn nhất định liền có thể thế Lục Tiểu Nhu đánh vỡ càng nhiều gông xiềng. Nay một nguồn sức mạnh đánh vào đi vào, trong nháy mắt, Lục Phong liền nghe đến từng trận răng rắc, một loại phá nát âm thanh. Đây là gông xiềng bị đánh nát âm thanh, có điều này còn chưa đủ, ở giữa hai người, cái kia viên nguyên thánh thánh cách trôi nổi mà lên, từng luồng trường sinh bản nguyên khí tức trải qua Lục Phong luyện hóa, quần quần không ngừng bao phủ vào Lục Tiểu Nhu trong cơ thể. Thiểm vũ võng, xì xì, sức mạnh, thông suốt toàn thân, chỉ thấy Lục Tiểu Nhu trên trán tất cả đều là đầy mồ hôi hột, cái kia thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy, đây là sức mạnh to lớn mở ra kinh mạch duyên cớ. Lục Phong cũng ở vui mừng, qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn lấy các loại thiên tài địa bảo rèn luyện Lục Tiểu Nhu thân thể, để thân thể của nàng cường độ, chính là một ít thánh cảnh đều cảm thấy không bằng, không đúng vậy khó có thể chịu đựng nguyên thánh thánh cách lực lượng. Mà đoạt thiên lực lượng tuy rằng bá đạo, có điều Lục Phong cũng có thể trở nên rất nhu hòa. Mà nương theo tình huống như thế kéo dài, Lục Tiểu Nhu trên người cũng tràn ngập lên vầng sáng nhàn nhạt, loại kia gông xiềng tan vỡ âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên thánh thánh cách sức mạnh, quá mức mênh mông. Lục Phong nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một thế nàng phá giải trời sinh tuyệt mạch. Lục Tiểu Nhu cũng ở chịu đựng to lớn thống khổ, răng bạc gắt gao cắn chặt, đều có vết máu chảy ra, có điều nàng ở trong lòng chưa tính toán gì thứ tự nói với mình, thế giới này, thực lực vi tôn. Liên như năm đó, Lục Phong tối khi yếu ớt, liền mấy cái chỉ là gia nô cũng dám đến bắt nạt hắn. Lục Phong cũng là cảm nhận được Lục Tiểu Nhu cái kia cố lòng kiên định tư, kỳ thực hắn ở một bên hộ giá hộ tống, người sau sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Có điều mở ra kinh mạch quá trình quá mức thống khổ, hơi có thả lỏng ý chí tan vỡ. Đến lúc đó, vô cùng có khả năng chính là thất bại kết cục. Có điều, cũng may Lục Tiểu Nhu ý chí cũng là phi thường kiên định, hắn vị này Tiểu Nhu tả nhìn qua nhu nhu nhược nhược, kỳ thực cũng không đơn giản. Mà loại biến hóa này, cũng kéo dài chừng mấy ngày lâu dài, theo một đạo lanh lảnh vang vọng âm thanh, Lục Tiểu Nhu kinh mạch rốt cục bước đầu bị mở ra, liền như một cái bình khẩu mở một chút khe hở, quần quần không ngừng khí tức nhất thời tràn vào. Được, trời sinh tuyệt mạch đã trải qua sơ bộ xuất hiện chỗ hổng, khó nhất một bước đã vượt qua, đón lấy liền muốn đem này nguyên thánh thánh cách triệt để hòa vào. Lục Phong cũng là khinh thở một hơi, mấy ngày nay tinh thần của hắn đều ở căng thẳng cao độ bên trong, so với đại chiến một trận còn muốn vẻ vải. Nhất thời hai tay vung lên trong lúc đó, nguyên thánh thánh cách chậm rãi dung nhập vào Lục Tiểu Nhu giữa chân mày, làm cho nàng toàn thân lóng lánh nổi lên thần thánh ánh sáng. Lục Tiểu Nhu chưa từng có tu luyện qua. Lục Phong cũng đem kiến thức võ đạo lấy lực lượng tinh thần lan truyền cho nàng, mà này viên nguyên thánh thánh cách tác dụng to lớn nhất là hòa tan, khiến Lục Tiểu Nhu vượt qua võ đạo trước mấy cảnh, trực tiếp ngưng tụ chí thánh chi hồn. Một đường đạt đến cái kia khủng bố chí thánh cảnh giới. Bốn phía không gian sôi trào lên, trường sinh khí tràn ngập, võ đạo cảm nộ quần quận không ngừng tràn vào. Nguyên thánh thánh cách có điều là một phần mà thôi, Lục Phong lại lấy ra trường sinh thần thụ, cùng ở trường sinh thần tộc không giống, nó toàn thân lập lòe một luồng cao quý hồng mông khí. Là hắn trong khoảng thời gian này phân ra hồng mông thụ bản nguyên bồi dưỡng. Có này khỏa trường sinh thần thụ, mới là để Lục Phong lựa chọn ở vào thời điểm này thế Lục Tiểu Nhu hóa giải trời sinh tuyệt mạch nguyên nhân. Bởi trường sinh thần thụ bản thân linh trí đã bị Lục Phong xóa đi, mà hắn tự thân dấu ấn cũng rút lui đi ra ngoài, ở Lục Tiểu Nhu dung hợp thánh cách sau, kinh mạch của nàng bên trong nhét đầy toàn bộ đều là trường sinh khí, đặt xuống chính mình ý thức dễ như ăn cháo. Lục Tiểu Nhu con mắt đóng chặt, trường sinh thụ thu nhỏ lại đến mấy tấc chi lớn. Như một mô hình, bị nàng chậm rãi nắm ở trong tay. Giữa hai người, nhất thời sản sinh chặt chẽ liên hệ. Mà này rất giống, Mạc Linh lúc trước khống chế thần liên phôi thai, hiện tại là Lục Tiểu Nhu khống chế trường sinh thần thụ, làm cho nó biến thành một cái thuộc về mình bản mệnh thần vật. Giang giác giang giác. Lục Phong cũng không có cướp đoạt trường sinh thần thụ sức mạnh, trái lại còn đào tạo nó, này liền khiến cho sức mạnh của nó trong nháy mắt xuyên qua Lục Tiểu Nhu kỳ kinh bắt mạch, sức mạnh mạnh mẽ từng làn phá tan đi càng nhiều gông xiềng. Những này gông xiềng vỡ nát càng nhiều, Lục Tiểu Nhu tiềm lực lại càng lớn, rút lấy linh khí tốc độ cũng là càng ngày càng mênh mông. Ở đỉnh đầu của nàng xuất hiện một to lớn vòng xoáy, làm cho cảnh giới của nàng như phi thăng bình thường nhanh chóng tăng lên. Từ đúc thể cảnh khí tức một đường tiêu thăng đến thế giới cổ thánh, trong này không hề cách trở. Ở chí thánh trước ngừng lại, ở Lục Tiểu Nhu bên trong đan điền, một thanh mở mịt đại thế giới đang nhanh chóng ngưng tụ, nếu như không có trường sinh thần thụ, muốn triệt để thành hình sẽ rất khó khăn. Có điều hiện tại chính là nước chảy thành sông mà thôi. Bên trong đất trời, huyễn thải cực quang bao phủ, ở Lục Phong ngày đêm không ngừng mà trợ Lục Tiểu Nhu sau khi luyện hóa. Rốt cục, Lục Tiểu Nhu trong ánh mắt bắn ra nát thiên hóa địa ánh sáng, trên người một luồng hùng hồn khí tức phun trào, vào đúng lúc này nàng đánh vỡ không thể tu luyện sự thực, hóa giải trời sinh kỳ mạch, bước vào đến chí thánh cảnh giới. Chương 2060, mệnh trời thần nữ. Từ nơi sâu xa, ở một chỗ vĩnh hằng không biết không gian bên trong, một luồng sức mạnh thần bí vượt không mà đến, không có bất kỳ màu sắc, nhưng cũng sâu sắc dung nhập vào Lục Tiểu Nhu trong cơ thể. Mà trong chớp mắt này, nương theo này cỗ sức mạnh thần bí hòa vào, Lục Tiểu Nhu chí thánh tầng một khí tức rốt cục hoàn toàn ổn định lại. Cực kỳ sức mạnh hùng hồn lấy tiểu viện làm trung tâm cấp tốc khuyết tán, nay cỗ sức mạnh thần bí cũng tràn ngập ra, cái kia Khương Nhị ở một bên hét dài một tiếng, nên đón thuộc về mình cổ thánh thiên kiếp, không hề khó khăn bước vào đến cổ thánh cảnh. Bốn cái đại vũ trụ chi lực. Nhưng không chống chân ở đây, thế Lục Tiểu Nhu đánh vỡ trời sinh tuyệt mạch, Lục Phong cũng được cái kia cỗ sức mạnh thần bí tầm bổ, hơn nữa đối với gợn sóng hắn càng thêm rõ ràng là cỡ nào mênh mông. Đây là một luồng nơi sâu xa trong vũ trụ, tầng thứ càng cao hơn, kỷ nguyên bản nguyên, một luồng thiên địa vận chuyển sức mạnh, nhất thời bị Lục Phong hấp thu sau khi, hắn lại ở trong chớp mắt để lực lượng tinh thần tích trữ đến bốn cái đại vũ trụ chi lực. Cái này cũng là để Lục Phong rất là mừng rỡ, bốn cái đại vũ trụ sức mạnh, đủ khiến hắn không lợi dụng thủ đoạn khác, là có thể chống lại chí thánh ba trọng thiên đỉnh phong cấp độ cường giả. Mà hắn cũng là thổn thức, này cỗ thần bí lực lượng bản nguyên, cũng có thể để một thông thần trực tiếp bước vào chí thánh. Nhưng chuyện này với hắn mà nói cũng vẹn vẹn là gia tăng rồi một đại vũ trụ chi lực. Có điều này cũng từ mặt bên nói rõ, Lục Phong một khi để 9 cái tiểu vũ trụ đều đến đại vũ trụ, trở thành chí thánh, sẽ là kinh khủng cỡ nào? Ta đã hóa giải trời sinh tuyệt mạch áp chế sao? Vào giờ phút này, Lục Tiểu Nhu nhìn mình lập lòe thần quang bàn tay, còn có một chút mờ mịt, nàng từ một phàm nhân, một bước lên trời đến chí thánh cảnh, còn chưa quen thuộc sức mạnh của bản thân, cái kia một loại mơ hồ dáng vẻ. Phi thường làm người thương yêu tiếc. Không sai Tiểu Nhu tả, ngươi tinh tế cảm thụ một chút sức mạnh trong cơ thể. Lục Phong nhìn Lục Tiểu Nhu, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục hạ xuống. Hắn tu luyện khống chế tự thân, cùng thiên địa vận mệnh chống lại chi đạo, tuy rằng Lục Tiểu Nhu thiên địa gông xiềng vẫn chưa hoàn toàn nát tận, có điều hắn nhưng có cái này tự tin, thế nàng ở ngày sau quét sạch tất cả áp chế ở trên người nàng gông xiềng. Nguồn sức mạnh này nàng cảm thụ hồi lâu sau, mới là rõ ràng bây giờ nàng nắm giữ thực lực là cỡ nào đáng sợ. Đột nhiên một hồi, cái kia cây trường sinh thần thụ từ nàng bên trong đan điền bay ra ngoài, sau đó cắm rễ ở tiểu viện bên trong, chật cành vô hạn mở rộng, đem toàn bộ đế triều toàn bộ bao phủ ở trường sinh thần thụ bên trong phạm vi. Ngay trong lúc đó, trường sinh khí hỗn hợp linh khí đã biến thành bàng bạc ánh sáng màu xanh mưa to. Những này mưa to làm cho cả đế triều tỏa sáng vô cùng sinh cơ, phỉ thúy bình thường thành kim quang hoa bao phủ, mà một số võ giả hấp thu đến mưa to sức mạnh, lại bắt đầu đang thong thả tăng trưởng tuổi thọ, sức mạnh cũng có tăng trưởng. Rất nhiều tuổi thọ sắp tới võ giả, cũng là bắt đầu khôi phục linh hồn khí tức. Càng nhiều người bình thường kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng. Bọn họ đều nhìn thấy, ở đế triều trung tâm phương hướng có một cây cực kỳ to lớn xanh tươi thần thụ, mà những ánh sáng kia ở biến động trong lúc đó tạo thành một mơ hồ dáng vẻ, khiến cho đến những người kia đều ở hô to cung bái thần nữ giáng lâm. Đế triều phát sinh cái gì? Nguồn sức mạnh này là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa các ngươi xem đột nhiên có thêm một gốc cây thần thụ. Chính là này khỏa thần thụ tỏa ra khí tức để chúng ta tăng thêm tuổi thọ. Cái hướng kia, chính là đế triều một chỗ cấm địa vị trí. Loại biến hóa này, để vô số đế triều võ giả không hiểu rõ nổi, mấy người thậm chí đều đánh bạo hướng về bên này dựa vào, nghị cha cha rõ ràng biến hóa đầu nguồn. HTTP, Lục Phong ý nghị phúc bắn ra ngoài, một trận âm thanh vang dội đạo đây là thân là đế triều võ giả kinh thiên tạo hóa, này cây thần thụ chính là cướp đoạt tự trường sinh thần tộc trường sinh thần thụ. Mà cái kia thần tộc đã bị bản đế tiêu diệt, hiện tại này khỏa trường sinh thần thụ đem không chế ở ta đế triều tân trí thánh, mệnh trời thần nữ trên tay, mà các ngươi không riêng tu luyện sẽ có một ít phụ trợ, cũng sẽ tăng trưởng các ngươi tuổi thọ. Mệnh trời thần nữ cũng tức là Lục Tiểu Nhu trở thành trí thánh sau tôn sưng. Ý tứ chính là không chế sinh mệnh thiên tri thần nữ. Tiểu Phong, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Một ít đế triều nòng cốt ở Lục Phong dưới sự cho phép, bọn họ bay vụt vào tiểu viện bên trong. Mà trước tiên ở trước chính là Lục Cửu U, hắn một mặt ngạc nhiên nhìn tất cả những thứ này. Đây là ta khoảng thời gian này được kỷ nguyên, lần này ta đi vào thần hoang được toái không tháp, bất ngờ đi tới trường sinh thần tộc, liền đem bọn họ tiêu diệt, cũng cướp đoạt này khỏa trường sinh thần thụ, mà ta bên cạnh vị này chính là mệnh trời thần nữ. Lục Phong hời hợt đem phát sinh ở trên người hắn sự tình cho nói rồi đi ra ngoài. Mặc dù là ứng hà đồ cùng hoang vu vương đều với hắn ôn lại một lần, nghe được đều là khiếp sợ cực kỳ. Làm sao hướng là một ít không có tự mình cùng hắn trải qua cái khác đế triều nòng cốt. Chuyện này quả thật là thần thoại bình thường chiến tích, bọn họ một mới đầu còn lo lắng ở chí thánh xuất hiện sau khi, đế triều rất có thể ngay lập tức sẽ phải bị đến to lớn đả kích, nhưng giờ khắc này tình huống để bọn họ tâm tình đều an tâm rất nhiều. Lục Phong thực lực đã cường đại đến, phất tay chém giết phổ thông chí thánh mức độ, nhìn thấy đế triều vẻ đẹp tương lai. Cùng lúc đó, Lục Phong ánh mắt cũng là nhìn lướt qua, ở thiên địa kịch biến sau khi, những này đế triều nòng cốt cũng là từng cái đột phá đến thông thần, đặc biệt là hoàng đạo chi tổ đã xuất quan, trở thành một vị trí thánh tầng một cường giả. Mà ở hoàng đạo chi tổ bên người, còn có hai vị xa lạ chí thánh tầng 1 cường giả, hiển nhiên là hắn khoảng thời gian này lôi kéo mà tới. Hai người này chí thánh tầng 1 vừa bắt đầu gia nhập vào đế triều là bởi vì hoàng đạo chi tổ nguyên nhân, có điều nghe được cùng nhìn thấy này bãi ở sự thực trước mắt, cũng là thu hồi ngạo khí. Bọn họ ở Lục Phong trước mặt, có điều là hai con khá lớn con kiến mà thôi. Vị này chính là mệnh trời thần nữ sao? Lục Cửu U ánh mắt trong nháy mắt liền nhìn về phía Lục Tiểu Nhu. So với những người khác không biết gì cả, hắn càng rõ ràng hơn Lục Tiểu Nhu nội tình. Đây là Lục Phong ở sau khi sống lại vẫn chăm sóc tỉ tỉ của hắn, giữa hai người có rất sâu cảm tình. Bất quá đối với cái này, Nhu cô gái yếu đuối trời sinh tuyệt mạch sự tình hắn cũng là biết, cũng đang thầm than đáng thương, nhưng xem trước mắt tình huống, cái này Nhu nhược nữ tử cư nhưng đã đánh vỡ loại kia hạn chế, bước vào đến càng mạnh hơn chí thánh cảnh giới. Cái này cũng là để hắn cảm giác thổn thức, một Nhu cô gái yếu đuối lại trong nháy mắt trở thành đế triều lao tổ. Hoàng đạo chi tổ cũng là nhìn Lục Tiểu Nhu, tâm linh có một tia chiến hàn. Cái này mệnh trời thần nữ sức mạnh, chi hùng hồn, lại là hắn gấp mấy lần, sợ là hai người giao thủ, mấy chiêu trong lúc đó liền có thể trấn áp hắn. Lực trường khống lượng sau khi Lục Tiểu Nhu, đối mặt nhiều như vậy trước đây ở trước mặt nàng đều là hủy thiên diệt địa cường giả cũng là thong dong rất nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn một chút Lục Phong, thần quang ở quanh người tung bay, đạo bắt đầu từ hôm nay, ta chính là mệnh trời thần nữ, khống chế sinh mệnh lực lượng, ngày sau ai nếu là muốn hủy diệt đế triều, ta cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Muốn hủy diệt, nhất định phải đạp lên thi thể của ta quá. Tin tưởng ta, tất cả những thứ này là sẽ không phát sinh. Lục Phong nở nụ cười. Thiên đế, có một việc thuộc hạ muốn hướng về ngươi bẩm báo. Ngay ở Hoàng đạo chi tổ muốn đối với Lục Phong bẩm báo một gì đó thời điểm, đột nhiên một luồng thông thiên ác liệt kiếm ý bao phủ tới, lập tức liền nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng ha ha. Thiên đế, ngươi quả thực thần thông quảng đại, uy năng vô hạn, lại đem chiếm giữ ở đại hải trộm vực trường sinh thần tộc cho toàn bộ giết chết. Điều này làm cho lão phu thực sự chấn động. Chương 2061, Thanh Liên kiếm thị. Đột nhiên xuất hiện một thanh âm, để Lục Phong khẽ mỉm cười, hắn phất tay mở ra cấm chế, chợt nhìn thấy hai người một trước một sau, cũng bộ mà tới. Một người trong đó chính là Thất Tình kiếm thánh, đã đạt đến vô thượng thông thần cảnh giới, có điều chí thánh cũng không phải tốt như vậy thành, là trong thiên địa cường giả tối đỉnh, hắn gốc gác còn kém một chút. Nhưng nhất làm cho Lục Phong liếc mắt vẫn là phía sau hắn theo một người mặc một mạc thanh y người. Chính là một người trung niên, thông thiên kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, thẳng tắp chính trực, trong một ý nghĩ, một thanh thần kiếm tựa hồ có thể vỡ ra tất cả. Toàn bộ thân thể liền phảng phất một thanh rèn luyện vô số kiếm khí bảo kiếm. Chí thanh tầng 4. Lục Phong tầng tầng phun ra như thế bốn chữ, người áo xanh này tu vi lại đã đạt tới chí thanh tầng 4, tuyệt đại chí tôn, vô địch bình thường cường giả. Không hổ là vĩnh hằng thiên đế, thực lực đứng đầu vạn cổ, trước đây không lâu đem trường sinh thần tộc nhổ tận gốc. Hiện tại thần tộc võ giả nghe được tên của ngươi không nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, nhưng lại hoảng sợ dường như con chuột. Người áo xanh này vừa mở miệng liền đem Lục Phong chiến tích từng cái đếm đi ra. Lục Phong nhàn nhạt nở nụ cười, đạo ta nghĩ ngươi hôm nay đến vậy không phải muốn nói tới chút, hơn nữa lai lịch của ngươi không có đơn giản như vậy chứ. Lai lịch của ngươi e sợ cửu viễn cực kỳ. Người áo xanh này tuy là chí thánh tầng 4 tu vi, có điều Lục Phong nhưng là rõ ràng cảm nhận được trên người hắn có một luồng viễn cổ cửu viễn mùi vị. Cùng cái thời đại này hoàn toàn không hợp, dường như trải qua thương hải tang điền biến hóa. Cảm nhận của ngươi quả nhiên rất nhạy cảm, ta là Thanh Liên kiếm thị, phong ấn với cổ lão niên đại, ở thời đại này thức tỉnh, có đặc thù sứ mệnh. Người áo xanh này Thanh Liên kiếm thị hơi hơi kinh ngạc. Quả nhiên, liên như hồng bá hoang là các thần thời kỳ cường giả, bị phong ấn đến cái thời đại này xuất thế. Mà này Thanh Liên kiếm thị cũng là giống như lúc, chỉ sợ là cùng hồng bá hoang đến từ chính cùng một thời đại. Loại này tự phong phương pháp tuy rằng không phải bí mật, thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm to lớn, đầu tiên cần rất nhiều quý trọng ngơ ngác bảo vật, mà bị phong ấn giả thực lực càng mạnh, không thể nghi ngờ nguy hiểm thì lại càng lớn, rất nhiều người kết cục là vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh. Mà mặc dù thức tỉnh, thực lực cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ, nhân vì là thời gian của bọn họ là bất động. Càng sâu đến thức tỉnh sau khi, rất nhiều người thực lực đều sẽ giảm xuống vài tầng trời, chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì. Vì lẽ đó nếu không phải là có cái gì nhất định phải tự phong tình huống, không có mấy cái chí thánh sẽ mạo lớn như vậy hiểm. Lục Phong sâu sắc nhìn cái này Thanh Liên kiếm thị, biết bọn họ sẽ không là Thanh Liên kiếm tổ bồi dưỡng được đến, hiển nhiên là năm đó Thanh Liên kiếm tổ được cực kỳ mạnh mẽ thánh cách đánh vỡ hạn chế, cũng cùng tiếp thu vị đại nhân vật kia di trạch. Cái này thánh cách hiển nhiên rất có thể là chiếm được với tổ thánh. Cái này thánh địa quả nhiên không đơn giản, Thanh Liên kiếm tổ cũng lưu lại hậu chiêu, ở chí thánh chi đạo hiển hiện sau cũng là có thể phá phong mà ra. Ta nhớ các ngươi hôm nay tới đây, cũng sẽ không vẹn vẹn là cùng ta mấy câu nói này đơn giản như vậy. Trong chớp mắt, một luồng hùng hồn khí thế bao phủ mà ra, bốn đại vũ trụ chi lực kinh thiên động địa, pháp tắc ép sụt vạn cổ, nhất thời ầm ầm ầm rơi vào Thanh Liên kiếm thị. Ầm. Liên tục hơn trăm tiếng nổ, cái kia Thanh Liên kiếm thị cũng là cả kinh, hắn lại ở lục phong sức mạnh, bên dưới bị liên tục đẩy lui vài bước, hơn nữa nhìn dáng vẻ thực lực của hắn vẫn không có toàn bộ triển hiện ra. Trận này vô hình giao chiến, hắn hoàn toàn rơi vào đến lại trong gió. Cái kia Thanh Liên kiếm thị con mắt cùng lục phong đối diện, cảm nhận được một luồng sâu không lường được mùi vị, chợt hắn lui về phía sau mấy bước, không nói một lời, để thất tình kiếm thánh ở trước. Thiên đế, thực lực thần thông quảng đại, kinh sợ vạn cổ, không hổ là không có vận mệnh dấu vết giả, lão phu khâm phục, mà ta Thanh Liên thánh địa bây giờ chính là đế triều Thanh Liên đường, lần này tới đây tự nhiên là muốn nghe mệnh thiên đế chỉ thị. Tuy rằng thất tình kiếm thánh có điều thông thần, nhưng thân phận của hắn đặc thù, chính là năm đó Thanh Liên kiếm tổ bên người kiếm đồng. Thân cận nhất người, cũng là nắm quyền một ít quyền lợi. Lục Phong thực lực, cũng làm cho bọn họ thu hồi một chút kế vặt. Được, Thanh Liên trong thánh địa dĩ nhiên có chí thánh tầng 4 cường giả tọa chấn, này đem rất lớn tăng cường đế triều thực lực, càng tốt hơn đối mặt tương lai đại chiến. Lục Phong cũng là nở nụ cười, hắn tự nhiên biết Thanh Liên thánh địa không cũng chỉ có một Thanh Liên kiếm thị, còn có một chút vẫn không có thức tỉnh, có điều vào lúc này hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đem chọc thủng. Mà hắn lần này triển lộ thực lực, cũng làm cho bọn họ càng thêm trung tâm nghe theo với mình hiệu lệnh, dù sao hắn vừa thành, một thành chí thánh, thực lực đem sẽ kinh khủng đến không một bên. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Hoàng đạo chi tổ, cười nói Hoàng đạo chi tổ, vừa nãy ngươi muốn nói gì, thừa dịp hiện tại tất cả mọi người ở, liền cùng nhau bẩm báo. Vâng, thiên đế. Hoàng đạo chi tổ trải qua liên tục chấn động, cũng là sửa sang lại tâm tình, chậm rãi nói là liên quan với Hồng gia tin tức, lúc đó thiên đế không ở, bọn họ ở thái cổ giới thiên băng hội, rất nhiều phong ấn vị diện toàn bộ mở ra sau khi, dĩ nhiên tuyên bố một đạo tin tức, lấy thần hoàng chi chủ thân phận, muốn mời chào đông huyền thế lực gia nhập, thiết lập liên minh. Hắn biết Lục Phong cùng Hồng gia chính là đối đầu quan hệ. Mà Hoàng đạo chi tổ đang đột phá chí thánh sau khi, liền phụ trách mời chào một ít tán tu. Có cái gì thế lực gia nhập bọn họ sao? Lục Phong bình tĩnh đạo, trong ánh mắt lập lòe ra thấu xương sắc ý, đối với cái này Hồng gia hắn là tích chữ tất diệt tâm tư a. Cái kia nụ cười sán lạn tiểu sư tỷ vẫn như cũ không biết tung tích, mặc dù biết nàng còn thượng ở nhân gian, có điều Lục Phong vẫn là đẩy không tính được tới vị trí của hắn, trừ phi mình đến chí thánh, ở đem thạch tam sinh luyện hóa, tìm hiểu đến vận mệnh. Hay là còn có thể. Đã có một ít thế lực gia nhập, mà ở sau một tháng, bọn họ đem ở Đông Huyền Trận Thành tổ chức kết minh đại hội, đến lúc đó liền nên biết được. Hoàng đạo chi tổ đem bản thân biết toàn bộ nói ra. Trận Thành. Này không phải vô thượng trận tông địa bàn. Một bên Tần Vạn Pháp giật nảy cả mình. Thiên đế, Hồng gia thực lực mạnh mẽ, bọn họ triển lộ ra sức mạnh của chính mình. Trước đây Vạn Thánh Chi Điện kỳ thực đã chỉ còn trên danh nghĩa, cư ta chiếm được tin tức, kết minh ngày đó sẽ có không ít cường giả gia nhập vào Hồng trong nhà, đồng mưu đại cục. Hoàng đạo chi tổ nói. Lục Phong đương nhiên biết, quá thời kỳ cổ là có chí cao đại đế vị này tổ thánh cường giả vung cánh tay hô lên, lấy thực lực mạnh mẽ, đem rất nhiều thế lực toàn bộ thống hợp đến cùng một chỗ, đối kháng cùng chung kẻ địch. Mà Hồng gia Hồng Hoang Thiên Vương khoảng cách thần chủ Hồng cảnh giới có điều khoảng cách nửa bước, như vậy thế lực đi ra, lấy bọn họ gốc gác tự nhiên có thể hấp dẫn không ít cường giả gia nhập. Dù sao cái thời đại này thiếu hụt như chí cao đại đế như vậy người mạnh nhất, nhất hô ba ứng. Bọn họ cái này liên minh sẽ không thành công. Lục Phong vẻ mặt không hề gợn sóng nói. Tần Vạn Pháp run lên, đã đoán ra một ít Lục Phong muốn làm gì, luôn mồm nói thiên đế, vô thượng trận tông chính là quá thời kỳ cổ tông phái, nguyên thánh cường giả đều là từng ra. Mà trận thành tế luyện ngàn tỷ năm, từ lâu đến cứng rắn không thể phá vỡ mức độ, quá thời kỳ cổ, liền cực kỳ tiếp cận nguyên thánh cường giả đều vây giết quá, tuy bây giờ không còn nữa huy hoàng, thế nhưng bình thường chí thánh cường giả rơi vào trong đó cũng sẽ không thảo đến bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn ở vô thượng trận tông sinh hoạt mấy triệu năm, biết tông phái này đáng sợ. Bọn họ hay là mỗi một người sức chiến đấu không phải mạnh mẽ như vậy, có thể trận thành chính là bọn họ xào huyệt, không biết trước mắt, khắc xuống bao nhiêu thái cổ minh văn. Vương như thành đồng vách sắt đồng thời, sát phạt cũng là đáng sợ cực kỳ. Ta chuẩn bị ở sau một tháng đi tới trận thành. Lục Phong thản nhiên nói Hồng gia cùng thần tộc chính là cá mẹ một lứa, không phải đông huyền người, chỉ muốn lấy được gần dấu bí mật lớn, mà vùng thế giới này chung quy là muốn chúng ta đến thủ hộ, cũng không thể hy vọng Hồng gia a. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2062, trận thành. Lục Phong đã quyết định. Lần này hắn muốn đi trận thành, đại sự phá hoại, sẽ không để cho Hồng gia kế hoạch như thế thành công thực thi. Nhìn như một hồi đơn giản kết minh, kỳ thực sau lưng ẩn giấu đi to lớn hàng nghĩa. Bây giờ Hồng gia ở đem yêu ma hai tộc đuổi ra thần hoang sau, đã là thần hoang bá chủ. Mà bọn họ bước kế tiếp, hiển nhiên là muốn vào ở Đông Huyền, bất quá bọn hắn chính là thần hoang người, thì lại liền cần dựa vào liên minh danh nghĩa danh chính ngôn thuận đi tới Đông Huyền. Lần này bọn họ không riêng có thể lôi kéo đến một nhóm cường giả, hơn nữa cũng có thể thuận lý thành chương đi tới Đông Huyền, đồng thời khi bọn họ triển hiện thực lực của chính mình sau khi, hiển nhiên sẽ như quả cầu tuyết giống như vậy, hấp dẫn càng nhiều cường giả. Nay thật đáng sợ, cũng không phải Lục Phong muốn nhìn đến. Hồng gia là hắn nhất định phải diệt trừ kẻ địch một trong. Thủ hộ bây giờ nắm giữ tất cả là muốn khống chế sức mạnh tuyệt đối, mà tiền đề là giết ra máu tanh uy danh đến, không bằng liền bắt đầu từ bây giờ, cùng với chờ người khác đánh tới cửa, ta càng yêu thích chủ động xuất kích. Lục Phong thản nhiên nói. Nghe được Lục Phong này máu tanh bá đạo, Tần Vạn Pháp cũng là run lên một cái, kiên quyết nói thiên đế, thuộc hạ từng là vô thượng trận tông người, đối với trận thành cũng có một chút quen thuộc, lần này nguyện cùng thiên đế đi tới trận thành, để vô thượng trận tông người rõ ràng, chỉ có theo thiên đế mới là một cái quang minh con đường. Thuộc hạ cũng đồng ý đi tới, thực lực ta ở trí thánh bên trong tuy rằng không coi là cái gì, có điều rất nhiều giới chi chủ ta đều biết, lần này cần khuyên bọn họ lạc đường biết quay lại, không muốn thế hồng ra vẽ đường cho hiệu chạy, chỉ có thiên đế mới là vì Đông Huyền vực tất cả mọi người suy nghĩ, thiên địa này nhất định phải tự chúng ta đến thủ hộ. Hoàng đạo chi tổ cũng là lập tức biểu đạt hắn trung tâm. Thiên đế giết chết trường sinh thần tộc đã dương danh tứ hải, lần này hay là có thể phá hoại hồng ra kế hoạch. Năm đó Hồng Hoang Thiên Vương chính là gần với thần nhất chủ Hồng Cường giả, đứng hàng 12 ngày vương đứng đầu, khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng để lại hậu thủ gì, lại muốn làm gì, hắn cùng thần chủ Hồng ngã xuống che kín cường điệu trùng mê vân. Thanh Liên kiếm thị lập tức đối với Lục Phong đầu đi tới ánh mắt tán thưởng. Thanh Liên kiếm tổ là ở thần hoang được phá giải trời sinh tuyệt mạch phương pháp, hiển nhiên vị này Thanh Liên kiếm thị cũng là các thần thời kỳ cổ nhân, đối với Hồng Hoang Thiên Vương cũng không xa lạ gì. Không sai. Lần này đi trận thành bắt buộc phải làm. Lục Phong lôi lệ phong hành, bắt đầu ra lệnh, bắt đầu từ hôm nay ta Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều liền muốn triển lộ răng nanh sắc bén, bản đế từ trước đến giờ không thích chờ chịu đòn, chỉ có chủ động ra tay, đánh tới môn đi, mới thật sự là vương đạo. Lần này ta chỉ có thể mang Tần Vạn Pháp cùng Hoàng đạo chi tổ đi tới trận thành, mà ở ta sau khi rời đi, Hoang Vu Vương ngươi chờ an vị trấn ở đế trong triều, nơi này ta sẽ để mệnh trời thần nữ lấy trường sinh thần thụ trấn áp gốc gác, để đế triều vững như thành đồng vách sát. Thanh Liên kiếm thị, lần này bản đế đi tới trận thành sau khi, sẽ là thế cuộc một lần trọng yếu truyền ngoặt, liên quan đến tương lai biến hóa, ta nghĩ đến sẽ không bình tĩnh như vậy, mà ngươi Thanh Liên đường cũng phải tọa trấn đế triều, để phòng có cường địch xâm lấn. Khi nghe đến Lục Phong mệnh lệnh sau khi, vị này Thanh Liên kiếm thị dĩ nhiên sản sinh một loại phục tùng ý nghĩ, phảng phất lời của hắn nói chính là chân lý, không cách nào phản bác. Liên gật đầu nói ta Thanh Liên kiếm thị đem tọa trấn đế triều. Thiên đế yên tâm. Lục Phong từng bước dặn dò, lại nhìn một chút thiên không một không biết không gian, chí tôn thần lô đã đột phá đến chí thánh, thực lực cũng đạt đến một cực sự cao thâm cảnh giới, nếu như thật sự có đại chiến, hắn cũng sẽ hô ứng. Hắn nhìn ra, chí tôn thần lô đã tỏa ra phi thường hùng hồn chí thánh khí tức, có điều Lục Phong không có quấy rầy hắn, mà là để hắn tiếp tục bế quan tích lũy. Dù sao vị cường giả này cổ lão cực kỳ, thân là tổ thánh khí, từng ở trí tuệ thiên vương trong tay triển lộ ra quá cực kỳ mạnh mẽ phong mang. Cũng ở từ từ khôi phục vinh quang của ngày xưa. Đế triều là cường thịnh vẫn là suy yếu, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tương lai tồn vong. Rất nhiều đế triều nòng cốt đều là gật gật đầu, bọn họ tự nhiên biết, nếu như Lục Phong lần này có thể tiếp tục đại triển thần uy, sẽ chân chính kinh sợ toàn bộ Đông Huyền. Tung xuống vô địch uy danh. Ta Lục Phong mới là này Đông Huyền duy nhất thiên đế, chỉ có ta mới có thể mang theo bọn họ thay đổi vận mệnh. Đem tất cả dặn dò thật sau khi, Lục Phong liền đóng kín toàn bộ tiểu viện. Bắt đầu rồi tu luyện. Hắn muốn thừa dịp khoảng thời gian này để cho mình trở nên mạnh mẽ, thuận tiện tìm hiểu Lục Tiểu Nhu trời sinh tuyệt mạch gông xiềng, làm cho đoạt thiên lực lượng càng ngày càng cường hãn. Lục Tiểu Nhu cũng ở từng bước khống chế sức mạnh của chính mình. Nàng lấy cực kỳ quý trọng nguyên thánh thánh rời ra khỏi con đường tu luyện, lại có trường sinh thần thụ, đối với nàng mà nói, tu luyện tới nguyên thánh trước vấn đề không lớn. Mà Lục Phong cũng là mượn đoạn thời gian này đem rất nhiều tu luyện kinh nghiệm vô tư nói cho nàng. Mà Lục Tiểu Nhu khống chế sức mạnh, sau khi, cũng là rõ ràng đế triều bình tĩnh bên dưới ẩn giấu đi cỡ nào hung hiểm báo táp, càng ngày càng kiên định muốn thay Lục Phong chia sẻ áp lực quyết tâm. Tân Văn Pháp, Hoàng đạo chi tổ, lần này theo ta đi tới trận thành. Một tháng thời gian chớp mắt liền qua, Lục Phong rời đi đế triều, đem Tần Vạn Pháp cùng Hoàng đạo chi tổ thu hút đến toái không tháp bên trong, đột nhiên một hồi thôi thúc, đánh ra toái không phù văn, chính là trong sát na ngắn ngủi, ở trong hư không liên tục nhảy lên. Đông Huyền vực tuy lớn, nhưng đối với có toái không tháp mà nói Lục Phong, từ vùng cực nam đến cực bắc qua lại một lần, cũng có điều là mấy cái canh giờ. phía trước chính là vô thượng trận tông trận thành, có không ít cường giả dồn dập đến a, Hồng gia lần này làm động tĩnh đúng là rất lớn. Ngay ở mấy canh giờ sau, Lục Phong ở không gian nơi sâu xa liền nhìn thấy một tòa cực kỳ cổ lao thành trì đứng sững ở một mảnh hải dương bên trong, vô số đạo linh quang dường như lưu tinh bình thường dồn dập đi vào đến cái kia trong thành trì. Hắn tinh tế vừa cảm thụ, liền phát hiện ở vùng biển này bên trong che kín vô số sát cơ uy nghiêm đáng sợ đại trận, hoàn toàn thôi thúc lên, thậm chí có thể chém chí thánh. Lục Phong đem thoái không tháp thu vào đến vĩnh hằng giới bên trong, tự thân khiêu nhảy ra, đồng thời trên mặt vận dụng huyền minh tiên thai thoáng biến ảo một bộ dung nhan, làm cho xem ra lại như một vị thanh tú nho môn thư sinh, tỏa ra nhàn nhạt hồng trần khí tức. Lần này hắn là quyết định đi vào trước đến trận thành bên trong, nhìn Hồng gia muốn chơi trò xiết gì. Sau đó đợi được bọn họ tự cho là khống chế tất cả, leo lên mây xanh thời điểm, ở đem bọn họ mạnh mẽ từ trong đám mây chém xuống, ở vô số cường giả trước mặt dựng nên hắn thân là vĩnh hằng thiên đế uy danh. Nơi này đã có không ít cường giả đến, mà có thể tới chỗ này trên căn bản đều là cổ thánh cường giả, Lục Phong cũng là theo đoàn người tiến vào vô thượng trận tông bên trong. Mảng đại lục này là vô thượng trận tông kinh doanh ngàn tỷ dặm địa bàn, ở thái cổ giới thiên băng hội sau khi, cũng là chuyển đến nơi này, cái kia trên đất bùn đất đều lập lòe một luồng sắc cơ. Thiên đế, nơi đó chính là trận thành, có thể nói đầm rồng hang hổ. Lục Phong rất nhanh sẽ nhìn thấy một tòa vạn dặm to lớn thành trì. Mà thành này chỉ lại toàn bộ là dùng muôn vàn thử thách hắc cương chế tạo, mỗi một khối cũng có thể chịu đựng chí thánh công kích, mà không vỡ vụn. Ánh sáng màu đen chất phát, mỗi một khối hắc cương bên trên đều trước mắt, khắc xuống vô số trận pháp, hơn nữa toàn thể liên tiếp đến một thể, đạt đến thiên địa nhất thể mức độ, biểu lộ ra ra vô thượng trận tông ở trận pháp một đạo trên thành tựu. Thật một tòa trận thành, muôn vàn thử thách, tất cả thăng hoa, ngàn tỷ phù văn, nếu để cho bản đế được, mang về ta vĩnh hằng thiên tinh đế trong triều, sẽ càng thêm vững như thành đồng vách sắt. Ở một đạo nhẹ nhàng trong tiếng cười, Lục Phong trong tay đột nhiên thêm ra một cái quạt giấy, như cái phong nhã thư sinh cất bước vào trận thành bên trong. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2063, Kết Minh Đại Hội. Một thanh tú thư sinh đi tới trận thành bên trong, lần này đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại, có thể nói là thiên địa chí thánh xuất hiện sau khi Đông Huyền vực chân chính về mặt ý nghĩa một lần đại tụ hội. Thiểm Vũ Võng. Nếu như trận chiến này có thể dương danh, đánh ra sự vai phong của hắn, đối với đế triều sự phát triển của tương lai sẽ có chỗ tốt cực lớn. Mà vào giờ phút này trận thành bên trong, náo nhiệt cực kỳ, rất nhiều thành danh cường giả đều đi tới, cái kia ít ỏi vô số chí thánh cường giả trước mắt cũng là một vị tiếp theo một vị xuất hiện, dồn dập ở vô thượng trận tông dưới sự dẫn linh đi tới một trung tâm nơi. Cái kia Hồng gia chính là thần hoang bên trong Hồng Hoang Thiên Vương Lưu, một vị mạnh mẽ đến cực điểm tổ thánh cường giả, thậm chí so với quá thời kỳ cổ lãnh tụ Chí cao đại đế còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, lần này bọn họ triệu tập đại tụ hội, hiển nhiên là muốn thu long cường giả, và ở Đông Huyền. Đúng đấy, Đông Huyền có người nói liên quan đến tuyên cổ một bí mật lớn, liền chí cường tam cảnh trên không dám tưởng tượng nhân vật thần thoại đều nhúng tay, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Không sai, muốn phân chút nước canh nhất định phải muốn dựa lưng một thực lực thế lực mạnh mẽ, lao tổ bế quan không ra, xung kích càng mạnh hơn chí cường cảnh giới. Lần này là phái chúng ta tới đây là muốn nhìn một chút này Hồng gia gốc gác, đang quyết định tương lai có hay không gia nhập. Chúng ta nhân tộc cũng là nên cần một đủ để lãnh tụ toàn cục thế lực xuất hiện. Một đám mạnh mẽ đến cực điểm bóng người xuất hiện, mỗi người thực lực cao thâm, mà từ y phục của bọn họ đến xem là đến từ một người tên là Hóa Đạo Minh tổ chức, nghe nói cũng có thời đại thái cổ bối cảnh. Như vậy tổ chức thế lực có rất nhiều, từng cái không ngừng tràn vào đi vào. Có rất nhiều là tới thăm dò tình huống, mà có một ít nhưng là tích chữ gia nhập Hồng gia tâm tư. Dù sao bây giờ Hồng gia chính là thần hoang chi chủ, các thần thời kỳ ngay ở tích lũy gốc gác, gia nhập như thế một quái vật khổng lồ, mới có thể trong thời gian ngắn nhất xung kích cao thâm hơn chí thánh cảnh giới. Lục Phong vào lúc này, cũng là đi tới trận thành bên trong thành, nơi này tường thành lại là càng quý trọng thái huyền tinh sắt chế tạo, mà loại này chế tạo tổ thánh khí đều là đầy đủ tư cách, hiện tại nhưng đem ra rèn đúc tường thành. Bởi vậy có thể thấy được, trận thành bất phàm. Bên trong thành không lớn, chỉ là mấy chục dặm mà thôi, thế nhưng chỉ có thế giới cổ thánh trở lên cường giả mới có thể tiến vào. Đây mới là trận tông gốc gác, này bên trong thành năm đó coi như là ta đều không có tư cách bước vào, vô thượng trận tông thực lực đều ở này bên trong thành bên trong. Tân Vạn Pháp ở toái không trong tháp chịu không nổi cảm thán. Lục Phong nở nụ cười, chợt cất bước hướng đi bên trong thành. Mà ở một tấm cao to cửa thành trước mặt, có hai vị thông thần cường giả đột nhiên ngăn cản hắn, ác liệt quát lên đứng lại. Ngươi là phương nào khách tới, có hay không thì mời, bằng không đem không có tư cách đi vào. Nếu như ta là chí thánh đây. cũng cần cái kia thiệp mời mới có thể không? Lục Phong nở nụ cười, mạnh mẽ lực lượng tinh thần chuyển hóa thành đại vũ trụ chi lực có một luồng khủng bố đến cực điểm áp bức, nhất thời để cái kia hai vị thông thần cường giả sống lưng uốn cong, suýt chút nữa thì quỳ xuống đến. 35XS, Chí Thánh cường giả. Này hai vị thông thần cả kinh, bởi vì Chí Thánh đều là đi khác một cái càng tôn quý đường nối, sẽ không đi thành này môn, lúc này luôn mồm nói tiền bối thứ tội, là chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, không biết tiền bối tôn hảo. Ta tôn hảo các ngươi vẫn không có tư cách này biết. Lục Phong biểu hiện ra một loại thiên địa chí tôn khí tức, cũng không để ý tới hai người này, trực tiếp cất bước đến bên trong thành. Này hai vị thông thần ta biết, ở ta mới vừa vào trận tông thời gian, chính là uy danh hiển hách cường giả, có điều nghe nói tọa hóa, không nghĩ tới là tiến vào bên trong thành khổ tu. Tần Vạn Pháp có chút kinh ngạc. Hồng gia nếu lựa chọn ở trận thành bên trong tổ chức kết minh đại hội, này vô thượng trận tông cũng là có thực lực. Lục Phong thản nhiên nói, vào giờ phút này, hắn xuyên qua một tầng màn ánh sáng, đi tới một mảnh mở ra mà ra không gian bên trong, nhu hòa sáng sủa ánh sáng nằm dày đặc, có vẻ đại khí bất phàm. Phóng tầm mắt nhìn lại, nơi này đã ngồi không ít tôn cường giả. Lục Phong liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy ở trong hư không có từng cái cao quý phi phàm tử kim vương tọa hiện lên, mà ngồi xuống ở phía trên đều không ngoại lệ đều là chí thánh cường giả, còn chí thánh thông thần chỉ có thể tọa ở phía dưới ngước nhìn. Mà cái này cũng là đem thánh bên trong chí tôn phong độ vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Hắn cũng là phi thân nhảy lên, nay tử kim trên vương tọa bố cấm chế, chỉ có chí thánh mới có thể đánh vỡ, có điều đây đối với Lục Phong tới nói, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Khi hắn vừa ngồi xuống sau khi, liền xuất hiện một tấm thật dài bàn ngọc, mặt trên có một ít đồ ăn, rõ ràng đều là kỳ lân, kim long, phượng hoàng một loại cực phẩm tiên chân, có thể nói là xa xỉ đến cực điểm. Lục Phong cũng là không khách khí ăn thức ăn trên bàn, ánh mắt nhìn quét thời gian, ở thoái không trong tháp hoàng đạo chi tổ mở miệng nói minh chủ ngươi xem, trước đã tới ta đế triều thường sinh minh minh chủ xuất hiện, mà hắn tự mình tới đây, hiển nhiên có ý định muốn nương nhờ vào hừng ra. Lục Phong gật gật đầu, cái kia thương sinh minh chủ thực lực cũng là không yếu, đạt đến chí thánh tầng 3. Ngoài ra, hắn quen thuộc kiếm đạo minh, ma đạo minh cũng dồn dập có người đến, có điều minh chủ của bọn hắn chưa từng xuất hiện, hiển nhiên còn ở quan sát bên trong. Dù sao thực lực của bọn họ có thể so với này thương sinh minh ngang tàng hơn nhiều. Phàm là cùng ta đối lập người, nhất định là kẻ thù của ta, sẽ chết không có chỗ chôn. Sau đó, Lục Phong cũng không ở quan tâm những này, mà là hơi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mới là duy nhất chí tôn. Có điều trước lúc này, tất nhiên là muốn giết tới đầu người cồn cồn, mới có thể dựng nên thuận ta thì sống nghịch ta thì chết uy nghiêm. Khoảng chừng quá khứ mấy canh giờ, từng cái tử kim trên vương tọa cũng lạc đầy người ảnh, nơi này chí thánh khí tức từng luồng, thế tục hiếm thấy. Vừa lúc đó, ở vùng không gian này ở ngoài, có vài đạo uy mãnh hơi thở bá đạo phá không mà đến, mà một vị càng cao to hơn tử kim vương tọa bên trên, có một đạo chí thánh ba trọng thiên đỉnh phong vô thượng bóng người. Người này trong ánh mắt, tầm nhìn phi phàm, tự bao hàm vũ trụ tinh thần, một niệm có thể sáng lập nhật nguyệt, giờ khắc này chính là nhàn nhạt nở nụ cười. Người này là ta vô thượng trận tông lão tổ tông, trận tông chi chủ, mấy triệu năm liền đóng chết quan, một thân trận đạo trình độ kinh thiên động địa. Đối mặt vị này trận tông chi chủ, Tần Vạn Pháp có loại bản năng sợ hãi, hắn nghe được quá nhiều liên quan với uy danh của hắn. Lục Phong đúng là không có nhiều hơn lưu ý vị này trận tông chi chủ vài lần. Mà là nhìn về phía ở hắn một bên một tóc mai điểm bạc người đàn ông trung niên, củ hấu rõ ràng trên mặt lưu lại năm tháng tang thương dấu vết, tựa hồ trải qua ngàn vạn tải năm tháng. Mà hắn cả người tràn ngập ra một loại cổ điển ánh sáng, khác nào cổ lão trụ cột, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho một loại trí lý. Từ trên người hắn, Lục Phong dĩ nhiên cảm nhận được một luồng chí thánh tầng 4 tuyệt đại chí tôn khí tức, hơn nữa e sợ chân thực cảnh giới rất gần chí thánh tầng 5, khoảng cách nửa bước. Đây chính là Hồng gia lần này tới đến trận thành vô thượng cường giả. Trận tông chi chủ ánh mắt nhìn quét tử kim trên vương tọa chí thánh, lập tức cười nói này chính là ta vô thượng trận tông vinh hạnh, hôm nay lại có nhiều cường giả như vậy đi tới ta trận thành bên trong, vạn cổ hiếm thấy, chí tôn tụ tập, lại mở thái cổ vải phong. Trận này kết minh đại hội rốt cục bắt đầu rồi a. Lục Phong trên mặt hiện ra cười gằn, bình tĩnh nhìn trận này kết minh đại hội. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2064, giết gà dọa khỉ. Lần này kết minh đại hội mục đích chỉ có một, chính là muốn cho cửu thiên thập địa các vị đạo hữu đều tụ tập một đường. Trận tông chi chủ chậm rãi nói bây giờ thời loạn lạc đã lên, chư hùng tranh bá, Đông Huyền ẩn giấu đi một bí mật lớn, nghe nói liên quan đến đạt đến chí cường tam cảnh trên cảnh giới, mà nếu như có thể chia cắt đến một ít tiểu tiểu cơ duyên, trở thành tổ thánh đô không là vấn đề. Hắn đầu tiên tung một mê hoặc. Mà này lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều chí thánh cường giả rất nhiều đều hô hấp đột nhiên trầm trọng, từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Tổ thánh đó là cái gì cường giả? Dù cho là đặt ở cường giả như mây chư thiên vạn vực bên trong cũng là hùng cứ một phương vô thượng bá chủ, chiếm lấy vực giới. Mà tổ thánh đối với bọn họ quá mức xa xôi, coi như là nguyên thánh cũng là rất nhiều người mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Thế nhưng, trận tông chi chủ ánh mắt đột nhiên ác liệt hạ xuống, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh lại, liền nghe hắn tiếp tục nói các vị nói vậy cũng biết, chúng ta còn có một kẻ địch lớn nhất, cái kia chính là thần tộc, thực lực của bọn họ không cần ta nhiều lời, chư vị cũng biết. Thái cổ quốc chiến, cùng với nói là chúng ta thắng rồi, còn không bằng nói là bởi vì thiên địa hoàn cảnh thay đổi duyên cớ. Điểm này để rất nhiều người đều gật đầu, năm đó tổ thánh cảnh trí cao đại đế đều chết trận, mà thần tộc tựa hồ cũng là dự liệu được cái thời đại này cơ duyên không sẽ xuất thế, sau trở nên yên lặng. Mà cái thời đại này, hiển nhiên đông huyền bí mật lớn nhất sẽ từng bước giải phong, hay là đến lúc đó, liền thần tổ loại kia cao thủ đều sẽ trong tương lai ra tay, sẽ không lại có thêm bất kỳ lưu thủ. Như bị thần tộc đạt được đông huyền, kết cục thê thảm cực kỳ, mà chúng ta đã không có trí cao đại đế. Bằng vào chúng ta cần càng người mạnh dẫn dắt chúng ta cướp đoạt cơ duyên, mà Hồng Gia chính là lựa chọn tốt nhất, thực lực bọn hắn cường hãn, lại là thần hoàng chi chủ, ta hy vọng, lần này kết minh, chư vị đồng đạo, có thể suy nghĩ kỹ càng, là giống như ta gia nhập Hồng Gia, vẫn là lựa chọn là địch, ngay ở các ngươi trong một ý nghĩ. Trận tông chi chủ sau khi nói xong, nhìn về phía cái kia hai bên tóc mai hoa dâm người nhà họ Hồng. Ta Hồng Kinh Hoang lần này đại biểu Hồng Gia hướng về các vị phát sinh mời, vừa vào Hồng Gia. Đem hưởng thụ thái thượng trưởng lão đãi ngộ, từ các thần thời kỳ tích lũy gốc gác cũng sẽ hướng về các vị mở rộng. Cái kia chí thánh bốn trọng thiên đỉnh phong Hồng Kình Hoang cũng vào lúc này, chậm rãi mở miệng, một luồng tuyệt đại uy nghiêm bao phủ đi ra, khí tức kinh khủng ngột ngạt tất cả mọi người không thở nổi. Trong nháy mắt, giữa trường rơi vào đến trong trầm mặc, tựa hồ tất cả mọi người đều đang suy tư. Chỉ có Hồng Gia mới có thể dẫn dắt chúng ta Đông Huyền chống lại thần tộc, thậm chí là đối kháng đến từ chính chư thiên vạn vực thế lực. Trong chớp mắt, một hàn ý tỏa ra, quấn ở một cái áo bào cho bên trong bóng người lập tức đứng dậy, mở miệng nói chuyện, một luồng cùng là chí thánh tầng 4 khí tức phát tán ra, sách đáp lời Hồng Kinh Hoang. Trời ạ, người này dĩ nhiên là Âm Vô Tà. Hoàng đạo chi tổ âm thanh xuất hiện chiến ý, này Âm Vô Tà làm người tàn nhẫn đến cực điểm, không chừa thủ đoạn nào. Mà nhìn hắn như vậy quả đoán xuất hiện, hiển nhiên là sớm bị Hồng Gia lôi kéo, có điều là đi cái quá tràng mà thôi. Quả nhiên, nương theo Âm Vô Tà vị này chí thánh tầng 4 cường giả mở miệng, một ít nhận ra được thực lực bản thân yếu ớt chí thánh cường giả cũng là theo đại lưu gia nhập vào Hồng Gia. Hồng Kính Hoang sắc mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, lấy Hồng Gia thực lực ngược lại không là quá mức quan tâm những người này gia nhập, mà trọng yếu chính là lần này kết minh sau khi, liền có thể thuận lý thành trương tiến vào Đông Huyền, từng bước khoách thế lực lớn. Có thể nói ý nghĩa phi phàm. Ta bốn cực thần tông cũng đồng ý cử tông gia nhập Hồng Gia chỗ, trở thành một viên. Nhưng vào lúc này, một tràn ngập thần linh khí tức ông lão đột nhiên hét dài một tiếng. Hắn cũng là chí thánh tầng 3 tu vi, cũng là lập tức biểu đạt trung tâm. Được, bốn cực thần cung ở các thần thời kỳ, cái kia bốn cực nguyên thánh đã từng rồi cùng ta Hồng Gia một vị cường giả có không nhỏ tình bạn, ta Hồng Kình Hoang ở đây hoan nghênh. Hồng Kình Hoang nụ cười trên mặt càng sâu, bốn cực thần tông tỏ thái độ nhất thời để càng nhiều còn ở quan sát đại thế lực nhỏ dồn dập gật đầu gia nhập vào Hồng Gia này một phương trong trận doanh. Dù sao ngoại trừ Hồng Gia ở ngoài, tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nếu không vào lúc này ôm một cái càng thô bắp đùi, sau đó có thể không chiếm được chỗ tốt gì. Trận tông chi chủ cũng là nụ cười nhạt nhòa đạo không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, cùng thần tộc tranh đấu hàng đầu tiền đề là trong chúng ta bộ tuyệt đối đoàn kết, chính như trong thần tộc có đế thần tộc thống lĩnh, mà chúng ta nhân tộc liền muốn lấy Hồng Gia làm đầu, như vậy mới đến, một lòng đoàn kết, cùng chống đỡ đại kiếp nạn, thậm chí chia cắt cơ duyên. Nghe đến đó, hết thể cường giả nhất thời thân thể căng thẳng. Bọn họ biết là mấy người biểu trung tâm sau khi, chính là muốn thời điểm lập uy, nắm một ít mắt không mở thế lực đến giết gà dọa khỉ, chính là cây đao này không biết sẽ rơi xuống ai trên đầu. Sau đó, bị mạnh mẽ chặt bỏ một đao. Trận tông chi chủ, chúng ta tự nhiên sẽ một lòng đoàn kết, có điều không biết là người nào muốn phá hoại chúng ta liên minh. Ở một tấm tử kim trên vương tọa, đột nhiên có một vị trí thánh tầng 2 cường giả cười đứng dậy, con mắt ở quét nhìn mọi người. Lời này hỏi rất hay, người như vậy quá hơn nhiều. Mà hiện tại người trong tộc ra một to lớn nhất bại hoại, cái kia chính là vĩnh hằng thiên tinh đế triều cái kia nghiệt xúc, chung quanh tàn sát nhân tộc cường giả, làm người người oán trách, quả thực bá đạo tới cực điểm. Trận tông chi chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một ông giả, đạo bàn hoa lão người, nghe nói ngươi cùng cái kia hoàng đạo chi tổ cấu kết làm bậy, Xem ra ngươi đã gia nhập cái kia Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, lần này đến ta trận thành là muốn dò hỏi tình báo, ngươi có thể nhận tội. Ừ, phàm là phải có chứng cứ. Cái kia Bàn Hoa lão người vốn là trung lập, giờ khác này cũng là đứng dậy phản bác không sai, cái kia Hoàng Đạo Chi Tổ xác thực là tìm tới ta, để ta gia nhập, có điều đã bị nghiêm khắc từ chối, ngươi muốn bắt ta đến lập uy, cũng phải có chứng cứ xác thực mới có thể, không phải vậy hà kẻ dưới phục tùng. Hoàng Đạo Chi Tổ đã từng cùng ngươi sinh tử chi giao, đã cứu mạng ngươi, hắn là khăng khăng một mực nương nhờ vào cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế, đây chính là to lớn nhất chứng cứ, bằng không vừa nãy ngươi vì sao không gia nhập đến Hồng trong nhà, vẫn còn ở nơi này do dự. Trận Tông Chi chủ thản nhiên nói, một bộ ăn chắc dáng vẻ, đã như xem một kẻ đã chết. Muốn thêm nữa tội hà hoạn không tử, nếu ngươi Trận Tông không hoan nghênh lão hủ, như vậy lão hủ vậy thì cáo tử, không tiễn. http, chòe nụ ạ toài. Cái kia Bàn Hoa lão người một mặt phẫn nộ, vẻ mặt lấp loe không yên, tu vi của hắn không trên không dưới, vừa vặn đem ra lập uy. Không nghĩ tới liền bị Trận Tông Chi chủ nhìn chằm chằm, giờ khác này biết không có thể đang tiếp tục lưu lại đi tới. Không phải vậy, hắn liền thật đến trở thành con kia bị giết kê. Như muốn chứng minh ngươi vô tội, điều này cũng đơn giản, Bàn Hoa lão người ngươi liền quỳ xuống, đem linh hồn của ngươi dấu ấn giao ra, này là có thể cọ rửa sự trong sạch của ngươi, cùng Vĩnh Hằng Thiên Đế không có bất cứ quan hệ gì. Cái kia Tử Kim trên vương tọa trí thánh tầng 2 lại là nói rằng mà nếu là ngươi không muốn, thì lại liền nói rõ ngươi trong lòng có quỷ, như bị chém, cũng liền nói rõ cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế không phải minh chủ, là cái vô tình vô nghĩa người. Ngươi đây là ở nhục nhã lão phu, khí sát ta vậy. Bàn Hoa lão người gào thét lên, hắn chính là đường đường trí thánh tầng 2, cường giả trí tôn, hôm nay lại bị bức bách đến muốn hướng người quỳ xuống, dâng ra dấu ấn linh hồn mức độ. Mà nếu như hắn thật làm như vậy, trí tôn chi tâm sẽ phá nát, ngày sau ở võ đạo một đường thượng tướng khó có thể tiến bộ, chuyện này quả thật còn khó chịu hơn là giết hắn. Cho ngươi 3 cái hô hấp. Trận Tông Chi chủ nhàn nhạt đếm xem, đạo 1, 2. Lão hủ coi như chết cũng sẽ không hướng về các ngươi quỳ xuống, này Hồng tộc liên minh mới thật sự là gieo vạ ta Đông Huyền một con chuột thỉ. Bàn Hoa lão người cả giận nói, thà chết không tử. Xem ra ngươi là lựa chọn đi chết, cũng được, xem ra ngươi nương nhờ vào sai rồi chủ nhân, cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế là sẽ không tới cứu ngươi. Trận Tông Chi chủ thở dài đạo, ở hắn trận thành, một trí thánh tầng 2 cũng muốn phiên thiên, này Bàn Hoa lão người vừa chết, sẽ có càng nhiều tâm triệt để ngã về liên minh bên trong. Bàn Hoa lão người ngươi rõ ràng không muộn, Hồng gia liên minh không vào cũng được, lung tung tàn sát đồng đạo, mới thật sự là gieo vạ. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2065, xà thử một toa. Vào giờ phút này, một tấm tử kim trên vương tọa, một thanh tú thư sinh chậm rãi đứng dậy, cười phát sinh một thanh âm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn mọi người. Này tự nhiên chính là Lục Phong. Lục Phong cũng là nghe ra bọn họ dụng tâm hiểm ác, trong lòng hiện lên thấy lạnh cả người. Ác độc đến cực điểm, Bàn Hoa lão người tự nhiên không phải Lục Phong thủ hạ, mà hắn cũng vẹn vẹn là cùng Hoàng Đạo Chi Tổ tiếp xúc qua mà thôi, liền bị Hồng gia lựa chọn dùng để giết gà dọa khỉ. Đây là ở làm cho tất cả mọi người nhìn ra, càng là làm cho hắn xem. Chỉ cần dám tiếp xúc Lục Phong, như vậy hắn chính là Hồng gia kẻ địch, coi như là trí thánh cũng phải bị chém giết. Mà bọn họ khác mấy câu nói thì lại liền tuyên kỳ Hồng gia mạnh mẽ, coi như là Lục Phong cũng ngăn cản không được hắn Hồng gia muốn giết người. Cứ như vậy, liền triệt để ở người trong tộc cô lập Lục Phong, để hắn rơi vào đến tứ cố vô thân, đế triều thế cuộc dường như đảo biệt lập mức độ. Chỉ tiếc, bọn họ không nghĩ tới, Lục Phong hôm nay đến rồi, hơn nữa là muốn phản nắm Hồng gia để tạo hắn vô thượng uy nghiêm. Ngươi là người nào? Trận Tông Chi chủ nhất thời nhìn về phía Lục Phong, cau mày, người này khuôn mặt xa lạ bên trong mang theo một luồng quen thuộc, không nghĩ tới ở vào thời điểm này lại có thể có người dám thế Bàn Hoa lão người ra mặt. Một không ưa các ngươi hành động người. Lục Phong thản nhiên nói, tiểu tử ngươi là người nào? Cũng dám ở chỗ này hung hăng. Cái kia trí thánh tầng 2 cường giả nói chuyện ta xin khuyên ngươi một câu, không nên chọc hỏa trên người, Bàn Hoa lão người cấu kết Vĩnh Hằng Thiên Đế, tội ác tày trời, đáng chết, ta nhân tộc cường giả đến mà chu diệt. Xem ra ngươi cũng là cho rằng Vĩnh Hằng Thiên Đế là tội nhân. Ta ngược lại thật ra không biết hắn tội ở nơi nào. Lục Phong hàn ý uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn về phía cái này trí thánh tầng 2. Cái kia trí thánh tầng 2 cảm nhận được ánh mắt kia bên trong hàn ý, chợt cười lạnh nói không sai, Vĩnh Hằng Thiên Đế chính là nhân tộc tội nhân lớn, bước lên chiến sự, tùy ý tàn sát, khiến loài người thế lực không được căn bình. Xem ngươi vì là hắn nói chuyện, khẳng định cũng là cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế chó săn, chờ lần này chu diệt ngươi cùng Bàn Hoa lão người. Chúng ta ở Hồng gia dưới sự hướng dẫn, triệt để giết chết Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triều cả nhà trên dưới, chó gà không tha, quét. sạch ta người trong tộc u ác tính. Hắn lời nói này vừa nói chuyện, ngay lập tức sẽ được Hồng Kình Hoang tán thưởng. Phải biết, Lục Phong ở Thần Hoang chém liên tục Hồng Gia Chí Thánh, lại cướp đoạt tình thế bắt buộc Thoái Không Tháp, nếu không là Hồng Gia còn muốn ứng đối đến từ yêu ma hai tộc uy hiếp, sợ là đã sớm phái ra Chí Thánh tấn công Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Bọn họ làm sao không đối với Lục Phong hận thấu xương, hận không thể đem lột ra rút gân. Ta xem ngươi mới là người trong tộc u ác tính. Lục Phong trong trước mắt, đập vỡ tan Tử Kim Vương tọa, phá nát mảnh vỡ ở trong lòng bàn tay cô đọng thành một cái Tử Kim chiến kiếm, phong mang trong ánh lấp lánh, thẩm phán thương sinh đại địa. Ầm ầm ầm, nương theo một trận kinh thiên động địa âm thanh, tất cả mọi người liền nhìn thấy Lục Phong phảng phất chiến như thần, quân lâm trong thiên địa, viên cổ chiến thần giống như chém ra một chiêu kiếm, mang theo đoạt mệnh lực lượng, chính là hướng về cái kia Chí Thánh tầng 2 đánh giết mà đi. Tiểu tử, ngươi dám động thủ? Cái kia Chí Thánh tầng 2 nhìn thấy Lục Phong đột nhiên đối với hắn đánh tới, nộ nổi thân, một luồng bàng bạc Chí Thánh lực lượng nhất thời bao phủ mà đi. Không có ai có thể tưởng tượng này chém ra một chiêu kiếm là kinh khủng cỡ nào, phảng phất vũ trụ sơ khai, một vị vĩ đại đến cực điểm mở ra giả mạnh mẽ đem thiên địa phân liệt ra, làm cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tinh thần, chư thiên vạn vực nổ tung mà ra. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, cánh tay vừa giơ lên, một chiêu kiếm liền rơi xuống trên đầu của hắn. Trên mặt vẻ mặt nhất thời đọc lại, từ mi tâm bắt đầu nứt ra rồi một cái huyết tuyến, ai cũng không hề tưởng tượng đến, chính là chiêu kiếm này uy lực, đem thân thể của hắn chém thành hai nửa, hướng về hai bên rơi xuống. Một chiêu kiếm liền đánh giết một vị trí thánh tầng 2 cường giả vô địch, hắn đến tột cùng là ai, chưa từng có cường giả. Vào giờ phút này, giữa trường đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều khiếp sợ thất sắc. Bọn họ không tưởng tượng nổi, đây là cỡ nào thực lực, một chiêu kiếm chém giết trí thánh tầng 2. Tuy rằng trí thánh tầng 2 cường giả không tính là đứng đầu nhất, nhưng cũng là uy danh hiển hách. Coi như là trí thánh tầng 4 tuyệt đại trí tôn, nếu muốn giết bọn họ, cũng phải triển khai toàn lực, thế nhưng bây giờ nhưng ngã xuống như vậy dễ như ăn cháo. Cái này thanh tú thư sinh đến tột cùng là ai? Mà vì sao lại vào lúc này đột nhiên động thủ? Ngươi vì sao phải thay ta ra mặt? Bàn hoa lão người tự có biết hay không này xa lạ cường giả, giờ khắc này liền thanh thở hổn hển. Không cần sợ, có ta ở, bọn họ còn thẩm phán không được ngươi. Lục Phong thản nhiên nói, vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn về phía nơi nào người liền sinh ra sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Dám ở ta trận trong thành gây sự, đây là không đem ta Hồng Gia liên minh để ở trong mắt sao? Trận thành chi chủ tuy rằng phẫn nộ, có điều cẩn thận xem chứ Lục Phong, lần này thực lực để trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Mà hắn nhìn kỹ người này dung mạo, nhưng là không nghĩ tới hắn đến cùng là ai, hắn tự hỏi không có đắc tội quá vị này xa lạ cường giả. Hiện ra ngươi bộ mặt thật đi, ngươi cùng cái kia Vĩnh Hằng Thiên Đế đến cùng có quan hệ gì? Hồng Kính Hoang cũng là giật nảy cả mình, hắn cứ thế thánh bốn trọng thiên đỉnh phong, vô thượng tiếp cận tầng 5 tu vi nhất thời áp bức mà đến, một đôi mắt lập lòe cổ lao phương hoa. Ha ha, các ngươi ngay cả ta cũng không quen biết sao? Lục Phong quét ngang toàn trường, thản nhiên nói các ngươi không phải coi bản đế là nhân tộc cũ ác tính, nhân tộc bại hoại, muốn trừ chi mà yên tâm, hiện tại bản đế liền đến trước mắt các ngươi, muốn thẩm phán bản đế tội gì hành, đến đây đi, nói cho ta nghe một chút. Trên mặt hắn dung mạo một trận biến hóa, không ở che giấu, một luồng vĩnh hằng uy nghiêm bao phủ mà ra. Vào giờ phút này, toàn trường khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới Lục Phong lại đi tới trận thành, hơn nữa một ra tay liền đem một chí thánh tầng 2 cường giả chém giết, bắt đầu dựng nên máu tanh uy nghiêm. Thực lực như vậy không phải người thường có thể lý giải, cũng làm cho một ít dục già dục dịch cường giả yên tĩnh lại, tính nhìn Hồng Gia sẽ làm ra cỡ nào phản ứng. Người dĩ nhiên chính là Vĩnh Hằng Thiên Đế, cái kia Lục Phong. Trận tông chi chủ dường như đôi bị dẫm, cả người cả kinh, đại trách mắng ngươi lại dám đi tới ta trận trong thành, lá gan của ngươi đã vậy còn quá đại. Các ngươi này trận thành bản đế muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có điều hôm nay nếu bản đế đến rồi, cũng sẽ không dự định đi rồi. Lục Phong nhìn quét trận tông chi chủ ngươi trận tông lại dám cùng Hồng Gia cấu kết, một ổ rắn chuột, bản đế cho các ngươi một cơ hội, thần phục ta, liền có thể tha thứ các ngươi lần này tội lỗi. Miễn tao một khó. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Trận tông chi chủ nghe vậy, giận dữ cười, trong tay dường như ở nắm món đồ gì, quát to Lục Phong ngươi không muốn quá mức hung hăng, trận thành bên trong khắp nơi che kín cơ quan đạo pháp, coi như là trí thánh tầng 4 cường giả cũng phải bị miễn cưỡng chém giết ở đây, ngươi lại dám tự chui đầu vào lưới. Chính là ngươi tự chịu diệt vong thời điểm. Trường sinh thần tộc cũng là như thế đối bản đế nói tới, đáng tiếc, bọn họ hiện tại đã bị bản đế từ Đông Huyền vực xóa tên, không còn tồn tại nữa. Lục Phong lắc đầu thở dài, xem ra ngươi đây là muốn cùng bản đế đối phó đến cùng, triệt để nương nhờ vào Hồng Gia, cũng được, ngươi cũng không có tồn tại cần phải, vô thượng trận tông, đem hủy diệt trong tay ngươi, ngươi chính là tội nhân. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2066, kết cục. Lục Phong âm thanh nhấc lên, để những người này nghĩ đến một cái chuyện càng đáng sợ. Trước đây không lâu, trong thần tộc Trường Sinh thần tộc chính là bị diệt ở này Vĩnh Hằng Thiên Đế trong tay, cả tộc trên dưới, không một may mắn thoát khỏi, liền ngay cả Trường Sinh thần thụ cũng bị cướp đoạt mà đi. Đây mới là kinh ngạc, chuyện lớn. Trường Sinh thần tộc ở trong thần tộc tuy rằng không phải hàng đầu bá tộc, nhưng thực lực cũng không yếu, có Trường Sinh thần thụ ở, coi như Chí Thánh tầng 5 muốn diệt này tộc cũng là khó khăn cực kỳ, thế nhưng là diệt ở Vĩnh Hằng Thiên Đế trong tay. Các ngươi có nghe nói không, Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế triệu ra một mệnh trời thần nữ, khống chế Trường Sinh thần thụ, ngày ngày phun trào Trường Sinh khí, cái kia đế trong triều linh khí nồng nặc đến thành dịch, mỗi một người đều là tuổi thọ tăng nhiều. Nay Vĩnh Hằng Thiên Đế đối với lên thủ hạ của chính mình đến mới thật sự là hào không keo kiệt, khiến người ta thực sự là ước ao a. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số đạo nghị luận âm thanh vang vọng mà lên, bọn họ mới thật sự là cảm nhận được Lục Phong chỗ kinh khủng. Tuy rằng không biết đạo trưởng sinh thần tộc là làm sao diệt, thế nhưng cái này thần tộc nhưng là chân thực biến mất rồi, điểm này làm không được giả. Nhìn thấy tình hình như vậy cùng nghe được Lục Phong, trận tông chi chủ vô cùng phẫn nộ, lửa giận thiêu đốt một mảnh lại một mảnh hư không, phẫn nộ quát được, Vĩnh Hằng Thiên Đế ngươi thật lớn tự tin, tuyên bố diệt ta vô thượng trận tông, không biết ngươi có hay không phần này năng lực. Nếu như ở bên ngoài hắn còn thật sự sợ rồi này Vĩnh Hằng Thiên Đế, thế nhưng ở trận thành bên trong, hắn nhưng hồn nhiên không sợ. Làm sao, ngươi là không tin ta có lần này thực lực. Lục Phong thản nhiên nói bản hoa lão người ngươi tới, lần này ngươi là bởi vì bản đế mà được quá thai bay vạ gió, bản đế tự nhiên sẽ che chở ngươi. Bản hoa bạn tốt, ta đã sớm nói tùy tùng thiên đế mới là lựa chọn tốt nhất, mà ngươi một mực không tin, nhất định phải đi tới trận thành tìm hiểu thế cuộc, lần này nếu không là thiên đế xuất hiện, ngươi sớm đã bị này hồng gia cầm giết gà dọa khỉ. Cùng lúc đó, toái không trong tháp hai bóng người bay ra. Cái kia hoàng đạo chi tổ nhìn bản hoa lão người, liên thanh thở dài. Hoàng đạo chi tổ, lần này là ta sai cổ bọn họ tàn nhẫn, nếu như thiên đế không chê, ta bản hoa lão người bộ xương già này đồng ý vì là thiên đế ra sức châu ngựa. Bản hoa lão nhân trong lòng đồng dạng tồn một cơn tức giận, thân là đường đường chi thánh, lại bị như vậy sỉ nhục, mà hắn càng là biết, chỉ có cùng chứ Lục Phong mới là hắn đường ra duy nhất. Bản đế hoan nghênh, bản hoa lão người ngươi có thể gia nhập đế triều, bản đế rất là vui mừng, hiện tại ngươi rồi cùng hoàng đạo đồng thời, nhìn bản đế là làm sao đối phó này hồng gia liên minh. Lục Phong hơi cười, hoan nghênh hắn nương nhờ vào. Lại thêm một người bại hoại, các vị các ngươi nhìn thấy không, này Vĩnh Hằng Thiên Đế vừa đến đã tàn sát ta nhân tộc Chí Thánh, quả thực là hung hăng đến cực điểm, hôm nay nếu không đem hắn chém giết, sớm muộn là hủy diệt ta nhân tộc căn cơ xuất sinh. Trận tông chi chủ nộ đến cả người run. Buồn cười, ai là bại hoại? Lục Phong khinh thường nói bản đế trước đây không lâu giết chết Trường Sinh thần tộc, giải cứu vô số ở đại hải trộm vực bị nô dịch cùng tộc, mà các ngươi thì sao? Ngoại trừ khắp nơi bôi đen bản đế, bài trừ dị kỷ, thì có ích lợi gì? Chỉ có bản đế mới có thể dẫn dắt các ngươi chống lại thần tộc, chống lại chư thiên vạn vực thế lực, đem vận mệnh chân chính khống chế ở trong tay của mình. Các ngươi thật sự cho rằng Hồng Gia là vì nhân tộc ở Đông Huyền địa vị. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, bệ nghệ thương thiên. Làm câu nói này nói ra trước mắt, ở mọi người trong mắt phảng phất liền nhìn thấy Lục Phong đạp ở chư thiên vạn vực đỉnh, bất hủ bất diệt, duy nhất chí tôn, vĩnh hằng uy nghiêm. Tông chủ, nương nhờ vào Hồng Gia sẽ chỉ là một con đường chết, chỉ có tùy tùng thiên đế, mới là quang minh lối thoát, chỉ có thiên đế mới là chân tâm thực lòng vì là Đông Huyền vực suy nghĩ, mà Hồng Gia đến từ thần hoang. Có điều là muốn vào chú Đông Huyền, trên bản chất cùng thần tộc không có sự khác biệt. Tần Vạn Pháp thở dài nói rằng, hắn dù sao ở vô thượng trận tông sinh hoạt trăm vạn năm, lưu lại quá nhiều ký ức, cũng không muốn vô thượng trận tông bởi vì này mà đi lên con đường sai trái. Câm miệng! Người cái này phản bội, có điều tiểu tiểu thông thần mà thôi, có tư cách gì ở trước mặt ta quơ tay múa chân, nếu ngươi như thế trung tâm chủ nhân của ngươi, vậy ngươi hãy theo hắn đi chết đi. Trận tông chi chủ giờ khắc này xác thực là phẫn nộ tới cực điểm. Theo chứ Lục Phong xuất hiện, thế cuộc đã có sai lầm đi không chế dấu hiệu. Mà hắn vô thượng trận tông, chỉ có theo Hồng Gia, mới khả năng lần thứ hai khôi phục thái cổ huy hoàng. Trận tông chi chủ nói thật hay, nay Tần Vạn Pháp chính là một phản bội, tiết lộ không biết bao nhiêu vô thượng trận tông tình báo, mà này Vĩnh Hằng Thiên Đế càng là gieo vạ, chung quanh gây thù hằn, đã sớm đến nhân thần cộng phẫn mức độ. Trong chớp mắt, cái kia đến từ bốn cực thần cung chi thánh tầng 3 hét dài một tiếng. Nhất thời đứng ra hắn chính là khiến cho ta nhân tộc cường giả đoàn kết lên to lớn nhất chướng ngại vật, lại còn coi chính mình là cái gì vận mệnh sửa đổi giả, có mấy người, cũng là bởi vì hắn, mới đung đưa không ngừng, không còn hắn, đoàn kết không thành vấn đề. Bốn cực chi chủ, ngươi nói không sai, coi như hắn thực lực mạnh đến đâu, có thể tổ thánh đều không thể sửa đổi vận mệnh, hắn lại tính là gì? Có điều là vận mệnh bên trong một hạt bụi nhỏ mà thôi, dựa vào một cái thần bí thần vật mới có như bây giờ thành tựu. Trận tông chi chủ liên tục cười lạnh. Hắn vừa chết, nhân tộc thế lực trong khoảnh khắc liền phải nhận được thống nhất. Bốn cực chi chủ nói, ngươi bốn cực thần cung cũng không có tiếp tục tồn tại hạ đi cần phải. Lục Phong hai mắt xé rách phía chân trời, nhìn về phía bốn cực chi chủ. Ngươi nói cái gì? Bốn cực chi chủ một luồng lạnh lẽo sát ý lan tràn ra, quát to muốn chết chính là ngươi. Hôm nay chính là cường giả khắp nơi gia nhập liên minh đại ngày thật tốt, há cho phép ngươi ở đây phá hoại. Chó săn mà thôi. Ầm ầm. Thiên hồng giống như vậy, khí tức nổ tung, Lục Phong chính là quân lâm thiên hạ thiên tôn, liền ở trong trước mắt, lại muốn ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp chém giết bốn cực chi chủ. Hắn thân thể đột nhiên lóe lên, như đạo cổn cổn dòng lũ, khí tức gạt ra tất cả, đột nhiên xông về phía bốn cực chi chủ. Ngươi muốn giết ta? Bốn cực chi chủ cũng là bỗng nhiên cả kinh. Hắn không nghĩ tới Lục Phong lớn mật như thế, giết một chí thánh tầng 2 còn hiểm không đủ, lại còn muốn bắt hắn lập uy, điều này làm cho hắn tức giận bạo phát, sức mạnh như núi lửa bình thường bạo phát mà lên, đối với chứ Lục Phong đánh ra một trường. Điếc không sợ súng. Bốn cực chi chủ tuy là chí thánh tầng 3 cường giả, có điều Lục Phong dựa vào lực lượng tinh thần liền có thể cùng ba trọng thiên đỉnh phong chí thánh giao thủ, đoạt thiên chi rũi tay một cái, vỡ ra người trước một đòn. Mà hắn cả người, khác nào tổ long giáng lâm, thao thiên áp lực kinh sợ mà đến. Bàn tay lớn đột nhiên một chảo, thật giống ở trong hư không vơ vét một cái, chính là chụp vào bốn cực chi chủ. Vĩnh hằng thiên đế, ngươi thật can dỡ, ta không phải là trước cái kia tên rắc rưởi, ta chính là một tông chi chủ, không phải là như thế. Thế nhưng lời nói của hắn vẫn chưa hoàn toàn nói xong, bốn cực chi chủ quanh người không gian kịch liệt chuyển biến, dường như trải qua khủng bố cực kỳ đại Nazi, lại từ hắn tử kim trên vương tọa bị vồ xuống. Diều hâu vồ gà con giống như vậy, không ai cứu đạt được hắn. Khiến người con ngươi đều trừng đi ra, không thể tin được chính là, mạnh mẽ bốn cực chi chủ lại bị Lục Phong bóp lấy cái cổ, sau đó để hắn hai chân cách mặt đất. Một khuôn mặt đều bởi vì khủng bố mà trở nên hắc tử lên. Đạo loạt đọc miễn phí khí. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2067, Phù Văn Bảo Giáp. Lục Phong cũng không để ý tới bốn cực chi chủ trong miệng phát sinh ô ô xin tha thanh cùng trong ánh mắt tuyệt vọng sợ hãi. Cường tráng bàn tay lớn ở đầu hắn trên vỗ một cái, nhất thời máu tươi tung tóe, cổn cổn tinh khí bị thôn phệ vào đầu góc thiên quan bên trong. Một vị trí thánh tầng 3 cường giả, làm cho Lục Phong lực lượng tinh thần có hiện ra tăng trưởng. Mà vào giờ phút này, tất cả mọi người đều há hốc mồm, bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy như vậy tàn bạo sự tình. Này vĩnh hằng thiên đế giết chết một trí thánh tầng 2 còn hiểm không đủ, lại liên tiếp chém giết một vị trí thánh tầng 3 cường giả. Trí thánh tầng 3 khái niệm gì? Đủ để quân lâm thiên hạ. Chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành tuyệt đại chí tôn. Thế nhưng hôm nay, nhưng bởi vì làm sai một lựa chọn, triệt để hài cốt không còn, tiêu tan ở nhân thế gian. Bốn cực chi chủ chết rồi, một vị trí thánh tầng 3 thánh bên trong chí tôn liền như thế chết rồi, bị chết không hề giá trị, chỉ là hắn lập uy công cụ. Mà tình cảnh này cũng làm cho rất nhiều người tâm lạnh leo đến đáy vực, đây là Lục Phong trực tiếp khiêu khích, nếu như Hồng Gia không thể làm ra phản kích, như vậy lần này liên minh cũng là trở thành một cú nói xuông. Ngược lại sẽ trở thành từ đầu đến đuôi chuyện cười. Sợ hai tràn ngập, chỉ có ồ ồ tiếng hít thở, không ai dám nói nhiều một câu. Còn có ai muốn trở thành Hồng Gia chó săn, từng cái liền đứng ra, để bản đế khỏe mạnh nhìn. Lục Phong ánh mắt nhìn quét toàn trường, vừa nãy hắn cái kia thủ đoạn hung tàn làm kinh sợ tất cả mọi người, làm cho hắn phảng phất mới là duy nhất tiêu điểm, hùng bá trung ương. Nghe được Lục Phong nói chuyện, rất nhiều người cũng không dám mở miệng, trừ phi là chí thánh tầng 4 tuyệt đại chí tôn. Bằng không đem không người sẽ là đối thủ của hắn, thực lực của hắn đã mạnh đến một loại kinh thiên động địa mức độ. Vĩnh hằng thiên đế, ngươi quá kiêu ngạo, như vậy không coi ai ra gì, coi như ngươi sử dụng thủ đoạn như vậy, cho rằng là có thể tiếu ngạo quần hùng, phá hoại chúng ta kết minh hay sao? Ta này sẽ nói cho ngươi biết, đây là không thể. Trận tông chi chủ sắc mặt khó coi cực kỳ. Một lần khỏe mạnh kết minh, quyết định tương lai đông huyền hướng đi hội ngộ, lại thành Lục Phong một người đại sái uy phong sân khấu. Điều này cũng làm cho hắn vô thượng trận tông mất hết thể diện. Ồ, xem ra ngươi không phục lắm, còn muốn vì là Hồng Gia làm trượng mã chi minh, trở thành trung tâm chó săn. Lục Phong thản nhiên nói, hắn hoàn toàn không có đem trận tông chi chủ để ở trong mắt. Mà hắn câu này tiếng quát bên dưới, trận tông chi chủ khí thế lại như run rế bình thường bị áp chế, có vẻ nhỏ bé đáng thương, căn bản là không nhấc nổi đầu lên. Hừ, ngươi hung hăng cũng đến cùng, nơi này còn không cho phép ngươi đến làm càn. Trận tông chi chủ đầu tiên là tâm linh run lên, lập tức hung hăng nói chư vị không nên kinh hoảng, hắn ở trận trong thành là không bay ra khỏi cái gì sóng to gió lớn, bản chủ lần này liền đem hắn vây giết ở đây. Trong khi nói chuyện, một cái thiên mang tinh trụ phóng lên trời, vô số trận pháp đạo văn từ trên mặt đất tái hiện ra, năm tháng tang thương bình thường hào quang mang theo thấu xương sắt y hóa thành một chuôi chém thần diệt tiên trường thương, nhắm ngay Lục Phong. Đây chính là ngươi dựa dẫm tự tin sao? Lục Phong vẫn như cũ một bộ lãnh đạm vẻ mặt. Tự nhiên không phải, nay bất quá đối phó ngươi trong đó một loại mà thôi, mà ta vô thượng trận tông nếu có thể từ thái cổ truyền thừa đến hiện tại, sao lại không có một ít thủ đoạn cuối cùng. Trận tông chi chủ ánh mắt lóe lên, một đoàn thủy ngân giống như chất lỏng xuất hiện, lập lòe cổ lao ánh sáng, chợt bao trùm đến trên người hắn. Lập tức trong chớp mắt ngắn ngủi liền hóa thành một cái màu bạc chiến khải, vô số trận pháp phù văn dồn dập lóng lánh lên hào quang óng ánh. Thiên đế, đây là vô thượng trận tông lấy cửu huyền thiên tinh luyện chế phù văn bảo giáp. Tân vạn pháp cả kinh nói, mà cái này phù văn bảo giáp nếu bàn về phẩm chất đã đạt đến nguyên thánh cấp độ, cùng cực vô số tâm huyết, bên trong nghe nói khắc họa 9.999 đạo thần sư trận văn. Không sai, ngươi này phản bội cũng còn có chút mắt thấy. Ở mặc vào đùa chú này bảo giáp sau khi, trận tông chi chủ thực lực lại vượt qua chí thánh tầng 3, đạt đến tầng 4 cấp độ, một luồng kinh thiên uy thế cũng đồng thời bao phủ tới. Mà khí thế của hắn cũng là đại biến, trong ánh mắt lập lòe tự tin mãnh liệt. Một cái phù văn bảo giáp liền có thể làm cho một chí thánh mạnh mẽ tăng lên tầng 1 thực lực, mà sẽ không sản sinh nguy hại, cũng làm cho Lục Phong trong mắt hơi lóe lên, này vô thượng trận tông cũng vẫn có một ít khiến người kinh ngạc thủ đoạn. Phải biết, chí thánh tầng 4 so với chí thánh tầng 3 càng ngang tàng gấp mấy lần. Ngươi bùa chú này bảo giáp rất tốt, bản đế muốn. Lục Phong tiếng cười truyền ra ngoài, tựa hồ chuyện đương nhiên, tình thế bắt buộc. Nói khoác không biết ngượng, có bùa chú này bảo giáp ở, coi như là chí thánh tầng 5 cường giả đều đừng hòng chém giết bản chủ, mà ngươi như có loại thực lực đó, đã sớm quét ngang tại chỗ. Trận tông chi chủ thanh thế hùng vĩ, quang minh như đồng nhất nguyệt, hào quang màu bạc sáng lập ra một cung điện, mà hắn nhưng là nắm lấy trận thành trận pháp ngưng tụ thành trường thương màu bạc. Cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ chính là chí thánh tầng 5 cũng phải thận trọng cực kỳ. Hắn liền không tin, ở hắn toàn lực ứng phó sau khi, Lục Phong còn có thể lớn lối như thế. Ngay ở hắn chuẩn bị đối với Lục Phong đối thủ thời điểm, đột nhiên có một đạo âm âm tiếng cười, chỉ thấy cái kia không thấy rõ dung mạo âm vô tà chậm rãi đứng dậy, đạo trận tông chi chủ, bằng ngươi một người hay là còn đối phó không được hắn, không bằng ngươi và ta liên thủ, đem hắn ở lại chỗ này. Được. Trận tông chi chủ suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu âm vô tà đạo hữu, vậy thì cùng ra tay, người này thực sự quá mức đáng ghét, nhân tộc cũ ác tính, không giết hắn trước sau là kẻ gây họa, đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hắn cũng không có tự đại, hắn sâu sắc biết Lục Phong lợi hại vị trí, mà này âm vô tà cũng là một vị hung danh hiển hách chí thánh tầng 4. Một khi liên thủ, coi như là chí thánh tầng 5 cường giả cũng chỉ có thể chạy trốn. Bản đế thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Lục Phong ánh mắt lập tức lại rơi xuống hồng kình hoang trên người, chỉ quá khứ ngươi đây. Có muốn hay không cùng bọn họ đồng loạt ra tay, cũng đỡ phải bản đế từng cái chém giết tới. Nay Vĩnh Hằng Thiên Đế lại ở vào thời điểm này còn đang gây hấn với, coi như thực lực của hắn bất phàm, cũng không thể liền chiến ba vị trí thánh tầng 4 cường giả. Kinh thế hai tủ. Hồng gia sẽ ứng chiến sao? Có điều này Vĩnh Hằng Thiên Đế ngược lại cũng thông minh, nếu như Hồng Kình Hoang cũng ra tay, coi như hắn thất bại, cũng sẽ không tổn thất bất kỳ uy danh, ngược lại sẽ để Hồng gia lần này liên minh mất giá rất nhiều. Đúng là như thế. Hắn tiếng tâm cũng là triệt để chuyện phát ra ngoài. Mấy người nghị luận sôi nổi, không thể tin vào thai của mình. Nghe vậy, Hồng Kình Hoang vững như núi Thái, không núp đích, dơ lên một chén lĩnh rượu, uống một hớp sau, chậm rãi nói có trận tông chi chủ cùng âm vô tà chơi với ngươi liền được rồi, nếu ta còn trộn đều đi vào, này không nói rõ ta Hồng gia vô năng. Một câu nói này liền hiển hiện ra hắn sự tự tin mạnh mẽ, mặc dù Lục Phong làm đến long trời lở đất, hắn cũng có thể trưởng khống lấy thế cuộc. Ha ha, Hồng Kình Hoang ngươi yên tâm. Này chính là ta vô thượng trận tông địa bàn, coi như không cách nào chém giết hắn, cũng biết đánh nhau cho hắn như con chó chạy trốn, muốn phá hoại ta nhân tộc một lòng đoàn kết liên minh, bằng hắn còn chưa đủ. Trận tông chi chủ cười dài một tiếng, ánh sáng màu bạc từng trận phát tán ra. Có điều Lục Phong sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hắn vô địch thanh âm lánh khốc lan truyền ra ngoài cũng được, nếu ngươi không ra tay, vị kia ta liền thế ngươi đem hai người này không thứ hữu dụng cho chém giết, tỉnh ở đây nhảy nhót tương bừng, vướng bận lại trước mắt. Hố sâu. Nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2068, Huyết Uy Phong. Lục Phong trong mắt lập lòe ra nồng nặc sát cơ, mà loại này sát cơ nghiêm chỉnh mà nói càng là một loại đối xử con mồi bình thường thần thái. Một vị trí thánh tầng 4 cùng một vị tầng 3, nếu như đem bọn họ thánh cách nuốt chửng luyện hóa, Lục Phong lực lượng tinh thần sẽ tăng vọt đến 5 cái đại vũ trụ chi lực, bằng này một đạo liền có thể chống lại tầng 4 chí thánh cường giả. Mà đối với lực lượng tinh thần chí thánh Lục Phong cũng là cực kỳ bức thiết muốn đạt tới đến. Một khi đến cái cảnh giới kia, không dùng tới võ đạo cùng thân thể lực lượng, hắn đều chắc chắn chém giết tầng 7 vô địch chí tôn. Lần này hắn đi tới trận thành vốn là muốn giết ra một huyết uy phong, nếu Hồng Gia muốn mượn hắn giết gà dọa khỉ, như vậy Lục Phong cũng phải dùng thủ đoạn giống nhau còn cho bọn họ. Mà muốn làm được điểm này, phải nhất định phải đem trận tông chi chủ cùng Âm Vô Tà vị này chỉ đứng sau Hồng Kình Hoàng cao thủ chém giết tại chỗ. Nương theo đại chiến sắp nổi lên, trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức đứng dậy rời đi, chỉ lo sẽ bị này cỗ hủy thiên diệt địa gợn sóng bao phủ. Mơ Háo, ngươi không phải muốn ở chỗ này ra vẻ ta đây, bản chủ liền muốn để ngươi cảm nhận được chó mất chủ là tư vị gì. Trong chớp mắt, trận tông chi chủ hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường thương màu bạc, ở trận thành đại địa trong hư không chất chứa vô cùng vô tận năng lượng, toàn bộ bị hắn điều động, nhất thời gió nổi mây vần, long tượng chạy trồm, một súng giết ra trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Dầm dầm. Trường thương màu bạc chế tạo ra một lại một hố đen. Cái kia phủ văn bảo giáp coi là thật bất phàm, tuy rằng trận tông chi chủ bản thân cảnh giới không có đạt đến tuyệt đại chí tôn, nhưng là ở loại này ra chỉ dưới để hắn không có nửa điểm tối nghĩa. Sức mạnh, liền thành một khối. Cho mèo. Lục Phong liên tục cười lạnh, sức mạnh, xuyên qua toàn thân, phất tay chính là đánh ra một vĩnh hằng quốc gia, mà ở mảnh này quốc gia bên trong có một cái vĩnh hằng chi kiếm qua lại mà ra, bao phủ ra vĩnh hằng dòng sông. Đem thời gian hình ảnh ngắt quãng ở này một vĩ độ. Đây là sức mạnh nào? Trận tông chi chủ cũng là giật nảy cả mình, trường thương màu bạc vừa bị cái kia vĩnh hằng dòng sông bao phủ, sức mạnh, phảng phất hình ảnh ngắt quãng, ở cũng không cách nào cuồng bạo. Mà cái này cũng là Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo đáng sợ, bởi vì nguyên tổ chi tâm duyên cớ, hắn đã sớm tiếp xúc được thiên đạo này một càng sức mạnh vĩ đại, sử dụng tới một chút thần kỳ uy lực. Sớm lĩnh ngộ ra thiên đạo, căn bản là không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Hắn sức mạnh của bản thân nhưng là trong nháy mắt vận chuyển tới thời khắc đỉnh cao nhất, phất tay một đòn, liền tóm lấy cái kia cái trường thương màu bạc, mạnh mẽ bóp nát, liên tục tiếng nổ mạnh bên trong làm cho trận thành trận pháp cũng không biết vỡ nát bao nhiêu. Một luồng kỳ dị ánh sáng từ Lục Phong trong lòng bàn tay tùy ý mà ra, đây là trận đạo tám quyển lợi hại, hóa thành một mắt trận. Đáng ghét, đừng tưởng rằng ngươi được nghiêm trận tông trận đạo tám quyển, đã nghị khống chế ta trận thành trận pháp, thần sư chi trận, hộ tông văn pháp. Trong chớp mắt, càng cường thịnh hơn hào quang bao phủ tới, nhất thời lít nha lít nhít hào quang màu bạc đối với chữ Lục Phong như bạo vũ lê hoa bình thường động xạ mà đi. Tuyệt đại chí tôn lực lượng triển hiện ra, trường thương thẳng tắp như long, trên người hắn phủ văn bảo giáp dập dờn ra màu bạc thanh quang, làm cho sức mạnh của hắn tăng vọt đến một cực hạn, ám sát mà đến trong nháy mắt, một to lớn thứ nguyên xuất hiện. Thiên đế tay, chấp trưởng vĩnh hằng. Thế nhưng Lục Phong vẻ mặt bất biến, vô số thánh đạo lực lượng ngưng tụ ra một bàn tay lớn che trời. Nương theo một luồng vĩnh hằng ánh sáng bay lượn, chấn động chư thiên ánh lửa cháy hừng hực, chính là ngay trong lúc đó chụp vào không gian thứ nguyên. Ầm ầm. Lục Phong hiện ra uy nghiêm, hắn lấy mạnh mẽ uy lực trực tiếp phá nát đạo kia không gian thứ nguyên, mà đồng thời một trưởng mạnh mẽ bao trùm ở trận tông chi chủ trên người. Có điều làm cho sắc mặt hắn có chút bất ngờ chính là, đùa chú này bảo giáp không riêng mạnh mẽ tăng lên trận tông chi chủ tầng một thực lực, hơn nữa phòng ngự phi phàm, lại đem hắn đòn đánh này sức mạnh hết mức chống đỡ. Chỉ để hắn đẩy lui bách bộ mà thôi. Thật là lợi hại. Trận tông chi chủ sắc mặt trầm trọng. Nhưng hắn thời điểm như thế này cũng không thể hiện ra bất kỳ nhược thế. Thân thể thẳng tắp, trường thương lần thứ hai hiện lên, như bút giống như vậy, tia chớp màu bạc năng dọc, viết ra giết chóc hai chữ, đốn có mạnh mẽ trận pháp phá sát mà đi. Ở trận thành bên trong, trận tông chi chủ lợi hại nhất thuộc về trận pháp, giết chóc hai chữ cũng được to lớn tăng cường. Đây chính là vô thượng trận tông trận đạo thuật A. Này một tông người ngày đêm tu luyện trận pháp, từ lâu sâu sắc khắc đến tận xương thủy, ở trận thành bên trong, nhưng là ông trời của bọn hắn nhiên chiến trường, bất kỳ trận pháp tiện tay mà ra. Đúng đấy, ở đây cùng bọn họ giao thủ quá không sáng suốt. Này vĩnh hằng thiên đế tuy rằng lợi hại, nhưng cũng phi thường chịu thiệt, có điều hôm nay coi như hắn chiến bại, chúng ta cũng phải suy nghĩ một chút, có hay không muốn gia nhập Hồng Gia, dù sao hắn còn chưa thành chí thánh liền lợi hại như vậy, vừa đến chí thánh còn đến mức nào. Ngươi nói không sai. Tương lai thế cuộc, đi nhầm một bước chính là cái chết, cái kia bốn cực chi chủ cũng là cường giả, nhưng bởi vì không sáng suốt cử động, mà được hủy diệt. Bây giờ nói gia nhập cái gì thế lực, còn quá sớm một chút. Đang lúc này, nhìn đánh giết mà đến giết chóc hai chữ, Lục Phong vẫn không nhúc nhích, một bàn tay khống nhật nguyệt tinh thần, liền đem này đạo trận pháp gắt gao nắm ở trong tay. Ông ngong, vẫn bất động âm vô tà trong chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh nhàn nhạt biến mất rồi, hắn như một vị không cách nào nhìn thấy thích khách. Một đoàn u ám khí lưu không có dấu hiệu nào ở Lục Phong quanh người hiện hiện, ngưng tụ đến cực điểm một đòn đánh giết mà tới. Giấu đầu lòi đuôi, cũng chỉ đến như thế. Âm vô tà này một chiêu sắc thực mạnh mẽ, có điều ngày đó ẩn giấu vận mệnh tam sinh thạch tam sinh đều bị hắn phát hiện, làm sao hướng là hắn. Trong nháy mắt, một trưởng phản đập mà đi, có điều khiến cho Lục Phong kinh ngạc chính là, này âm vô tà lại hóa thành một đoàn khí lưu lại lần nữa tiêu tan. Nhận biết đúng là nhạy cảm, có điều ngươi thử xem ta này một chiêu. Âm lanh thanh âm chói tai đột nhiên ở Lục Phong trong thai xuất hiện, chợt tiếng rít nổ tung gợn sóng đông nhiên xung phong vào hắn thánh hồn bên trong. Thứ này lại có thể là một loại đem tinh thần lực hóa thành sóng âm thủ đoạn, dù cho là trí thánh tầng 4 cường giả ở này đột nhiên hống một tiếng bên dưới, linh hồn cũng sẽ sản sinh hơi hoảng hốt. Mà cái này âm vô tà không riêng võ đạo đạt đến trí thánh, liền ngay cả lực lượng tinh thần cũng là trí thánh tầng 1 cường giả, chẳng trách như vậy có tự tin. Múa dịu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà Lục Phong vừa vặn không e ngại lực lượng tinh thần thế tiến công, hào nói không khuyết đại, hắn hiện nay thủ đoạn mạnh nhất chính là lực lượng tinh thần. Này âm vô tà dĩ nhiên muốn lấy như vậy thế tiến công tới đối phó hắn, có thể nói là tìm lộn đối tượng. Liền trong nháy mắt, Lục Phong bắt lấy âm vô tà bóng người, thân thể hắn đột nhiên bắn ra đi, một tay che trời, vô cùng biến hóa liên tục sinh ra, tựa hồ biến hóa ra một thuộc về vĩnh hằng kỷ nguyên. Ba đạo lực lượng xuyên qua toàn thân, lại đánh ra Lục Phong vũ trụ, mà cái kia xì ra vĩnh hằng quốc gia bên trong trình bày chứ Lục Phong đối với đạo lý giải. Hùng vĩ lực lượng, chấn động tam giới, quỷ thần cũng phải sợ hãi. Vô cùng đồ sộ cảnh tượng sáng lập mà ra, mà ngày đó đạo lực lượng càng là cùng vận mệnh tranh đấu. Âm vô tà trên mặt hiện ra trịnh trọng, hắn không tưởng tượng nổi Lục Phong không e ngại hắn âm làn công kích, mà đòn đánh này hùng vĩ lực lượng cũng làm cho hắn trong lòng nặng nề, không dám liều mạng, một đạo màu xám vỏ trứng bao phủ, đồng thời thân thể tránh về hư vô. A, âm vô tà mặc dù là trí thánh tầng 4 cường giả, nhưng ở Lục Phong một trưởng này đánh tung bên trong, càng là cả người run rẩy lên, toàn bộ thân thể cũng phải nát mở. Máu tươi cuồng tát hư không. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 2069, hung tàn chém giết. Lục Phong không giống nhau, không chờ âm vô tà ổn định lại, trong chớp mắt, như chớp giật, càng cuồng bạo thế tiến công húc đầu rơi đi, hiện tại hắn muốn trước đem người này chém giết, ở đối phó trận tông chi chủ. Người muốn giết ta? Âm vô tà dù sao cũng là uy danh hiển hách cường giả, vừa thấy Lục Phong hung ác như thế vồ giết mà đến, hoàn toàn biến sắc, chí thánh bản nguyên luân phiên triển khai, lạnh lẽo sức mạnh, biến thành từng cái hôi ảnh, ẩn chứa các loại võ đạo thần thông lực lượng. Chết đi cho ta. Khí tức chấn động vạn cổ, cắn giết hỗn độn. Lục Phong trong hai mắt kích. Xạ thân quang, một trưởng vô ra, vạn pháp bất xâm, thân thể đột nhiên bay lên không, một cái tổ long quét ngang vũ trụ, sức mạnh, cường thịnh tới cực điểm, mạnh mẽ quay về âm vô tà một chảo. Bàng bạc lực lượng bao phủ mà ra, Lục Phong ra tay từ trước đến giờ hung ác, không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. Lần này sức mạnh thôi thúc đến cực hạn, luân phiên nổ tung vang vọng, tổ long móng vuốt có thể bắt giết tất cả, giống như chí tôn vương giả. Bệ nghệ nhìn âm vô tà, chính là ở một hồi trong lúc đó tan ra rồi âm vô tà toàn bộ thế tiến công, hùng hồn khí thế khuấy động mà ra. Trên trời dưới đất, Lục Phong mới là tối chú ý vương giả, hắn chính là không thất bại chủ. Hắn năm ngón tay lần thứ hai mạnh mẽ hạ xuống, mỗi một ngón tay cũng như một cây cây lao, giống như thẩm phán giống như vậy. Giết chết thế gian tất cả tội ác, xuyên thủng tất cả bóng tối. Ầm ầm. Mặc dù âm vô tà là chí thánh tầng 4 cường giả, thế nhưng ở Lục Phong này luân phiên cuồng bạo thế tiến công dưới, cũng là không chịu được, thân thể như cái phá bao tải, hoàn toàn tan tạ. Thiên âm tà trưởng. Trong chớp mắt, âm vô tà cũng là biết mình bị đời này to lớn nhất nguy cơ, Lục Phong ở này mấy chiêu liền đem hắn bức bách đến một tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, cũng không ở bảo lưu, một luồng hơi lạnh cổn cổn trưởng ấn oanh kích mà đi. Ngày này âm tà trưởng thúc đẩy thời gian, trong hư không bị đông cứng kết thành hắc ám băng tinh. Mà cùng lúc đó, hắn cũng đang kêu gọi trận tông chi chủ thôi thúc mạnh mẽ thế tiến công, cùng cắn giết Lục Phong. Thế nhưng Lục Phong hét lớn một tiếng, hai chân cắm rễ vô cùng không gian thứ nguyên, sức mạnh vô cùng vô tận rút lấy mà đến. Trong nháy mắt này, trận tông chi chủ kinh hãi phát hiện, vô số trận pháp minh văn bị tính chất hủy diệt phá hoại. Hồng Ngông chi trưởng. Hồng Ngông thụ lực lượng bản nguyên bị vận dụng mà lên. Lục Phong hai tay bao phủ vô cùng tôn quý ánh sáng, độc bộ vũ trụ, khai sáng kỷ nguyên, phun ra hủy diệt quang hoa, ngay ở trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, ở âm vô tà trên người mạnh mẽ vô một cái. Ầm. Âm vô tà thân thể trước tiên vỡ tan, vô cùng thê thảm. Có điều hắn cũng chưa chết, mà là hóa thành một luồng lạnh lẽo hàn khí, mặt trên ngưng tụ ra một khuôn mặt người, tức giận nói đáng trách, ngươi muốn chém giết ta không có dễ dàng như vậy, ta sớm đã đem thân thể tu luyện tới hư vô, linh hồn làm đầu, bất tử bất diệt. Luân hồi cánh cửa. Bá, Lục Phong ngón tay họa ra một luân hồi cánh cửa, bách thế luân hồi cánh cửa bao phủ mà đi. Mà này âm vô tà lời mới vừa dứt, liền cảm nhận được một luồng không thể kháng cự lực lượng. Vào giờ phút này, coi như hắn ở làm sao sợ hãi, cũng là không có tác dụng, luân hồi cánh cửa chuyển động tất cả, cho gọi ra một đạo mơ hồ lục đạo luân hồi, mạnh mẽ nhân quả lực lượng đem hắn đưa vào đến tử vong địa ngục. Ở hắn bị lục phong đánh nổ sau khi, một luồng bàng bạc đến dâng trào chí thánh tầng 4 bản nguyên hô khiếu tràn vào đến lục phong trong cơ thể. Mà vị cao thủ này cũng sống mấy triệu năm năm tháng, ở hắn bị chém giết sau khi, sưu tập một ít bảo vật toàn bộ rơi xuống lục phong trong tay, trong đó một ít đối với tu luyện hữu dụng bị hắn một trận hỏa diễm luyện hóa bao phủ mà đi. Nay cố mênh mông sức mạnh, không ngừng ở lục phong rội rửa, trước hắn liền chém giết mấy tôn cao thủ, lại có này cố cực kỳ trọng yếu năng lượng, ở một trận long long âm thanh ở trong, hắn lực lượng tinh thần rốt cục tích lũy đến 5 cái đại vũ trụ. 5 cái đại vũ trụ chi lực vận chuyển, làm cho lục phong lực lượng tinh thần một đạo liền có thể chống lại chí thánh tầng 4 cao thủ. Lại chết rồi một, đây chính là chí thánh tầng 4 cường giả a. Ai cũng không nghĩ tới, Âm Vô Tà bị chết như vậy gọn gàng nhanh chóng, liền ngay cả thánh cách đều bị lục phong luyện hóa, người này hung tàn quả thực như một vị đại ma vương, khiến người ta cũng không dám đối diện ánh mắt của hắn. Âm Vô Tà liền như thế chết rồi. Trận tông chi chủ sợ hãi cực kỳ. Hắn một ít thủ đoạn còn chưa triển khai, trận thành trận pháp vẫn không có toàn bộ khởi động, lục phong liền sạch sẽ ác liệt giết chết Âm Vô Tà. Điều này làm cho hắn một trái tim trầm đến đáy vực, người này khống chế trận đạo tám quyển, vốn là đối với trận pháp có nhất định chống lại, mà hắn lại bỗng nhiên nhận ra được lục phong thực lực lại có một chút tăng trưởng, là một loại chất đến biến hóa. Trảm thiên thần thương. Trận pháp sức mạnh, lần thứ hai hội tụ đến. Lúc này hắn đã triệt để tỉnh táo, coi như ở trận trong thành, chính mình cũng sẽ không là đối thủ của hắn, hắn đấu chi đã hoàn toàn đánh mất, hiện tại chỉ muốn rời đi tầm mắt của hắn, để Hồng Kinh Hoang ra tay. Nhưng mà, lục phong như thế nào sẽ thả hắn đào tẩu? Chỉ cần trận tông chi chủ vừa bị chém giết, toàn bộ vô thượng trận tông sẽ ở trong sự khống chế của hắn, mà hắn thì lại sẽ chiếm cư chủ động, Hồng gia lần này liên minh kế hoạch cũng sẽ triệt để tuyên cáo thất bại. Ẩm. Trong lòng bàn tay, tam tấm bia đá hóa thành mắt trận, đột nhiên đánh hướng về cái kia cái trường thương màu bạc, vô cùng không gian thứ nguyên phóng xạ mà ra, hóa thành một mảnh vĩnh hằng quốc gia, đem trận tông chi chủ bao phủ ở bên trong. Chuyện của tôi nét. Mà mọi người cũng là nhìn thấy, trận tông chi chủ bị vây ở vĩnh hằng quốc gia bên trong. Trận thành trận pháp tuy rằng mạnh mẽ đến cực điểm, có một ít thậm chí là cổ lao chí thánh khắc họa, thế nhưng lục phong nắm giữ trận đạo tám quyển, tám loại tinh khiết bản nguyên, trong nháy mắt liền cắt chém trận tông chi chủ cùng trận thành liên hệ. Trận tông chi chủ cũng là kinh hoàng, hắn bản chất có điều là chí thánh tầng 3, chỉ là mượn phù văn bảo giáp mới đạt đến chí thánh tầng 4 cấp độ. Vừa nãy nhìn thấy Âm Vô Tà bị lục phong chém giết, ý chí của hắn liền bị tan rã rồi rất nhiều, giờ khác này càng là hoảng loạn cực kỳ, liên tục oanh kích vĩnh hằng quốc gia. Nghiệp trướng, thả ra trận tông chi chủ. Tình cảnh này, để Hồng Kinh Hoang cũng ngồi không yên, hắn đột nhiên quát to: ngươi cái ưu ác tính này bại hoại, hôm nay trước mặt mọi người thậm chí ngay cả chém liên tục giết ta nhân tộc cường giả, còn muốn giết chết trận tông chi chủ, quả thực là phản bội. Ở nơi đó quỷ gào gì, ưu ác tính không ưu ác tính, có điều là ngươi Hồng gia dội ở bản đế trên đầu nước bẩn mà thôi. Bản đế muốn giết người, ngươi còn cứu không được, cùng bản đế làm người thích hợp, cũng toàn bộ muốn đi chết, như vậy, mới có thể cứu lại Đông Huyền. Lục Phong cười lạnh, trong chớp mắt liền nhằm phía trận tông chi chủ. Lực lượng tinh thần của hắn tích lũy đến 5 cái đại vũ trụ, tương đương với chí thánh tầng 4 sức mạnh, vậy thì để thực lực của hắn không thể cùng với trước đồng thời mà nói, lúc này nháy mắt liền đến trận tông chi chủ trước mặt. Trường ấn đập ngang, mặc dù hắn mặc vào, đêm qua, phù văn bảo giáp, thế hắn chống lại rồi cuồng bạo xung kích. Thế nhưng lục phong sức mạnh, quá khủng bố, vẫn là đập đến thân thể hắn liên tục lan lộn, tiếng kêu rên liên hồi. Không, vĩnh hằng thiên đế, ngươi buông tha ta đồng ý phụng ngươi làm chủ A. Trận tông chi chủ hoàn toàn rõ ràng, lục phong thật đến có chém giết thực lực của hắn, mà tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, cũng căn bản là không muốn bi thảm ngã xuống. Cơ hội đã cho ngươi, là ngươi không chính mình quý trọng mà thôi. Lục phong lắc lắc đầu, hắn căn bản là không dự định buông tha trận tông chi chủ. Mà người này nương nhờ vào cũng hoàn toàn không thể tin, đồng thời hắn nhất định phải chết, chỉ có như vậy, mới có thể để tất cả mọi người biết uy danh của hắn là xây dựng ở máu tanh bên trong. Lôi đình giống như vậy, lục phong song trưởng liền đánh về trận tông chi chủ. Trong nháy mắt, thê thảm âm thanh vang vọng quay về, trận tông chi chủ thực lực hoàn toàn không có phát huy được. Mà lục phong một trưởng này trực tiếp lấy vô địch lực lượng tinh thần áp xúc, xuyên thấu qua phủ văn bảo giáp, biến thành một viên viên đạn xung kích đến trận tông chi chủ đầu bên trong nổ bể ra đến. Để hắn triệt để biến thành một bộ tử thi. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2070, phụng ta làm chủ. Trận tông chi chủ bị lục phong chém giết, phù văn bảo giáp cũng từ thân thể của hắn bên trong tách ra ngoài, một lần nữa biến thành một đoàn màu bạc thủy ngân, run run ở trong lòng bàn tay. Lục Phong hai mắt thần quang một xạ, nay đoàn thủy ngân liền hóa thành một cái mỏng như cánh ve quần áo, khinh nu như da rẻ giống như vậy, liền hòa vào bao trùm ở máu thịt của hắn da thịt bên trên, hoàn mỹ trung điệp. Minh văn bị kích phát ra, cái này phù văn bảo giáp tuy rằng không có để Lục Phong tăng lên tầng 1, có điều thực lực của hắn cũng trong nháy mắt này được rất lớn tăng trưởng. Ngay cả trận tông chi chủ huyết nục bị Lục Phong đập vì là cổn cổn tinh khí, ngưng tụ thành một viên lóng lánh cực kỳ thánh cách, trôi nổi ở trước mặt hắn. Tân văn pháp, này trận tông chi chủ đã bị ta chém giết, mà ngươi đối bản đế trung thành tuyệt đối, có công lớn lao, này viên thánh cách liền ban thưởng cho ngươi, đợi ngươi đem hắn sau khi luyện hóa, mau chóng xung kích trên vô thượng chí thánh cảnh giới. Lục Phong cũng không có nuốt chửng này viên thánh cách, đối với hắn mà nói, một viên chí thánh tầng 3 thánh cách cũng không cách nào để lực lượng tinh thần của hắn đạt đến 6 cái đại vũ trụ chi lực. Mà thánh cách bên trong, ẩn chứa một vị chí thánh một đời đối với thánh đạo cảm ngộ. Nay trận tông chi chủ tìm hiểu vô số trận đạo, đối với tần vạn pháp chính là thích hợp, nhất thời lấy cổn cổn vĩnh hằng hỏa diễm, đánh vào đến tần vạn pháp trong cơ thể. Người này làm việc từ trước đến giờ tin cậy, tỉ mỉ, nhưng tu vi quá yếu, vừa vặn thế hắn tăng cao thực lực. Tần vạn pháp thét dài liên tục, một viên chí thánh tầng 3 thánh cách quý giá bực nào, nhất thời để hắn bước vào đến 10 thành bất hủ thần tính, để hắn lập tức đối với Lục Phong nửa quỳ đa tạ thiên đế, ở này bên trong đất trời, thiên đế mới là duy nhất chí tôn. Lấy thiên tư của hắn, vốn là rất khó bước vào chí thánh, thế nhưng Lục Phong nhưng tắc thành cho hắn này nhất mộng nghĩ, càng thêm hết hy vọng đạp địa. Này vĩnh hằng thiên đế cũng quá to lớn mới, đây là một viên chí thánh tầng 3 thánh cách ra, mà tần vạn pháp tính là thứ gì, miễn cưỡng bước vào thông thần. Để hắn vào chí thánh, cũng rất khó có tiến bộ, chuyện này quả thật chính là lãng phí. Cái kia tần vạn pháp đối với vĩnh hằng thiên đế trung thành tuyệt đối, có người nói đế triều chính là hắn chủ trì thành lập, lập xuống công lao hắn mã, cũng đồng thời nói cho chúng ta, thần phục hắn, ngày sau đều phải nhận được lợi ích cực kỳ lớn, mà bằng không, kết cục làm như trận tông chi chủ. Thực sự là làm người ước ao, tần vạn pháp nương nhờ vào một thật chủ nhân, trước có điều là một tên rác rưởi mà thôi, nếu như này viên thánh cách để ta chiếm được. Ta đều có khả năng trong tương lai đạt đến chí thánh tầng 4 cảnh giới. Tần vạn pháp là chân chính thăng chức rất nhanh. Ở đây tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi, trong lời nói không thiếu ước ao, mà này tần vạn pháp có tài cán gì, có thể có được cơ duyên như thế này, để rất nhiều người đều mù quáng. Nói cho cùng, bọn họ muốn gia nhập Hồng Gia Liên Minh, đơn giản là dựa lưng đại thụ thật hong gió, muốn dựa vào Hồng Gia huy phong khiến chính mình trở nên càng mạnh hơn, thuận tiện vượt qua tương lai đại hỗn loạn. Ta trận tông chi chủ. Còn có ta trận tông phủ văn bảo giáp, đều hủy ở này vĩnh hằng thiên đế trong tay a. Xong, không có phủ văn bảo giáp, không có trận tông chi chủ, ta vô thượng trận tông ngày sau làm sao sừng sững ở Đông Huyền vực. Vô thượng trận tông cường giả từng cái nhìn thấy này mạc, sợ hãi liên tục, đặc biệt là vô thượng trận tông mấy vị trí thánh, càng là lòng rối như tơ vò, trong lòng trụ cột đột nhiên đổ nát, hoang mang lo sợ lên. Vô thượng trận tông chư vị, yên tĩnh lại, nghe ta nói một câu. Mà ngay tại lúc này, Tần Vạn Pháp đột nhiên hét dài một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía mọi người. Ngươi cái này phản bội, là ngươi mang Vĩnh Hằng Thiên Đế đến trận thành, bây giờ còn có mặt ở đây giễu võ dương oai, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, là muốn nhục nhã chúng ta sao? Một vô thượng trận tông chí thánh nghiến răng nghiến lợi, chí thánh tầng 2 tu vi, là ngoại trừ trận tông chi chủ mạnh nhất cường giả. Có điều loại này rít gào, có vẻ hơi khàn cả giọng. Tự nhiên không phải, các ngươi cũng nhìn thấy, trận tông chi chủ cùng Thiên Đế đối phó, đã bị Thiên Đế chu diệt. Mà đây đối với các ngươi mà nói cũng không phải một việc xấu, bởi vì như vậy tiếp tục nữa, mới là triệt để đem vô thượng trận tông đẩy vào đến vạn kiếp bất phục trong cảnh địa. Ngoài ý muốn, nghe được tần vạn pháp, vô thượng trận tông người đều yên tĩnh lại, từng cái đăm chiêu. Thế này, tần vạn pháp tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục nói các ngươi nói vậy cũng biết ta tần vạn pháp nội tình, trước bước vào thông thần đều khó khăn cực kỳ, mà nếu là không có hôm nay thiên đế ban xuống cơ duyên, này một đời hầu như không có hy vọng bước vào chí thánh. Làm sao đến hôm nay uy phong? Được rồi, tần vạn pháp ngươi phản bội tông môn, chủ bán cầu vinh, ngươi không phải là muốn cho ta vô thượng trận tông nương nhờ vào vĩnh hằng thiên đế. Nhất thời, một vị vô thượng trận tông chí thánh lăng quát lên, có điều hắn sức lực cũng không có như vậy đủ, mà là ánh mắt lấp lóe, đăm chiêu lên. Ngươi nói không sai, bây giờ trận tông chi chủ đã bị chém giết, mà lại mất đi phủ văn bảo giáp, ngươi cho rằng bằng thực lực của các ngươi, dù cho gia nhập vào hồng trong nhà, vẫn có thể chiếm cứ địa vị gì. Sợ là ở trong mắt bọn họ, các ngươi có điều là một đám sẽ khắc chế trận pháp, luyện chế trận binh lao lực mà thôi. Tần vạn pháp thản nhiên nói, tựa hồ là cực chắc chắn. Đúng như dự đoán, theo lời nói của hắn kéo dài hạ xuống, vô thượng trận tông người từng cái rơi vào đến sâu sắc trầm tư. Không còn trận tông chi chủ, lại thất lạc phù văn bảo giáp, sức mạnh của bọn họ hầu như trong nháy mắt suy yếu hơn nữa. Chỉ dựa vào người mạnh nhất chỉ là chí thánh tầng 2, căn bản là chạm không được góp chân. Vì lẽ đó, ta mới cho các ngươi chỉ một con đường sáng, cho các ngươi một cơ hội, cùng thiên đế đối phó chính là cái kia có tội thì phải chịu trận tông chi chủ, mà không phải các ngươi có điều là chịu số mệnh của hắn mà thôi, bởi vậy thiên đế là sẽ không trách tội các ngươi. Tần Vạn Pháp ngữ khí đột nhiên ác liệt, ta Tần Vạn Pháp trước đây cũng là vô thượng trận tông người, không muốn nhìn thấy vài bằng hữu bởi vì các ngươi lựa chọn sai lầm mà đụng phải diệt kết cục. Cái này, Tần Vạn Pháp có tác dụng rất lớn, nhất thời vô thượng trận tông còn lại vị này người mạnh nhất dao động, do dự đạo nếu như ta vô thượng trận tông bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, nương nhờ vào thiên đế, như vậy thiên đế là có hay không đến sẽ đối với chúng ta không truy cứu nữa. Điểm này ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi vô thượng trận tông gia nhập bản đế đế trong triều, sẽ đối xử bình đẳng. Lục Phong làm ra bảo đảm, mà thôi thân phận của hắn cùng thủ đoạn tự nhiên cũng không cần ký kết cái gì khế ước. Lời nói của hắn chính là thánh chỉ, một chữ chính là một viên cái đinh, chính là vĩnh hằng bất biến chân lý. Đến thời điểm như thế này, vô thượng trận tông người cũng là phi thường rõ ràng, Lục Phong muốn tiêu diệt bọn họ, dễ như ăn cháo, dù cho là Hồng Kình Hoang cũng ngăn cản không được. Hơn nữa thực lực bọn hắn giảm nhiều, cũng rõ ràng ở Hồng trong nhà địa vị sẽ không bằng từ trước. Rốt cục, ở Tần Vạn Pháp lần này hiểu chi lấy động tình chi lấy lý khuyên bảo dưới, bọn họ làm ra quyết định. Được, ta vậy thì quyết định, đã như vậy, ta vô thượng trận tông cử tông gia nhập vào Vĩnh Hằng Thiên Đế dưới trướng, trở thành một phần tử. Người mạnh nhất kia cắn răng một cái, trong tay cầm một khối nửa tháng nha hình trạng hắc thiết, nhấc lên, trước đây là ta vô thượng trận tông hồ đồ, mà cái kia tội người đã đền tội, này nửa khối tinh thiết chính là trận thành một nửa quyền khống chế, giao cho thiên đế, biểu thị chúng ta trung tâm. Ở trận tông chi chủ trên người thì có một khối, giờ khác này hai khối hợp đến cùng một chỗ, long lánh ra màu đen tinh mang. Trong nháy mắt, Lục Phong cũng cảm giác được tòa này trận thành hoàn toàn khống chế đến trong tay mình. Lòng trung thành của các ngươi bản đế đã nhìn thấy, nếu phụng ta làm chủ, Tần Vạn Pháp sau đó ngươi chính là tân trận tông chi chủ, ở trận trong tông mở trận đường, thống lĩnh mới tinh vô thượng trận tông, tiếp tục bảo lưu lại các ngươi truyền thừa. Lục Phong vào lúc này, rốt cục hài lòng đem vô thượng trận tông cho thu phục. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé. Chương 2071, điểm danh gõ. Vô thượng trận tông thần phục nương nhờ vào kỳ thực là ở Lục Phong bất ngờ, nguyên bản hắn dự định đem này tông môn cường giả giết chết hết sạch, cướp đoạt trận thành, đem bọn họ tất cả đoạt vì là hết thảy. Bất quá bọn hắn ở Tần Vạn Pháp khuyên động dưới hiển nhiên thấy rõ trước mắt thế cuộc, ở trận tông chi chủ bị chém giết cùng phù văn bảo giáp mất đi sau, bọn họ đối với Hồng gia mà nói giá trị đã giảm mạnh. Mà hiển nhiên, Lục Phong đề bạt Tần Vạn Pháp mới là để bọn họ quyết định nguyên nhân chủ yếu. Bất kể nói thế nào, Tần Vạn Pháp cũng ở vô thượng trận tông sinh tồn hơn triệu năm, nơi này có hắn rất nhiều sư huynh sư đệ, đồng thời Lục Phong để Tần Vạn Pháp tổ chức trận đường, cũng là cùng nhau đem vô thượng trận tông tổ hợp đến cùng một chỗ, cũng không có tách ra. Đối với Lục Phong, bọn họ vẫn hơi hiểu biết. Thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn cực kỳ, nhưng không phải loại kia vô tình vô nghĩa người, nương nhờ vào hắn cường giả đều chiếm được chỗ tốt to lớn. Có Tần Vạn Pháp, trước sau có tình nghị ở. Đa tạ thiên đế, ngày sau vô thượng trận tông chính là đế triều trận đường, chắc chắn trung thành tuyệt đối. Tần Vạn Pháp mừng rỡ, khí phách tung bay, lông mày đều run lên. Nhớ lúc đầu hắn ở vô thượng trận tông có điều chỉ là một thế giới cổ thánh mà thôi. Nhưng cũng là bởi vì làm một quyết định chính xác, mới nắm giữ địa vị hôm nay, nhảy một cái trở thành vô thượng trận tông đương ra làm chủ người nắm quyền. Nhân sinh như giấc mộng, cũng chỉ đến như thế, để hắn cảm thán thổn thức. Được, chỉ cần trung tâm bản đế có thể bảo đảm, sẽ không bạc đãi bất luận một ai, hiện tại trận tông cường giả đến ta chỗ này đến. Lục Phong lấy vô thượng thủ đoạn phân ra một vĩnh hằng khu vực, lúc này vô thượng trận tông cường giả toàn bộ bay vụt đến bên cạnh hắn, từng cái đã nhận mệnh. Hắn cũng là thỏa mãn gật đầu một cái. Đừng xem trận thành chi chủ trận pháp đối với hắn không lên thủ đoạn gì, nhưng điều này là bởi vì Lục Phong có khắc chế trận pháp thủ đoạn, đồng thời thủ đoạn của hắn thực sự là quá mức như bẻ cánh khô. Mà vô thượng trận tông thần phục, đối với Lục Phong có rất lớn trợ lực, chỉ cần đem trận thành thu xếp ở đế hướng trung ương, này một tông phái cường giả ngày đêm khắc trận, đồng thời ở Tần Vạn Pháp dẫn dắt đi luyện chế các loại phù văn bảo giáp, phù văn binh khí, sẽ ở vô hình trung tăng lên đế triều thực lực, xác thực so với trực tiếp giết chết, chỗ tốt mạnh hơn quá hơn nhiều. Lục Phong ở thu phục vô thượng trận tông bên trên, ánh mắt nhìn quét toàn trường, giống như vận mệnh ánh sáng, rơi vào mỗi người trong tâm linh, Lãnh Khốc Đạo bây giờ còn có ai muốn khiêu chiến bản đế, đứng ra, mà ta cũng cho các ngươi một lựa chọn, là gia nhập bản đế dưới trướng, vẫn là tiếp tục muốn theo Hồng gia vẽ đường cho hiệu chạy. Tiếng nói của hắn hạ xuống, ở đây nhất thời trở nên trầm mặc. Liên trận thành chi chủ cùng Âm Vô Tà này hai vị chỉ đứng sau Hồng Kình Hoang cường giả đều bị Lục Phong chém đến hài cốt không còn, bọn họ đi tới còn không phải hài cốt không còn. Không có ai sẽ ngu đến mức ở vào thời điểm này mạnh mẽ ra mặt, trên đi chịu chết. Có điều để bọn họ không cách nào quyết định chính là, Hồng Kình Hoang vẫn còn ở nơi này. Tuy rằng rất nhiều người biết, coi như Hồng Kình Hoang ra tay, cũng khó có thể áp chế lại tình cảnh, nhưng phía sau hắn tất lại còn có một khủng bố Hồng gia, vậy thì để rất nhiều người do dự lên. Ha ha, vĩnh hằng thiên đế bá đạo uy nghiêm, thần uy cái thế, Hồng gia xác thực không phải cái rất lựa chọn tốt, ta Thương Thiên Minh đồng ý nâng minh gia nhập, trở thành ở trong một thành viên, không biết thiên đế có hay không hoan nghênh. Ngay ở tất cả mọi người đều trầm mặc thời điểm, cái kia Thương Thiên Minh minh chủ đột nhiên hét dài một tiếng, nhún người nhảy lên, đi tới Lục Phong bên cạnh, cho thấy thành ý. Thương Thiên Minh chủ vị này chí thánh tầng 3 cường giả cũng là hạ quyết tâm, lần này hắn đến trận thành nguyên bản là có ý định nương nhờ vào Hồng gia. Bất quá dưới mắt thế cuộc lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Hồng trong nhà cường giả thực sự quá nhiều, lần này đi tới Đông Huyền tổ chức liên minh, kỳ thực cũng không phải quá coi trọng bọn họ đám này cường giả, mà là tìm một thuận lý thành chương cớ vào chú Đông Huyền. Không đúng vậy sẽ không vẹn vẹn Hồng Kình Hoang một người tới này, mà là sẽ đến càng cổ lão cường giả. Hắn Thương Thiên Minh bên trong gốc gác nông cạn, vẹn vẹn mấy vị trí thánh tầng 3 tu vi coi như gia nhập Hồng trong nhà, cũng khó có thể được quá nhiều tầng coi. Ngược lại sẽ thành vì bọn họ bia đỡ đạn. Mà Lục Phong đế triều liền không giống nhau, chính là cần cường giả thời điểm, hắn hiện tại gia nhập. Không riêng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng là ở loại này thế cuộc dưới hô ứng Lục Phong. Thời điểm như thế này, nương nhờ vào Lục Phong, hoặc là hủy diệt, hoặc là một bước lên trời, hắn đã làm tốt lựa chọn. Lục Phong vui sướng nở nụ cười, đạo được, Thương Thiên Minh chủ quả nhiên thâm minh đại nghĩa, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đế triều một thành viên. Đúng như dự đoán. Theo Thương Thiên Minh tỏ thái độ, một ít thế đơn lực bạc trí thánh cường giả cũng dồn dập lựa chọn nương nhờ vào Lục Phong. Dù sao bọn họ cực kỳ rõ ràng, Lục Phong chính là tương lai then chốt, tuy rằng bốn phía đều địch, nhưng bản thân hắn thực lực cũng là cường hãn, nếu như hắn không chết, bọn họ những này tùy tùng giả cũng sẽ được to lớn tạo hóa. Trước mắt, còn có một chút cường giả ở yên lặng xem biến đổi, không có tỏ thái độ, tựa hồ đang chờ đợi sự tình khả năng chuyển biến tốt, có điều Lục Phong nơi nào sẽ cho phép thế cuộc tiếp tục như thế. Hắn lần này đi tới trận thành, thu phục cường giả, tráng đại đế triều là một phương diện, mà tan giã Hồng gia huy thế càng là mấu chốt trong đó. Bá đạo huy nghiêm khí thế sử dụng tới đi, máu tanh khí thế ngột ngạt rất nhiều người đều cơ hồ thở không được lên, hắn phải làm toàn bộ người một chút tàn phá Hồng gia thật vất vả dựng nên lên uy thế. Ánh mắt của hắn nhất thời rơi vào một người có mái tóc trắng như tuyết trên người lão giả, gõ đánh tới mang thần chi chủ, sự lựa chọn của ngươi đây. Vừa nghe đến Lục Phong điểm danh hắn, cái kia mang thần chi chủ trong lòng hoảng loạn. Thực lực của hắn có điều Thương Thiên Minh chủ gần như, căn bản là sẽ không là đối thủ, một cái tay liền có thể giết chết hắn, gương mặt cũng là trở nên trắng bệnh cực kỳ. Ta ta ta. Mang thần chi chủ tâm loạn như ma, không biết nên lựa chọn thế nào, hắn từ đáy lòng là không muốn gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều. Dưới cái nhìn của hắn, cái này Đế Triều tương lai một vùng tăm tối. Xem ra ngươi là muốn tìm chết. Lục Phong âm thanh lãnh khốc lên. Được rồi, ngươi sái uy phong cũng sái được rồi. Đang lúc này, Hồng Kình Hoang rốt cục không nhịn được, gương mặt cực kỳ tái nhợt, tình thế phát triển đã mơ hồ vượt qua hắn khống chế. Đúng rồi, còn sót lại một ngươi, không biết đưa ngươi chém giết sau khi, ngươi Hồng gia Hồng Minh sẽ lấy cái gì chuyện cười phương thức kết cuộc. Lục Phong biết, đám người kia sở dĩ còn ôm để vọng, chính là bởi vì Hồng Kình Hoang vị này đến từ Hồng gia cường giả, mà chỉ cần đem hắn chu diệt, Hồng gia liên minh sẽ triệt để phá nát. Ngươi chẳng lẽ cho rằng bằng ngươi một người liền có thể đem ta Hồng gia thanh thế triệt để chèn ép? Nếu là không có một ít thủ đoạn, ta sẽ đi tới nơi này nắm đại cục. Hồng Kình Hoang thần thái lạnh lùng xem chứ Lục Phong, đây là Hồng gia hỏa lớn, cướp đoạt toái không tháp còn chưa đủ, hiện tại lại muốn phá hoại Hồng gia ở Đông Huyền bố cục. Có thủ đoạn gì liền toàn bộ xuất ra đi, bản đế tất cả đều đón lấy. Lục Phong một ngón tay đưa ra ngoài, gậy một hồi, lập tức lắc lư đầu, đồng thời một cái tay khác gánh vác ở phía sau, biểu hiện khinh bỉ. Ngươi thật có thể vì ta vẹn vẹn là chí thánh tầng 4 tu vi. Vậy ngươi cũng quá khinh thường ta, hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Trong chớp mắt, Hồng Kình Hoang trên người quần áo đột nhiên nổ tung, màu đồng xanh da rẻ bên trên lại khắc họa vô số cổ lão đường nét, từng luồng bàng bạc đến cực điểm năng lượng vào thời khắc này dâng trào nổ tung. Chương 2072, cũng phải chết. Chí thánh tầng 5. Nay Hồng Kình Hoang lại là chí thánh tầng 5 tu vi, hắn lấy một loại bí pháp đem tu vi của chính mình áp chế ở tầng 4 cấp độ, vào thời khắc này rốt cục hết mức bạo phát ra. Phải biết chí thánh cửu trùng thiên mỗi một tầng thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên, loại này tăng lên ở chí thánh tầng 4 sau khi càng to lớn. Hào nói không khuyết đại, một vị chí thánh tầng 5 có thể dễ như ăn cháo chém giết chí thánh tầng 3 cường giả, bọn họ có thể mang mỗi một điều đại đạo lấy người trưởng khống tư thái sắc bén triển khai ra. Chí thánh tầng 4 ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có chạy trốn phần. Chí thánh tầng 5. Lục Phong vẻ mặt không hề gợn sóng nhìn Hồng Kinh Hoang, thản nhiên nói có điều điều này cũng không có ghê gớm, cũng là ta con mồi. Nói khoác không biết ngượng, xem ra ngươi không trả nổi giải trí thánh tầng 5 thực lực, trước ngươi liên tục đánh giết trận tông chi chủ cùng Âm Vô Tà, hiển nhiên vận dụng không ít sát chiêu, hiện theo ý ta ngươi lấy cái gì đến theo ta đấu. Hồng Kinh Hoang mỗi tiếng nói cử động khống chế đỉnh thiên lập địa sức mạnh, hắn chính là bên trong đất trời trụ cột, đẩy lên một mảnh cổ lão hồng hoang đại lục. Ha ha, Vĩnh Hằng Thiên Đế, ngươi còn muốn bức bách Lao Phu gia nhập ngươi cái kia cái gì đế triều, quả thực chính là mơ hão, ngươi đã không có bản lĩnh ở đây diếu võ dương ai. Mang thần chi chủ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguy nan rốt cục bị tan rã, hắn biết Lục Phong địch quá nhiều người, hơn nữa làm người điên cuồng, theo hắn chỉ có bị hủy diệt phần, hắn mới không giống Thương Thiên Minh chủ như vậy ngây thơ. Mang thần chi chủ, ngươi trung tâm ta đã thấy, chờ trở lại Hồng gia sau khi, Hồng tổ tất nhiên sẽ đưa ngươi tăng lên tới chi thánh tầng 4 tu vi, hưởng thụ chí tôn nguyên lao đãi ngộ. Vào giờ phút này, Hồng Kinh Hoang bắt đầu thu nạp lòng người, ương thuận hứa hẹn, nhất thời để mang thần chi chủ liên thanh kinh hỉ. Mà một ít gia nhập vào đế triều cường giả hiển nhiên cũng vào thời khắc này dao động lên, vừa nghĩ tới Lục Phong nhiều như vậy khủng bố kẻ thù, liền tâm loạn như ma. Lục Phong tự nhiên cũng là nhìn thấy điểm này, liên tục cười lạnh, bàn tay nắm lên, đằng đằng sát khí đạo ngươi cũng đến có thể trở lại Hồng gia lại nói. Để ngươi chiếm chút ưu thế vẫn còn ở nơi này ngông cuồng tự lớn lên, không biết ngươi những kia tiểu tiểu thủ đoạn ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn, bằng một mình ta, liền không phải ngươi có thể chống lại, còn muốn đối phó ta toàn bộ Hồng gia. Có điều là hết ngồi đáy giếng, lấy trứng chọi đá mà thôi. Hồng Kinh Hoang khinh thường nói, trong lời nói hiển lộ hết kiêu ngạo. Nay không phải là ngươi nói tới toán, chí thánh tầng 5 cũng phải chết. Trong chớp mắt, Lục Phong thân thể tệ lẹ bót, cả người hắn hóa thành một đoàn bá vệ ánh sáng, một tay che trời, xoay tay một đòn, thiên địa rung động, cuồng phong bao phủ hướng về phía Hồng Kinh Hoang. Hắn là chân chính mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, chỉ cần đem Hồng Kinh Hoang chém giết, chí thánh tầng 5 hùng hồn bản nguyên. Cổn cổn tinh khí ngưng tụ vì là thánh cách, sẽ để Lục Phong lực lượng tinh thần lại có thêm vượt qua, đạt đến 6 cái đại vũ trụ cấp độ. Hám thế trung thần. Đối mặt Lục Phong hung hăng đánh giết mà đến, vô số cổ lao thanh đồng đường nét đột nhiên hiện lên, một cái chuông lớn hiện lên, vang vọng đi ra sóng âm tiếng rít chói tai, mạnh mẽ sức mạnh bá đạo hành đẩy ra. Rầm rầm rầm. Hai người giao thủ trong phút chốc hủy diệt vô cùng không gian, đánh ra thứ nguyên vết nứt, loại tầng thứ này một khi đụng vào, quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Có điều Lục Phong sức mạnh, hung hăng tổ hợp, các loại thần thông bí thuật đều ngưng tụ ở một trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo dấu vết của trời, tầng tầng oanh kích ở hám thiên trung thần bên trên, trong khoảnh khắc liền làm bắt đầu phá nát, vô cùng mảnh vỡ tiên bắn ra. Không sai, thực lực của ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng bằng này vẫn như cũ không đủ. Hồng Kinh Hoang khống chế một loại cổ lão cực kỳ thánh đạo, hắn 10 ngón ở trong hư không gật đầu liên tục, từng cái thiên ngân hiện hiện, mạnh mẽ cắt chém lực lượng xuất hiện vô số điều màu đen đường nét. Khiến cho thời không trở nên liều xiển. 3000 đại đạo, thứ nguyên thuật. Lục Phong sắc mặt thoáng nghiêm nghị lên. 3000 đại đạo chính là vô số thần thông đạo pháp quy tắc chung, mà lần này nguyên thuật chính là một loại cực kỳ cao 3000 đại đạo, tuy rằng không có sự sống hủy diệt bao la như vậy tinh thâm, thế nhưng lực công kích nhưng mạnh mẽ mấy lần. Cái gọi là thứ nguyên chính là thời gian cùng không gian hai nguồn sức mạnh dung hợp. Đại biểu một thần bí nơi sâu xa vũ trụ, so với đại thiết cắt thuật cùng đại nghịch loạn thuật ngang tàng hơn nhiều. Hiện tại Lục Phong quanh người thời gian đều hỗn loạn, thứ nguyên thuật mỗi một đạo đều muốn ở trên người hắn lưu lại hủy diệt phá hoại vết thương. Thứ nguyên cũng muốn hủy diệt, khi ta phát sinh cổ lao thiên hiến, kỷ nguyên phần cuối, hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, thế giới rơi vào đến trong bóng tối, mục nát khí tức phun trào. Lục Phong đại diện cho một loại vĩnh hằng phá diệt, ngón tay hắn hướng phía trước vạch tới, thiên nhân suy diệt, bất kỳ thần thông đến trước mặt hắn đều hóa thành tro tàn. Hồng Kinh Hoang cũng là kinh ngạc nhảy một cái. Hắn chỉ cảm thấy hùng hồn chí thánh bản nguyên đang nhanh chóng mục nát, tóc của hắn đang nhanh chóng khô héo, cả người lại bắt đầu già yếu lên. Loại này thiên nhân suy diệt thuật ở Lục Phong lực lượng tinh thần đạt đến viên mãn, lại có hồng ngông thụ ở, sức mạnh, sớm lấy đến một cực điểm. Có điều Hồng Kinh Hoang cũng là lập tức ổn quyết tâm thần, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, trong miệng ngâm sướng ra ngôn ngữ cổ xưa, hai tay hắn vây quanh, đột nhiên trong lúc đó trong mắt kích, xạ thân quang, quát to hồng hoang như họa, sử thi thiên đạo. Trước mặt hắn xuất hiện một bộ hỏa mạc, diễn biến ra các loại cửu viễn cự thú. Mà nổi bật nhất chính là, ở một chỗ to lớn thanh đồng tế đàn trước, đứng sừng sững một tòa đỉnh thiên lập địa, đứng ở vũ trụ đỉnh cao pho tượng đồng thau. Dáng dấp của hắn tuy rằng thấy không rõ lắm, thế nhưng cái kia cố lực chấn nhiếp nhưng càng mạnh mẽ. Rất nhiều người vừa nhìn thấy này pho tượng đồng thau, thì có một loại không tự chủ được phải quỳ lạy tế tự kích động. Ở Hồng Gia, mỗi người đều muốn thành kính tế tự Hồng Hoang Thiên Vương. Mà Hồng Hoang Thiên Vương đã chạm tới thiên đạo, mà ngày này đạo lực lượng trường tồn vũ trụ, mỗi khi có đặc biệt lực lượng xúc động, đều sẽ giáng lâm dưới một nguồn sức mạnh. Quả nhiên Hồng Hoang như hỏa triển khai ra sau khi, mảnh này Hồng Hoang chi cảnh trí cao vô thượng, xúc động đến từ nơi sâu xa đạo tắc, đại biểu cửu viễn cổ lao thanh đồng ánh sáng phúc bắn ra ngoài, cùng Lục Phong Thiên Nhân suy diệt đang đối kháng với. Hai cố nhất thời rằng co đến cùng một chỗ. Thiên đạo sức mạnh, sao? Lục Phong trong nháy mắt nở nụ cười đáng tiếc, này có điều là Hồng Hoang Thiên Vương ở lại trong vũ trụ dấu ấn, cũng không phải các ngươi chân chính cảm thụ lĩnh ngộ được. Vĩnh hằng quốc gia, bất hủ bất diệt. Lục Phong nhìn tấm này Hồng Hoang bức tranh, hiện hiện ra một loại không cách nào nói hết uy nghiêm, phảng phất kỷ nguyên người khai sáng, vũ trụ sáng thế thần, vĩnh hằng quốc gia triển khai đi ra ngoài, cực kỳ hào quang rực rỡ tuyên cổ bất động. Nguồn sức mạnh này một chạm được Hồng Hoang như họa, hai loại thiên đạo sức mạnh liền sản sinh kịch liệt va chạm, tia lửa chói mắt bắn nhanh ra, phảng phất là hai vị vĩ đại tồn tại ở giao chiến. Cái kia Hồng Hoang như họa tuy rằng bất phàm, chỉ tiếc Hồng Kình Hoang liền ra lông đều không có tìm hiểu đến, có điều là trông mèo vẽ hổ mà thôi. Ở cùng Lục Phong này càng vĩ đại thiên đạo lực lượng giao chiến lên dưới, ngay lập tức sẽ là liên tục bại lui. Giang giác giang giác. Hồng Hoang như họa xuất hiện phá nát, ở trước tế đàn, vô số tế tự bóng mờ cũng bắt đầu biến thành cho bụi, không còn nữa trước mạnh mẽ. Ngươi thánh cách sẽ bị ta nuốt chửng, kế hoạch của ngươi, đem ta nhân ta mà phá diệt. Lục Phong thân thể chấn động mạnh một cái, cơ thể lập lòe ra thiên đạo chí lý ánh sáng, một trưởng lần thứ hai bắt giết mà đi. Chương 2073, vận mệnh hình bóng, nhân quả tuần hoàn. Hồng Kình Hoang nhất thời kinh hoàng, hắn vạn lần không ngờ. Phải biết, hắn nhưng là chí thánh tầng 5 đại năng, cảnh giới áp chế Lục Phong, lại sử dụng tới Hồng Gia mạnh mẽ bí pháp, tế tự thiên đạo, nhưng cũng vẫn là chịu đến không thể tránh khỏi áp chế. Hắn thậm chí đang sợ hãi tưởng tượng, Lục Phong chẳng lẽ đã tìm hiểu ra trường tồn vũ trụ thiên đạo hay sao? Phải biết tìm hiểu thiên đạo, chính là bước vào thần chủ Hồng cái cảnh giới kia cần phải tiền đề, điều này làm cho hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Có điều hắn lại biết, nếu như Hồng Hoang như họa bị phá nát, thực lực của hắn sẽ giảm xuống quá bán. Hắn ngược lại không là cho rằng Lục Phong có thể chém giết hắn, lấy thực lực của hắn rời đi vẫn là không thành vấn đề, nhưng là thật đến loại kia thời điểm, lần này kết minh nhưng là chân chính tuyên cáo thất bại. Đến lúc đó, Hồng Gia mất hết thể diện, hắn cũng sắp trở thành tội nhân. Hồng Hoang chi tỉnh, hải nạp bách xuyên. Hồng Kính Hoang muốn nghịch chuyển chiến cuộc, song trưởng đánh ra, một cái thanh đồng đại tỉnh xuất hiện, bên trong chảy xuôi thủy tinh ánh óng ánh, lại là thuần khiết tín ngưỡng lực lượng, nhất thời càng nhiều thiên đạo gia trì mà đến, tránh ra bắt đầu phá nát Hồng Hoang như họa bắt đầu chữa trị, sức mạnh càng mạnh mẽ. Hồng Gia chính là cổ lão thiên vương gia tộc, có rất nhiều tín đồ, mà những này tín ngưỡng lực lượng là hắn thu phục sinh linh, trăm vạn năm qua tế tự mà tới. Này Hồng Gia bí thuật thật là lợi hại, mà này Hồng Kình Hoang cũng là rất lợi hại. Hơn nữa càng đáng sợ chính là Hồng Gia không cũng chỉ có một Hồng Kình Hoang, còn có cái kia lợi hại nhất Hồng Tổ, khống chế Hồng Hoang cánh cửa, khó trách bọn hắn có tự tin thống lĩnh nhân tộc thế lực. Thời khắc thế này, này quần tâm thần của người ta bắt đầu dao động. Lục Phong cường ở cá nhân, mà Hồng Gia nhưng là từ trên xuống dưới đều là đáng sợ cực kỳ. Luân hồi cánh cửa, nhân quả tuần hoàn. Trong chớp mắt, Lục Phong sử dụng tới luân hồi cánh cửa, đời đời kiếp kiếp, tuần hoàn luân hồi. Mà này trong luân hồi lại xuất hiện một luồng kỳ dị sức mạnh. Dĩ nhiên là số mệnh nhân quả, sau đó xuất hiện một mơ hồ không rõ lục đạo luân bàn, tựa hồ là một loại khác vận chuyển của thiên đạo. Vạn vật sinh ra có nguyên nhân có quả, Lục Phong tìm hiểu đại luân hồi thuật, mà nương theo hắn tu luyện cao thâm, cũng ngộ đến càng nhiều nhân quả, giờ khác này lẫn lộn ở luân hồi lực lượng, càng làm cho loại sức mạnh này đột nhiên tăng vọt. Mà này luân hồi cánh cửa vừa xuất hiện, một luồng quang hoa rơi xuống Hồng Hoang chi trên, lại xuất hiện hung hăng nghịch chuyển, khiến cho đến tín ngưỡng khô cạn, Hồng Hoang không ở. Sao có thể có chuyện đó? Hồng Kính Hoang là chân chính chấn kinh rồi, đây là hắn Hồng Gia đối với Hồng Hoang Thiên Vương tín ngưỡng, là cỡ nào tinh khiết, không hề tạp chất, đủ để cho gọi ra kinh động chư thiên sức mạnh. Thế nhưng hiện tại, nhưng là trực tiếp khô cạn, hắn căn bản cũng nghĩ không ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không có cái gì không thể, ta ở trong hư vô sáng lập vận mệnh, tự nhiên cũng có thể chung kết mạng ngươi vận, kết cục của ngươi chỉ có một, vậy thì là bị ta vô tình chém giết. Tín ngưỡng sức mạnh, theo nhân quả đại đạo. Thông qua luân hồi cánh cửa lan truyền đến Lục Phong trong cơ thể, hắn một lời chính là vạn pháp, thân thể cao to phảng phất có thể che trời. ở dưới chân của hắn xuất hiện một cái giấy trắng giống như trường hà, một cái bóng dấu ấn ở bên trên. Này bóng dáng chính là Hồng Kinh Hoang. Mà lúc đó trôi qua, vận mệnh hình ảnh ngắt quãng, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, nắm lấy cổ của hắn, để hắn đã biến thành một cái tử thi, theo dòng sông theo ba biến mất. Không thể, này không phải chân chính vận mệnh, chỉ là ngươi mô phỏng đi ra vận mệnh của ta chính là đỉnh thiên lập địa, vô thượng tồn tại. Làm Hồng Kinh Hoang thấy cảnh này cũng kinh hoàng, này quá mức chân thực, hắn không tưởng tượng nổi Lục Phong vì sao có thể có được loại sức mạnh này. Ta nói đây là thật đến cái kia chính là thật. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, lanh khốc bá đạo, dường như chân lý giống như vậy, hắn thân thể đột nhiên bay qua, một đòn mang theo các loại thần thông, đánh ra sóng to gió lớn gọn sóng, nhất thời đem Hồng Kinh Hoang nhấn chìm. Nương theo tu vi cao thâm, hắn càng ngày càng rõ ràng Thái Huyền Cửu Chuyển cùng Nguyên Tổ Chi Tâm hàm nghĩa vị trí, tựa hồ là muốn cùng chân chính vận mệnh chống lại, khai sáng ra thuộc về tự thân vận mệnh, không hề bị đến bất kỳ áp chế, theo đuổi chân chính bất hủ bất diệt. Mà trên con đường này đã có quá nhiều đại năng ngã xuống. Hồng Kinh Hoang liều mạng chống lại. Thế nhưng Hồng Hoang như hỏa vẫn là không thể tránh khỏi phá diệt. Này muốn nhờ có với trước hắn tự tin, để Lục Phong lực lượng tinh thần tăng vọt đến 5 cái đại vũ trụ cấp độ, không phải vậy cũng sẽ không phải chịu loại này áp chế. Vô cùng vô tận bao phủ mà ra, vĩnh hằng quốc gia soi sáng toàn trường, mà trong cơ thể hắn lại có Hồng Mông thụ cái này chư thiên thần vật, nhất thời sử dụng tới chí tôn một trường. Không, ngươi là giết không được ta, ta ẩn chứa Hồng Hoang Thiên Vương cao quý huyết mạch, trong huyết dịch ẩn chứa một tia thiên đạo lực lượng, là cỡ nào chí tôn, hiện tại ta muốn đánh vỡ vận mệnh. Lần này, Hồng Kinh Hoang con ngươi xảy ra biến hóa, là loại kia hạt châu màu đồng xanh, cả người lại bốc cháy lên thanh đồng hỏa diễm. Một nguồn sức mạnh chưa bao giờ biết bên trong không gian lan truyền mà đến, làm cho một luồng mình ta vô địch thiên đạo gia chỉ mà tới. Huyết thống, đây là Hồng Hoang Thiên Vương sức mạnh huyết thống, mỗi cái người nhà họ Hồng đều nắm giữ, một khi tế tự huyết thống, đem có thể được Hồng Hoang Thiên Vương sức mạnh, mà cái kia Hồng Hoang Thiên Vương, có người nói chỉ kém nửa bước liền vượt qua tổ thánh. Lợi hại, quá lợi hại, có nguồn sức mạnh này, Hồng Kinh Hoang sẽ đứng ở thế bất bại. Lần này Vĩnh Hằng Thiên Đế muốn làm giữ cũng không có như vậy dễ dàng. Kết quả đã định, trận này giao chiến sẽ là lấy thế hỏa thu tay lại. Mà này còn không phải Hồng gia sức mạnh mạnh nhất ta. Rất nhiều đạo thần niệm đan dệt, bọn họ trải qua liên tục chấn động, cũng là ở bình tĩnh phân tích giữa trường thế cuộc. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên bức bách ta thiêu đốt Hồng Hoang Thiên Vương huyết mạch, mà lần này thiêu đốt, khiến cho ta thương tổn được bản nguyên. Lần này bởi vì ngươi khinh nhẫn, ngươi đem chịu đựng ta Hồng gia vô cùng vô tận lửa giận, đưa ngươi thiêu đốt chí tử. Hồng Kinh Hoang cực kỳ nổi giận, phi thăng mà lên. Ở sau người hắn lại xuất hiện một vị khác cao to âm thanh, đại diện cho một mảnh cổ lão thiên địa. Này bóng mờ là thiêu đốt huyết thống sau khi xuất hiện Hồng Hoang Thiên Vương bóng mờ. Mênh mông cổ điển một đòn nhất thời từ Hồng Kinh Hoang trong tay triển khai mà ra, hắn tuy rằng rõ ràng hôm nay lấy thực lực của hắn là bất luận làm sao cũng giải quyết không được Lục Phong, nhưng cũng phải đem hắn đẩy lùi, liền hắn hết thể sức mạnh, không đang ẩn nút. Lục Phong không có bất kỳ sợ hãi, Hồng Hoang Thiên Vương bóng mờ khí thế vô cùng, nhưng đối với hắn nhưng tạo không thể thành chút nào áp chế. Bởi vì hắn là Vĩnh Hằng Thiên Đế, tự thân liền đại diện cho một mảnh trời. Hắn quá lợi hại, khí thế không kém chút nào Vu Hồng Hoang Thiên Vương. Hồng Hoang Thiên Vương huyết mạch cũng là cứu lại không được ngươi tử vong kết cục, mà mạng ngươi vẫn đã bị ta nhất định, từ ngươi Hồng gia bắt đầu đối phó cái kia một ngày lên, liền nhất định ngươi hôm nay, hiện tại ta đến tiễn ngươi lên đường. Ầm. Lục Phong bàn tay lớn mang theo toàn bộ ý chí, coi trời bằng vùng, dám cùng vận mệnh tranh đấu, hóa thành một cỗ vĩnh hằng ánh sáng. Chính là mạnh mẽ cùng Hồng Hoang Thiên Vương bóng mở đấu đến cùng một chỗ. Trời long đất lở gợn sóng bao phủ mà ra, phảng phất một vùng vũ trụ hủy diệt giống như vậy chấn động. Tại này cỗ bá đạo ý chí dưới, Hồng Kinh Hoang huyết mạch khô cạn, Hồng Hoang Thiên Vương bóng mở cũng thuận theo phá nát ra. Mà Hồng Kinh Hoang sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên trắng xám, hắn coi như là mạnh nhất một đòn đều bị Lục Phong như bẻ cành khô phá hủy, cả người cũng không tiếp tục phục trước uy phong. Hồng Kinh Hoang gắt gao cắn răng, phẫn hận cực kỳ, trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu tinh ánh sáng lại bắt đầu chạy trốn. Chung kết. Lục Phong nơi nào sẽ buông tha hắn, trở tay chấn động, một con mênh mông bàn tay lớn đem Hồng Kinh Hoang một chảo, thao thiên lực lượng xuyên qua, đem thân thể của hắn tạo thành đến nát tan. Chương 2074, mình ta vô địch. Hồng Kinh Hoang tuy rằng bị bóp nát thành một đám mưa máu, nhưng linh hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, giờ khắc này cái kia cô không cam lòng, rít gào ý niệm điên cuồng ở nguyền rủa Lục Phong. Nguyền rủa Lục Phong không chết tử tế được. Hắn đến chết cũng không nghĩ đến, một đời quát tháo phong vân hắn, lại sẽ ở hôm nay ngã xuống, điều này làm cho hắn cái kia cô oán niệm quả thực đến một kinh thiên động địa mức độ. Thiên địa duy vĩnh hằng. Lục Phong cũng không để ý tới Hồng Kinh Hoang nguyên rủa, cổn cổn tinh khí ngưng tụ, một viên loại sáng, đại diện cho chí thánh tầng 5 thánh cách chính là rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Cảm thụ này viên thánh cách bên trong chạy xuôi hùng hồn bản nguyên, Lục Phong khỏe miệng cũng là lộ ra nụ cười nhạt, lúc này một hồi, liền nuốt chửng luyện hóa vào đầu góc thiên quan bên trong. Trong nháy mắt lan tràn ra mạnh mẽ khí tức, giống như cổ lão hồng hoang, làm cho thiên địa đều là mạnh mẽ run lên. Vù! Một luồng sức mạnh to lớn phong dũng mà lên, chí thánh tầng 5 chí tôn lực lượng biết bao phong phú, đầy đủ là chí thánh tầng 4 vài lần chi chất phác. Hơn nữa cái kia cố đại đạo chí tôn bản nguyên ngay lập tức sẽ để Lục Phong lực lượng tinh thần cường đại đến 6 cái đại vũ trụ chi lực. Một khi đạt đến 6 cái, chỉ dựa vào lực lượng tinh thần một đạo Lục Phong liền có thể chống lại chí thánh 4 trọng thiên đỉnh phong cường giả. Hiện tại, khoảng cách tinh thần hắn lực chí thánh có thể nói là càng ngày càng tiếp cận. Bình thường cường giả căn bản không tưởng tượng nổi Lục Phong giờ khắc này nắm giữ sức mạnh. Tuy rằng hắn lựa chọn này điều lực lượng tinh thần con đường khó khăn tối nghĩa, có điều chỗ tốt cũng là đông đảo. Nếu là Lục Phong trực tiếp lựa chọn đột phá, cũng sẽ không có giờ khắc này thành tựu. Được, hiện tại chỉ kém tích trữ 3 cái đại vũ trụ chi lực, ta thì có đầy đủ sức mạnh, xung kích lực lượng tinh thần chí thánh, đến lúc đó mình ta vô địch, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, quét ngang tất cả thời điểm sẽ đến, lại cũng không người nào có thể ngăn cản ta. Lục Phong cảm thụ trong cơ thể chảy xuôi nguồn sức mạnh này, nương theo đầu góc thiên quan từ từ đánh vỡ, hắn chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt càng phát sáng rỡ. Vũ trụ chính là vô số hạt căn bản tổ hợp mà thành. Tất cả đại đạo cơ vốn là từng viên một hạt bụi nhỏ. Hắn cũng là thỏa mãn lộ ra nụ cười. Lần này Hồng Gia nhưng đối với hắn đưa vài phân đại lễ, không chỉ có để lực lượng tinh thần của hắn từ 4 cái đại vũ trụ đầy đủ vượt qua đến 6 cái, càng làm cho uy danh của hắn triệt để truyền bá ra ngoài. Hiện tại hắn giữa trời đứng thẳng, mình ta vô địch, ai dám không tử. Tin tưởng, từ hôm nay mới xuất hiện, hắn đem như mặt trời ban trưa. Trời ạ! Hắn dĩ nhiên thật đến giết Hồng Kinh Hoang, đầy đủ chí thánh tầng 5 cao thủ vô địch, chính là như thế chết đi, hài cốt không còn. Một vị tuyệt đại chí tôn, triệt để liền một tia dấu ấn cũng không có. Thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Cả thế gian vô địch rồi sao? Trên người hắn lại tỏa ra sâu không lường được mùi vị, đại đạo ở trước mặt hắn lại tính là gì? Hắn chính là thiên, vô địch thiên đạo. Hiện tại ai lại là vĩnh hằng thiên đế đối thủ? Trận tông chi chủ đối phó với hắn chết rồi. Hồng Kình Hoang muốn khiêu chiến hắn, cũng chết. Ai có thể trên? Không có cái gì ngôn ngữ có thể trình bày đám người kia trong lòng đối mặt chấn động, chí thánh tầng 5 cường giả ở trong mắt bọn họ chính là cường giả vô địch. Nhưng mà cường giả loại này, cũng là lấy loại này thê thảm phương thức rơi xuống cái biến thành cho bụi kết cục. Hiện tại các ngươi đối với nương nhờ vào thiên đế còn có cái gì hoán khí sao? Trận tông chi chủ suýt chút nữa dẫn dắt các ngươi hướng đi hủy diệt. Tần Vạn Pháp trong lòng kích động đồng thời, lại là lạnh lùng nhìn về phía vô thượng trận tông người. Trong lòng cũng vui sướng cực kỳ. Không có, cũng không còn, thiên đế cả thế gian vô địch, chúng ta tự nhiên trung thành tuyệt đối, như vậy mới có thể trong tương lai được càng nhiều cơ duyên, để ta vô thượng trận tông trở nên cường đại hơn, tái hiện huy hoàng. Vô thượng trận tông người từng cái hoảng hốt cực kỳ. Cũng còn tốt ta cơ linh, sớm tỏ thái độ, mà thiên đế càng mạnh, đối với ta càng mới có lợi, vừa nhưng đã lựa chọn gia nhập, là muốn một con đường đi tới để, đung đưa không ngừng có thể không có ích lợi gì. Thương Thiên Minh chủ cũng là cười, thầm than chính mình sáng suốt. Hiện tại các ngươi là phải tiếp tục vì là Hồng Gia bán mạng. Vẫn là gia nhập vào bản đế dưới trướng, ta có thể tác thành các ngươi. Vào giờ phút này, Lục Phong ở một lần hỏi đi ra ngoài. Âm thanh giống như hồng trung. Theo Hồng Kình Hoang bị chém giết. Bọn họ cuối cùng dựa dẫm triệt để đổ nát, từng cái dường như gầy yếu con gà con, run lẩy bẩy, không biết làm sao lên. Lục Phong nhàn nhạt nhìn bọn họ, hắn cho đám người kia thời gian lựa chọn. Mà như những người này nếu là thật đến không thức thời, hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Vắng lặng nửa khắc khoảng trừng, trái phải, ở loại này ngột ngạt đến không thở nổi bầu không khí bên trong, mấy người rốt cục không chịu nổi, bọn họ cũng là biết Hồng Gia lần này liên minh là chân chính phá nát, hoàn toàn là vì là Lục Phong làm được gả ý để. Mà Lục Phong thật muốn động thủ, bọn họ đám người kia đem một cũng không sống nổi. Chúng ta đồng ý gia nhập. Thiên đế thực lực vô địch, thần thông cái thế. Chỉ có thiên đế mới có thể dẫn dắt chúng ta đánh thắng cuộc chiến tranh này. Trong nháy mắt, những người này thông minh ngược lại nương nhờ vào Lục Phong. Cùng với lo lắng tương lai sẽ không chết, còn không bằng lo lắng hiện tại, cái kia vĩnh hằng thiên đế không phải là loại kia do dự thiếu quyết đoán người. Đáng chết thì lại giết, tuyệt không nung chiều. Ta mang thần chi chủ cũng là toàn lực ủng hộ thiên đế người, trước là ta không thức thời, nhất thời hồ đồ, mong rằng thiên đế bao dung, đại nhân bất kể tiểu nhân quá, có thể tha thứ tại hạ, bất kể hiểm khích lúc trước. Tại hạ ngày sau tất nhiên sẽ vì là thiên đế cúc cung tận tụy chết sau đó đã. Mang thần chi chủ vị này trước bất luận làm sao cũng không muốn thần phục Lục Phong chí thánh tầng 3 cường giả, giờ khắc này lại đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ngay lập tức sẽ biểu thị chính mình trung tâm. Mang thần chi chủ, trước ngươi không phải nói thiên đế là ở Diêu Võ Dương Oai, để ngươi thần phục mơ hão. Thương Thiên Minh chủ châm chọc đạo, hiện tại ngươi làm sao mượn gió bẻ măng, ngươi mặt đúng là rất dễ dàng biến. Mang thần chi chủ một mặt lúng túng, đột nhiên cười nói Thương Sinh Minh chủ lời này nhưng là 10 phần sai, trước là ta bị Hồng Gia che đậy, hiện tại mới hiểu rõ đến thiên đế đại nhân vĩ đại, chẳng lẽ còn không cho phép lao phu bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Được rồi, nếu mang thần chi chủ đồng ý thần phục, cái kia chính là mình người. Lục Phong sao không biết mang thần chi chủ chính là một gốc cây cỏ đầu tường, bên kia mạnh mẽ liền hướng nơi nào cũng. Mà đối với người như vậy hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tín nhiệm cho hắn, không đúng vậy sẽ lạnh lẽo những người khác lòng người. Bất qua dưới mắt tình huống như thế, nếu bọn họ thần phục chính mình, Lục Phong cũng sẽ không từ chối. Hắn phá diệt Hồng Gia lần này uy nghiêm, thành tựu uy danh của chính mình, mục đích đã đạt đến, bước kế tiếp chính là muốn mượn những người này mời chào Đông Huyền càng nhiều cường giả, tạo thành mạnh mẽ đế triều liên minh, tranh bá Đông Huyền. Hiện tại, hắn thủ đoạn tàn nhẫn đã kinh sợ mọi người. Mà theo những người này tỏ thái độ, Lục Phong cũng đã khống chế toàn cục. Liên quan với bước kế tiếp hắn đã cân nhắc được rồi, theo uy danh của hắn lan xa, nhất định kẻ thù của hắn sẽ càng thêm không hy vọng mình có thể tiếp tục sống tiếp. Vì lẽ đó hắn sẽ tiếp tục chủ động xuất kích, chém giết kẻ thù đồng thời, lớn mạnh sức mạnh của chính mình, mau chóng đem tinh thần lực sức mạnh cuối cùng tích trữ mà mãn, xung kích chí tôn chí thánh cảnh giới. Đợi đến tích trữ đủ đầy đủ sức mạnh, sau, Lục Phong liền sẽ chủ động tiến công đế triều. Mà trước mắt, Lục Phong liếc mắt nhìn, trận này liên minh cũng đã kết thúc, cũng là đến nên lúc rời đi. Có điều ngay ở hắn chuẩn bị lấy đi trận thành thời điểm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hư không, lạnh lùng nói các ngươi nhìn lâu như vậy hí, vẫn như thế ẩn nút cất giấu, cũng không ra gặp gỡ. Chương 2075, phản ta giả chết. Thế nhưng, ngay ở làm đại cục đã định thời khắc, Lục Phong trong mắt bùng lên ra mạnh mẽ xé trời thần quang. Hắn nhìn thấy ở một mảnh ẩn giấu cực sâu hư vô khu vực, có vài tôn mạnh mẽ đến đỉnh điểm bóng người chính đang nhìn kỹ hắn. Không sai, có chút bản lãnh, chẳng trách đế chủ không làm gì được ngươi. Một đạo thanh âm lãnh khốc bên trong, đột nhiên từ trong hư vô rũi ra một con che trời to lớn ánh lửa bàn tay lớn, ẩn chứa mãnh liệt giết chóc tâm ý, đột nhiên đối với chứ Lục Phong tóm tới, cũng bao hàm ở trận thành bên trong tất cả mọi người. Cái bàn tay lớn này lực lượng mạnh mẽ, làm cho cả trận thành đều đang run rẩy, tựa hồ liền trận pháp vận chuyển đều xuất hiện đình trệ, vô số lục địa ầm ầm tách ra. Chí Thánh tầng 6. Lục Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được cái bàn tay lớn này chủ nhân thực lực lại đã đạt tới khủng bố Chí Thánh tầng 6, so với Hồng Kình Hoang còn càng lợi hại hơn, chính là chí tôn bên trong chí tôn. Mà hắn này vừa ra tay, càng là tích chữ muốn tiêu diệt trái tim tất cả mọi người tư. Lục Phong đương nhiên sẽ không để hắn toàn nguyện, hắn bay lên không bay lên, chấp trưởng rộng rãi chi thánh quang, thiên đế tay chính là đánh giết chi ra, bàn tay lớn kia mạnh mẽ cùng hắn đấu cùng nhau, bùng nổ ra vô cùng hủy diệt phá hoại lực lượng. Một đạo kinh thiên cổ sáng phóng lên trời. Ngay ở Lục Phong chống đối này còn che trời bàn tay lớn thời điểm, từ một hướng khác lại có hào quang bao phủ tới, ngàn tỷ đạo hào quang cô động thành một đạo, dường như một cái trường mâu, mang theo một loại điên cuồng giống như sự thù hận, đối với chứ Lục Phong oán độc đánh tới. Phô trương thật lớn, hai vị trí thánh tầng 6 cường giả đến giết chết ta. Lục Phong sắc mặt có vẻ lãnh khốc cực kỳ, trường bào chấn động, đỉnh thiên lập địa, bước chân hướng phía trước một bước, một trường hướng phía trước thúc đẩy trước mắt, xuất hiện một cái hắc động lớn, cái kia khủng bố sức cắn nuốt tựa hồ liền vũ trụ cũng có thể bị thôn phệ. Không như trong tưởng tượng cự náo động lớn, trái lại có vẻ bình tĩnh cực kỳ. Lục Phong dĩ nhiên đem này hai nguồn sức mạnh trục xuất đến vĩnh hằng không biết bên trong. Hắn trở tay quanh một cái, hướng về cái hướng kia đánh ra một trường. Đợi đến thiên địa phá nát sau khi, không thấp hơn 10 đạo mạnh mẽ vô địch bóng người bay ra ngoài. Mà trên người bọn họ tỏa ra khí tức mỗi một vị yếu nhất rõ ràng đều là tuyệt đại chí tôn, chí thánh tầng 4 tu vi. Nguồn sức mạnh này vừa hiện ra, quả thực là kinh hãi thế tục, sợ là Hồng Gia trong giây lát này đều không bỏ ra nổi đến nhiều cường giả như vậy, khiến rất nhiều người đều kinh ngạc. Hy tộc người, xem ra các ngươi mưu đồ đã lâu, hôm nay như vậy long trọng, hiển nhiên là phải đem bản đế giết chết ở đây. Lục Phong nhìn này quần cường giả, thản nhiên nói, bọn họ khí tức trên người để hắn cực kỳ quen thuộc, bình tĩnh vẻ mặt bên dưới có một luồng báo thù giống như dòng máu sôi trào lên. Lục Phong, ngươi quả nhiên như đế chủ từng nói, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, đáng tiếc trước quá khinh thường ngươi, bỏ mặc ngươi trưởng thành đến mức độ này, nếu như rất sớm giết chết, mặt sau liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, có điều hiện tại cũng không muộn. Bộ tộc ta đã phát hiện tiềm lực của ngươi, tất nhiên là sẽ không để cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Mà trong bọn họ có một vị thân xuyên trường bào màu trắng, dường như một công tử văn nhã bình thường nam tử, thế nhưng con mắt của hắn lại có vẻ cổ lao thâm thúy, thình lình chính là vị này chí thánh tầng 6 cường giả. Đế chủ hắn không có tới, liền phái các ngươi những người này tới đây, vẫn là quá khinh thường ta. Lục Phong bình tĩnh cực kỳ, không nhúc nhích chút nào, lập tức lắc lắc đầu, tựa hồ đang thở dài hy tộc vẫn là đem hắn khinh thường. Lục Phong, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Mà vào lúc này, một đạo oán độc rít gào âm thanh sắc bén mà đến từ ngươi chạy ra hy tộc cái kia một ngày lên, ta mỗi một ngày mỗi một dạ đều hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi thịt, đưa ngươi đầu đặt ở con trai của ta trước mộ phần tế điện. Khi Di Thu, khiến Lục Phong cảm thấy bất ngờ chính là, một vị khác chí thánh tầng 6 cường giả lại là Hy Di Thu. Ngày đó ở hy tộc nàng có điều chỉ là thế giới cổ thánh tu vi, nhưng mà ngày hôm nay nhưng nhảy một cái trở thành chí thánh tầng 6 cả thế gian tu vi. Ha ha, ngươi không nghĩ tới đi, tu vi của ta có thể đạt đến loại tầng thứ này, vì giết ngươi, ta tiến vào tổ hy nơi, ngày đêm chịu đựng dày vò, sinh tử cực khổ, rốt cục cảm động hy tổ, mới là nắm giữ như vậy tu vi, mà hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Hy Di Thu vẻ mặt vằn mèo, điên cuồng rít gào, như một con mụ điên. Ta tận thế. Các ngươi cũng quá ngây thơ, trước đây giết không được ta, hiện tại thì càng đừng hòng giết ta. Lục Phong bình tĩnh nói. Hy tộc đúng là lợi hại, chẳng trách thần tộc đều nói bọn họ sâu không lường được. Cái kia tổ hy nơi tuy rằng hắn không biết là nơi nào, nhưng có thể làm cho Hy Di Thu đạt đến chí thánh tầng 6, không cần bàn cãi. Coi như ngươi có chém giết chí thánh tầng 5 thực lực thì lại làm sao? Một cái khác hy tộc chí thánh tầng 6 tự tin đạo vì giết ngươi, hôm nay chúng ta đã sớm bày xuống thiên la địa võng, đừng nói là ngươi, dù cho là chí thánh tầng 7 cũng hưu muốn chạy trốn ra đi, huống chi ngươi luân phiên đại chiến, có điều là miệng cọp gan thỏ, tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Nguyên lai bọn họ kỳ thực ở Lục Phong chém giết Hồng Kình Hoang chờ người trước liền đến. Mà điều này cũng có thể nhìn ra bọn họ đối với Lục Phong coi trọng, vẫn không ra tay, chính là muốn chờ đến Lục Phong sức mạnh tiêu hao, cũng thấy rõ hắn một ít lá bài tẩy, mới là hiển hiện chân thân. Thế nhưng Lục Phong nghe vậy nhưng là cười lạnh, đám người kia thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bọn họ căn bản là không nghĩ tới sức mạnh của chính mình có bao nhiêu vĩ đại. Cũng là số mệnh của hắn không có dấu vết, bọn họ cũng suy đoán không xuất từ kỷ nắm giữ thủ đoạn, đây là ưu thế của hắn. Mà nếu như bọn họ rất sớm ra tay, Lục Phong có lẽ sẽ rơi vào đến rất lớn nguy nan bên trong, nhưng dù là do với sự thông minh của bọn họ, bỏ qua cái này thời cơ tốt nhất, để lực lượng tinh thần của hắn từ 4 cái đại vũ trụ tích trữ đến 6 cái đại vũ trụ. Thực lực có nhảy vọt lớn. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có cái gì nắm có thể giết chết bản đế. Lục Phong nói chuyện đồng thời, tần vạn pháp tâm linh thần hội, trận thành trong chớp mắt co rút lại lên, biến thành một vị tiểu thành chỉ trôi nổi lên. Nếu là vẹn vẹn một vị trí thánh tầng 6, Lục Phong dốc hết lá bài tẩy cũng muốn chém giết hắn. Có điều giờ khắc này nhưng có 2 vị, mà có không ít tôn trí thánh tầng 4 cùng tầng 5 cường giả, ở đây cùng bọn họ liều mạng mới thật sự là ngu xuẩn. Lục Phong, ngươi đừng hòng trốn. Ta muốn ngươi thay ta nhi đền mạng. Hy Di Thu người nữ nhân điên này nhất thời rít gào một tiếng. Hắn đi không được. Một vị khác chí thánh tầng 6 cũng là lạnh lùng nói. Tất cả mọi người thả ra tâm thần, chúng ta lập tức rời đi trận thành. Lục Phong hét lớn một tiếng, hắn mới vừa thu phục đám người kia người mạnh nhất có điều chí thánh tầng 3. Ở loại này trong chiến đấu căn bản là không giúp đỡ được gì, phản mà một khi đại chiến bạo phát, ngay trong lúc đó sẽ bị phá hủy đến không còn sót lại một chút cạn. Chư vị đồng đạo. Này vĩnh hằng thiên đế tàn bạo bất lương, hắn lại dám bức bách chúng ta mạnh mẽ gia nhập hắn cái kia tất diệt thế lực bên trong. Hiện tại hy tộc đến rồi, các ngươi lẽ nào liền cam tâm cùng hắn cùng đi chết, mọi người cùng nhau nương nhờ vào hy tộc. Nhưng mà, trong chớp mắt, mang thần chi chủ cái này có đầu tường nhưng vào thời khắc này bùng nổ ra một đạo kinh thiên tiếng gào. Hắn nhìn thấy Lục Phong ngày tận thế tới, cũng là quả đoán phản bội, chính là châm chọc nở nụ cười. Đúng như dự đoán, nương theo hắn phản bội. Rất nhiều người vừa thả ra tâm thần lại sản sinh ra biến hóa, bọn họ lại bắt đầu chống cự Lục Phong. Phản ta giả chết. Cũng là trong chớp mắt này trong lúc đó, Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mang thần chi chủ, cũng không biết triển khai thần thông nào. Này mang thần chi chủ lại ngay trong lúc đó vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng, sau đó đông nhiên nổ tung, hóa thành một viên thánh cách, triệt để tiêu tan ở trong thiên địa này. Chương 2076, Chí Thánh 7 tầng trời. Không giết mang thần chi chủ. Lục Phong thật vất vả mời chào liên minh trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ, mà hắn dựng nên lên uy danh cũng sẽ tan thành mây khói. Thủ đoạn của hắn từ trước đến giờ tàn nhẫn, đương nhiên sẽ không để hắn sống sót. Đúng như dự đoán, theo mang thần chi chủ bị chém giết, nơi này nhất thời yên tĩnh lại, những người này cũng không dám sinh ra cái khác tâm tư, biết một khi phản loạn, cái kia mang thần chi chủ chính là tốt nhất kết cục. Cũng còn tốt không có mang thần chi chủ ngu xuẩn như vậy, ở vào thời điểm này, lại còn dám sinh ra dị tâm, chết đáng đời. Kỳ thực. Thương Thiên Minh chủ tâm thần ở vừa nãy cũng hơi dao động một chút. Lục Phong ánh mắt quét qua, đem tất cả mọi người ở trong chớp mắt thu vào toái không tháp bên trong, chính là vô thượng trận tông mảng đại lục này cũng biến mất rồi, chính là khiến cho mọi người đứng một mảnh mênh mông hải vực bên trên. Khi tộc cường giả nhìn tình cảnh này cũng không có ngăn cản, bọn họ muốn giết nhất chỉ là Lục Phong, coi như những người khác chết hết cũng không quan trọng lắm. Lấy hắn hy tộc mạnh mẽ, phất tay chính là mấy chục vị trí thánh tầng 4 bên trên cường giả xuất hiện, cũng căn bản cũng không cần này cái gì cái gọi là liên minh. Khi di thu, giết hắn, không muốn cho hắn chạy đi hy vọng. Cái kia hy tộc trí thánh tầng 6 trong ánh mắt bùng lên ra sắc cơ, hắn vung tay lên, một mảnh viễn cổ thiên địa xuất hiện, bản nguyên di động, chính là bao phủ hướng về phía Lục Phong. Khi di thu càng là đối với Lục Phong sát ý vô cùng, hai mắt đỏ như máu, nàng đánh ra một đạo hào quang, trí thánh lực lượng hiện lên, giống như máu tanh trường đao, chém giết mà đi. Phá cho ta, chỉ bằng hai người các ngươi còn giết không được ta. Lục Phong bản thân thì có chém giết trí thánh tầng 5 thực lực, chống lại tầng 6 càng là điều chắc chắn. Tuy rằng hai người cho hắn áp lực thật lớn, nhưng nếu muốn bằng thực lực như vậy liền muốn vây giết hắn, vẫn là quá mức mơ háo một chút. Sức mạnh mạnh mẽ hiện ra, 6 cái đại vũ trụ sức mạnh, khai sáng tuyên cổ, như sáng thế thần giống như vậy, hùng vĩ kỳ tích. Trong khoảnh khắc, Lục Phong quét ngang vô địch, một người phi thân bắn lên, khóa chặt một phương hướng, khiến được bản thân phá tan vô cùng không gian thứ nguyên, chạy vội ra ngoài. Lục Phong, đi chết đi cho ta, ngươi đầu chính là tế tự con trai của ta công cụ, ngươi huyết ta sẽ đích thân uống cạn, ngươi thịt ta sẽ từng khẩu căn xuống, ngươi cốt tướng sẽ mài nhỏ thành cho bụi, mà linh hồn của ngươi đem sẽ phải gánh chịu vĩnh viễn giàn vạt. Khi di thu sát ý vô cùng, sự thù hận vô tận, vừa ra tay chợt bắt đầu thiêu đốt bản nguyên, hừng hực máu tanh hỏa diễm bao phủ mà đi, điên cuồng tới cực điểm. Bản đế vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ bất hủ. Lục Phong thân thể trường chấn động, khủng bố dư âm chuyển động đi ra ngoài, cả người liền như một vị vô địch thần đế, mặc dù đối mặt hai vị trí thánh tầng 6, cũng là không có bất kỳ lui bước tâm ý, trái lại sát chiêu liên tục, gợn sóng kinh thiên. Ra tay. Cái kia trí thánh tầng 6 đột nhiên hét dài một tiếng, quát to kim mộc thủy hỏa thổ, sấm gió vũ trụ, chín đại bản nguyên, thế giới chi trận, vũ trụ tiêu diệt. Không nghĩ tới bọn họ tùy tùng mà đến 9 người mỗi người đều sẽ kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió vũ trụ trong này 9 loại 3000 đại đạo đều tìm hiểu đến chí thánh. Bọn họ nhất thời đứng ở 9 cái phương vị bên trên, tạo thành sao 9 cánh trận. Lực lượng này vừa triển khai ra, sức mạnh liền kinh thiên động địa, 9 cố quang minh cũng phong tỏa mà tới. Lục Phong phảng phất ở trong chớp mắt bị nhốt rồi, này 9 loại thuộc tính xây dựng thành một vùng vũ trụ, dù cho là chí thánh tầng 7 cường giả cũng đừng hòng pha tan. Các ngươi vì ta ngược lại thật ra để tâm lương khổ a. Lục Phong nói. Đã sớm từ đế chủ trong miệng biết ngươi khó chơi, trên người có một cái thần bí chư thiên thần vật, xóa bỏ vận mệnh dấu vết, không chuẩn bị được rồi làm sao đến giết chết ngươi, để ngươi chạy trốn có thể lại là phiền toái lớn, đến thời điểm làm sao hướng về nữ đế giao cho. Cái kia chí thánh tầng 6 cười lạnh, khi tộc gốc gác là liền thần tộc đều kiêng kỵ liên tục, không phải hắn một thổ có thể tưởng tượng. Thật muốn giết hắn, liền sống không tới ngày mai. Nữ đế ở các ngươi hy trong tộc, đến cùng là đóng vai cái gì nhân vật? Lục Phong đột nhiên trở nên bất động, một đôi mắt huyết sạch bùng lên, đâm thủng tâm linh. Muốn biết, chờ ngươi xuống địa ngục liền biết rồi. Khi di thu hét dài một tiếng, song trưởng xuyên thủng trường không. Xoay chuyển can khôn, trực tiếp chính là đánh giết mà tới. Các ngươi không nói ta sau đó cũng sẽ biết, nho nhỏ này trận pháp cũng muốn nhốt lại bản đế, quả thực là ngây thơ tới cực điểm. Nhưng mà Lục Phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Tựa hồ không có ý thức đến thời khắc này bị hắn nguy cơ, hắn bước trước một bước, lại xuất hiện 8 cái vòng xoáy, sau đó 8 cái vòng xoáy phụng dưỡng ra càng to lớn hơn thứ 9 cái vòng xoáy. Trận đạo 8 quyển, phá diệt vô cùng. Trận đạo 8 quyển đã sớm hóa thành một mắt trận, hơn nữa Lục Phong còn có một cái chư thiên thần vật, Cửu Diệu Tinh Châu, cũng là bắn mạnh ra 9 vệt sáng, sẽ ở đó 9 cái vòng xoáy bên trong. Nương theo thân thể hắn hơi động, khi tộc triển khai ra đại trận lại có bất ổn xu thế. Hơn nữa một luồng không tên lực lượng đoạt thiên mà tới. Trong nháy mắt, liên tục nổ tung, 9 người này sử dụng tới trận pháp dĩ nhiên căn bản là không ngăn được Lục Phong, mà bọn họ tu vi cấp độ không đồng đều, không phải chí thánh tầng 6. Điều này cũng làm cho để Lục Phong nắm lấy cơ hội, lại bắt đầu phản cướp đoạt sức mạnh của bọn họ. Đoạt thiên lực lượng chính là điên cuồng triển khai lên. Không được, cái này Lục Phong làm sao mạnh mẽ như vậy, này 9 trùng sáng, còn có cái kia 8 tấm bia đá lại là cái gì? Chẳng lẽ lại là hai cái chư thiên thần vật? Cái kia chí thánh tầng 6 cùng Hy Di Thu căn bản là không nghĩ ra, Lục Phong trên người dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy bảo vật. Mà phải biết, chư thiên thần vật chính là thiên địa vận chuyển tự chủ mà thành, dù cho là rác rưởi nhất chư thiên thần vật đều sẽ có tổ thánh khí uy năng, có thể nói là mỗi cái võ giả cũng nghĩ ra được chí bảo. Bằng vào ta máu, triệu hoán tổ hy. Mà ở trong chớp nhoáng này, 9 người này càng là cùng nhau thiêu đốt huyết thống. Bọn họ đều là hy tộc cổ thánh, ẩn chứa hy tộc lực lượng, ngay trong lúc đó, một mảnh đỏ đậm hào quang đỏ ngầu như dây thừng đem bọn họ nối liền lại cùng nhau, làm cho sức mạnh liên tục tăng lên. Này hy tổ vĩ đại đến cực điểm, dù cho là Hồng Hoang Thiên Vương cũng không thể cùng so với, liền phảng phất là cự nhân cùng một đứa bé sự chênh lệch. Lục Phong, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì phá tan vây giết. Hy Di Thu điên cuồng hét lên nói. Bản lãnh của ta vĩnh viễn cũng không phải các ngươi tưởng tượng. Lúc này, Lục Phong một người đứng ngạo nghễ, vĩnh hằng ánh sáng gạt ra tất cả, hai tay hắn bổ lấy, trận đạo tám quyển cùng cửu diệu tinh châu ở trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển, hình thành một luồng mạnh mẽ từ trường. Mà đoạt thiên lực lượng cũng vào thời khắc này sử dụng tới đi. Có điều một hồi trong lúc đó, Lục Phong liền tùy ý ra chân chính vĩnh hằng ánh sáng, đó là một chốn cực lạc giống như rộng rãi, chính là mạnh mẽ hoanh một cái. Cái kia 9 người hình thành trận pháp lại trong nháy mắt chính là mất đi toàn bộ năng lượng. Bọn họ thiêu đốt hy huyết sau khi, cũng là triệu hoán đến rồi một tia hơi mỏng thiên đạo lực lượng. Có điều vừa vặn Lục Phong tự thân tìm hiểu ra thiên đạo, vậy thì cho hắn cơ hội, phá tan rồi này đạo trận pháp. Mà Lục Phong cũng không dây dưa với bọn họ, trực tiếp đánh ra một đạo thứ nguyên vết nước, liền muốn lấp lóe rời đi. Có điều vào thời khắc này, sự tình cũng không có Lục Phong tưởng tượng đơn giản như vậy, ở hắn rời đi trước mắt. Lại có một con khổng lồ bàn tay chấn áp mà đến, tràn ngập vạn kiếp bất phục giết chết khí tức, hướng hắn giữa trời chấn áp. Nhưng còn không chỉ với này. Sau đó lại có một con thần quang óng ánh bàn tay, cũng theo sát oanh kích xuống, mãnh liệt sức mạnh, chấn diệt một mảnh trời. Hai cái phương hướng, cộng đồng mà giết, kinh thiên vây giết. Chương 2077, Chí Thánh cơ duyên. Chí Thánh tầng 7, vô địch chí tôn. Thực lực của bọn họ đầy đủ so với Chí Thánh tầng 6 cao vài cái đẳng cấp, thế tục hiếm thấy cường giả. Đặt ở chư thiên vạn vực bên trong cũng không phải tiểu nhân vật. Mà cường giả như vậy hôm nay không chỉ có xuất hiện một vị, mà là đầy đủ hai vị, lấy mạnh mẽ cuồng bạo thế tiến công cùng nhau nghiền ép hướng về Lục Phong. Ha ha, Lục Phong ngươi chết chắc rồi, hôm nay ta xem ngươi còn có bản lãnh gì có thể tránh được này khó. Khi Di Thu nhìn thấy Chí Thánh tầng 7 cường giả ra tay, nguyên khí kịch liệt gợn sóng, ha ha cười gần lên. Thật sao? Lục Phong nhìn tiêu diệt mà đến hai con đại trưởng ấn, vẻ mặt bất biến. Tựa hồ trời long đất lở cũng không thể để cho tâm tính của hắn sản sinh biến hóa tế nhị. Một luồng sắc bén ánh sáng đâm thủng cửu tiêu bích lạc, trong chớp mắt mạnh mẽ hướng về phía trước quanh một cái. Ầm ầm. Lục Phong quanh người hư không chấn động kịch liệt, mà hắn một bước bước ra, ở thời không bên trong liên tục nhảy lên. Cái kia hai vị trí thánh tầng 7 vô địch chí tôn cũng là nhìn thấy Lục Phong muốn chạy trốn, nhất thời hai cô càng sôi trào uy lực bao phủ tới. Mà sức mạnh của bọn họ càng là hầu như đến tìm kiếm đại đạo chi nguyên. Hơi một tí chân lý cấp độ. Thế nhưng Lục Phong nhưng là lộ ra một đạo mỉm cười, hắn trở tay hoanh một cái, toái không tháp đem hắn bao vây, vô địch thời không thao túng bao phủ mà ra, một hồi liền biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Không được. Trong hư không hai vị tồn tại cũng là nhìn thấy này mạc, bọn họ hơi khiếp sợ, muốn ra tay phong tỏa, nhưng là không kịp. Toái không tháp tối chỗ cường đại chính là ở trong hư không nhảy lên, trừ phi bọn họ là chí thánh cửu trùng thiên, hoặc là có tổ thánh khí giam giữ. Kỳ thực. Tất cả những thứ này đều ở Lục Phong nắm trong bàn tay, tinh thần hắn lực thực sự là mạnh mẽ quá đáng, đã sớm phát hiện sâu trong hư không còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn ở theo dõi hắn. Tuy không thể khóa chặt phương vị, nhưng hắn nhưng không chút biến sắc, âm thầm thế toái không tháp tích chữ sức mạnh, sau đó đột nhiên buộc phát ra. Lục Phong. Vọng chứ Lục Phong biến mất phương hướng, khi Di Thu nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, thân hình lóe lên, liền muốn truy kích mà đi. Có điều trong hư không vị này tồn tại nhưng là không tình cảm chút nào đạo không đổi kịp, đây là tổ thánh khí, có phá tan hư không công hiệu, không nghĩ đến người này như vậy giảo hoạt, dĩ nhiên rất sớm liền phát hiện chúng ta, thật không hổ là hy tổ đều đề cập quá người. Hư không chấn động, một vị vô địch thân ảnh xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, phảng phất nhật nguyện tinh thần đều theo hắn mà xoay tròn, tựa hồ không có cái gì có thể cùng hắn tranh huy, bất luận người nào ở trước mặt hắn đều muốn hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Lẽ nào liền bỏ mặc hắn liền như vậy chạy trốn sao? Khi Di Thu không cam lòng nói. Hắn chạy không được, đây chỉ là tạm thời, chạy nữa cũng là ở Đông Huyền bên trong vùng không gian này, hắn là mãi mãi cũng không thể rời bỏ Đông Huyền. Nay Chí Thánh tầng 7 tỏa ra một luồng khí ngạo nghễ, con mắt xuyên thủng cửu thiên, thả ra ngơ ngác chi hết sạch. Ở trên mặt của hắn cũng mang theo nửa khối cổ lão cụ, một luồng nồng đậm chí cao vô thượng bao phủ mà ra. Ánh mắt của hắn lại chậm rãi nhìn về phía Hy Di Thu, lãnh đạm Hy Di Thu. Lần này Hy Tổ tự mình từ chư thiên vạn vực hạ xuống ý niệm, thế ngươi thay máu, là coi trọng ngươi, không muốn ở hiện tại đánh mất lý trí. Ta rõ ràng, ta có thể có hôm nay hết thảy đều là Hy Tổ thiên ân. Hy Di Thu cúi đầu, ở vị này tồn tại trước mặt không dám lô mãng. lần này Đông Huyền Thiên Địa kịch biến, ta từ chư thiên vạn vực mà đến, chính là tự mình hạ xuống hy tổ chỉ thị, lần này trong tộc phi thường coi trọng, nếu như các ngươi từng cái lập xuống cống hiến, làm cho hy tổ cao hứng, đi tới chư thiên vạn vực, trở thành nguyên thánh không là vấn đề. Không nghĩ tới, người này lại là đến từ càng cao cấp chư thiên vạn vực. Mà chư thiên vạn vực đối với Đông Huyền võ giả tới nói xưa nay đều là một nơi thần bí. Tự thái cổ sau khi, cũng vẹn vẹn nghe nói qua chỉ có một thanh liên kiếm tổ, đi tới sau khi, mà linh hồn khí tức chưa từng vẫn diệt. Không biết này Đông Huyền đến cùng ẩn giấu đi cái gì, để hy tổ coi trọng như thế. Một vị khác chí thánh tầng 6 ở trước mặt hắn cũng không dám giơ lên đầu, túi đầu nói. Này không phải các ngươi có thể biết đến, chỉ phải làm tốt các ngươi phận sự sự tình chính là đại công. Này chư thiên vạn vực hy tộc cường giả ngôn từ bá đạo. Hắn vừa nhìn về phía hư không một bên khác, thản nhiên nói thần tộc người, cái kia Lục Phong nhưng là chúng ta hy tộc con ngồi, không cho phép các ngươi chia sẻ. Thần tộc cường giả vẫn chưa hiện thân, nghe đến lời này sau đạo ta thần tộc tất cả nghe theo thần tổ chỉ lệnh, nếu như ngươi hy tộc có thể bắt giết người này, vậy thì càng tốt, như nếu không thể, ta thần tộc tự nhiên có thể làm giúp. Vậy thì không cần thiết, người này ngàn năm trước từng bị ta hy tộc nữ đế tự mình chém giết quá một lần, mà lần này cũng là ứng khi chúng ta đến kết thúc tính mạng của hắn, ngươi thần tộc còn không xen tay vào được, hiện tại, vẫn chưa tới chúng ta giao chiến thời điểm. Hắn cười lạnh một tiếng, sao lại không biết thần tộc muốn chém giết Lục Phong, đơn giản chính là vì cái này thần bí, có thể xóa bỏ vận mệnh dấu vết chư thiên thần vận. Mà chuyện tốt như vậy lại có thể nào rơi xuống thần tộc trên đầu, đừng xem Lục Phong nhảy nhót rất hoan, nhưng ở hy tộc xem ra, chỉ cần bọn họ ra tay, liền sẽ không có không làm nổi sự tình. Thần tộc cường giả lặng lẽ chốc lát, hy tộc cổ lão cực kỳ, thần tộc cũng là kiêng kỵ sâu sắc. Vậy sẽ phải xem bản lãnh của các ngươi. Thần tộc cường giả sau khi rời đi, này hy tộc cường giả run run vai, xương cốt toàn thân phát sinh lanh lảnh tiếng nổ vang, lập tức mạnh mẽ thần niệm lan truyền ra người này không trốn được, chúng ta cũng đi. Cùng lúc đó, ở một vùng tăm tối thời không nơi sâu xa, Toái Không Tháp dừng lại ở nơi đây. Lục Phong phất tay sử dụng tới vĩnh hằng sức mạnh, ngăn cách hơi thở của hắn, đối với hy tộc xuất hiện chí thánh tầng 7 cường giả, cũng là cảm nhận được một chút áp lực. Bộ tộc này sức mạnh, quá mạnh mẽ. Thiên đế, lần này thật đến nguy hiểm thật, thậm chí ngay cả chí thánh tầng 7 cường giả đều hiện thân, cũng còn tốt chạy ra ông trời của bọn hắn la địa võng, không phải vậy liền phiền phức. Tân Vạn Pháp ở Toái Không trong tháp xem chứ Lục Phong. Một trận hãi hùng khiếp vía, cái này cũng là Lục Phong thần thông quảng đại, đổi làm người bên ngoài đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Nay không phải một tin tức tốt, chí thánh tầng 7 cường giả được xưng vô địch chí tôn, bọn họ đều phải đi trên nguyên thánh tìm hiểu chi đạo, từng cái sâu không lường được, hiện tại chúng ta đã bị bọn họ nhìn chằm chằm, đây là một cái chuyện phiền phức. Hoàng đạo chi tổ phân tích thế cuộc, nói tiếp thiên đế, bước kế tiếp ngươi định làm gì? Ngươi nói không sai, tình thế đối với ta mà nói càng ngày càng hiểm trở. Trừ phi ta đạt đến chí thánh, như vậy chí tôn tầng 7 cường giả ở trước mặt ta cũng liền không coi là cái gì, tùy ý liền có thể chém giết. Lục Phong suy nghĩ một chút, đạo thực lực của ta còn chưa đủ, bất luận là hy tộc vẫn là thần tộc, hay hoặc là hồng gia đều là quái vật khổng lồ, mà mục đích của bọn họ là muốn tiêu diệt ta, vì lẽ đó lần này các ngươi trước về đế triều, mà ta thì lại sẽ ở trên hư không bên trong du đãng, một mặt làm bản thân mạnh lên, một mặt hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Thiên đế! Lẽ nào lần này liền không trở về đế triều? Tân Vạn Pháp chấn động, hắn từ Lục Phong trong giọng nói nghe ra thận trọng, cũng liền nói rõ, thế cuộc trước mắt liền Lục Phong đều không có lòng tin vượt qua. Đây là sống còn nguy nan, mà ta đối với bọn họ tới nói, nhưng là then chốt bên trong then chốt, ta bất tử, bọn họ liền sẽ không bỏ qua. Lục Phong nhìn về phía xa xa, ánh mắt thâm thúy, trong trước mắt, một luồng kỳ dị tin tức truyền vào mà đến, trên mặt của hắn tung bay ngơ cả ngẩn thải, cười một tiếng nói đón lấy ta biết ta nên đi chỗ nào. Nơi đó liên quan đến ta xung kích chí thánh. Chương 2078, giải cục. Cái gì? Lẽ nào thiên đế thật sự có trở thành chí thánh nắm? Nghe được tin tức này, Tân Vạn Pháp chờ người vừa vui vừa sợ. Bọn họ tâm linh trong suốt, rất rõ ràng tự thân vận mệnh đã vững vàng cùng Lục Phong buộc chặt ở cùng nhau. Nếu như Lục Phong ngã xuống ở trận này đại loạn bên trong, kết cục của bọn họ cũng sẽ là cực kỳ thê thảm. Phản chi Lục Phong bất tử, tương lai chính là huy hoàng. Mà Lục Phong không có trở thành chí thánh thì có chém giết chí thánh tầng 5 sức mạnh, nếu để cho hắn đánh vỡ cái này cửa ải, bọn họ không thể nào tưởng tượng được hắn đến tột cùng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Không sai. Lục Phong tinh tế cảm thụ này cố lan truyền mà đến khí tức, hiện hiện nụ cười hiện tại các ngươi trở về đế triều, mà ta thì lại sẽ đi tìm chí thánh cơ duyên. Hắn không lo lắng chút nào hy tộc sẽ tiến công đế triều. Ở đế triều bên trong, Thanh Liên Thánh Địa gốc gác hiện ra nhưng đã đang dần dần thức tỉnh. mạnh mẽ thanh liên kiếm thị sẽ không cũng chỉ có một. Mà chí tôn thần lô cái này cổ lão tổ thánh khí cũng dần dần phóng ra thuộc về hắn huy hoàng. Nhất làm cho Lục Phong có chút nhìn không thấu chính là, Tử Băng Đế trong triều tựa hồ còn tiềm tàng một luồng khủng bố ý niệm, nếu như không phải hắn đã từng tỏa ra quá mấy lần khí tức, liền hắn đều không thể phát hiện. Huống hồ, sự tồn tại của hắn cực kỳ trọng yếu, cổ lão điện chủ, thần giám cổ thánh chờ một ít cổ lão cường giả cũng sẽ không nhìn có người tiến công hắn đế triều. Cho dù cả thế gian đều là kẻ địch, mà Lục Phong cũng là có không ít bằng hữu. Đương nhiên tất cả những thứ này là xây dựng ở bất tử điều kiện tiên quyết. Khi tộc muốn giết nhất vẫn là hắn, hủy diệt đế triều ngoại trừ làm tức giận Lục Phong, không dùng được. Lục Phong biết trước mắt thời gian vô cùng gấp gáp, cũng bất hòa Tần Vạn Pháp chờ người rông dài, lợi dụng thoái không tháp đem bọn họ đưa đến khoảng cách đế triều rất gần địa phương, liền một âm thầm rời đi. Hiện tại, Tần Vạn Pháp vừa về tới đế trong triều, thế tất sẽ xuất lĩnh trận tông cường giả bố trí trận thành, ở thời gian ngắn nhất bên trong đem đế triều chế tạo vững như thành đồng vách sắt. Hiện tại, rốt cục muốn đến ta đột phá tới thánh thời khắc. Thân thể lóe lên, Lục Phong nhìn hắc ám sâu trong hư không, chính là ở cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong qua lại, đến một ẩn dấu cực sâu hư vô khu vực. Nơi này có một tòa trôi nổi cổ lão huyền hoàng cung điện, từng luồng che đậy thiên cơ ý nhị lan tràn ra, rõ ràng là Thiên Toán Môn thiên cơ điện. Không sai, Lục Phong lần này làm đến chính là Thiên Toán Môn. Vừa nãy trong cõi u minh giáng lâm dưới một luồng ý niệm, chỉ dẫn hắn đi tới thiên cơ điện. Mà hắn linh quang bùng lên, trải qua tự thân suy tính, cũng là biết rõ bản thân mình đột phá tới thánh cùng ngày này Toán Môn có rất lớn quan hệ. Lúc trước, Thiên Toán Tử liền từng nói, phải đợi hắn đến dưới xong cái kia tổng thể, mà hiện tại hắn thật chiếm được. Thiên cơ điện đại điện tựa hồ cảm nhận được hắn đến, đột nhiên mở ra, một cái kim tiểu tiếp dẫn mà đến, chợt một đạo mịt mờ âm thanh lan truyền ra Lục Phong người đến rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, thời cơ đến. Đây là Thiên Toán Tử âm thanh, Lục Phong cũng là khẽ mỉm cười, đạp bước vào thiên cơ điện bên trong. Hư không chớp mắt chuyển đổi, thân thể đột nhiên hơi động, Lục Phong chính là đi thẳng tới thiên cơ trên đỉnh ngọn núi, cái kia một chỗ bày ra bản cờ thanh nhãn ơi. Vào giờ phút này, Lục Phong liền nhìn thấy ở thiên cơ trên đỉnh ngọn núi, có 7 bóng người đứng thẳng, tựa hồ là đã sớm biết hắn đến. Mà này 7 bóng người, Lục Phong có 4 đạo đã gặp, chính là cái kia Lý Mộc Thu, Tiểu Thiên Quân, Trần Dương cùng với một mặt ngạo khí Tô Y Bạch. Còn có 3 người, 2 nữ 1 nam, cũng là Thiên Toán Tử đệ tử, mà bọn họ liền muốn có vẻ bình thường hơn nhiều. Có điều đều không ngoại lệ, Thiên Toán Tử này 7 đại đệ tử đều đã là chí thánh cường giả, có thể thấy thiên phú của bọn họ chi yêu nghiệt, mỗi người đều là hiếm như lá mùa thu giống như nhân vật. Vừa thấy được Lục Phong đến, bầu không khí ngột ngạt rốt cục có hơi hòa hoãn. Vẫn chờ đợi Lý Mộc Thu tiến lên một bước, ánh mắt phức tạp, đạo thiên đế ngươi đến rồi, sư tôn ở đây đã đợi ngươi cực kỳ lâu. Lục Phong gật gật đầu, để hắn hơi kinh ngạc chính là, Lý Mộc Thu lại là chí thánh tầng 6 cường giả. Mà hắn cũng là mơ hồ đoán được một chút, hôm nay hắn đến Thiên Toán Tử là muốn dưới xong cái kia bản ngàn tỷ năm ván cờ. Mà một khi hắn phá giải ván cờ sau khi, chính là này đại Thiên Toán Tử chân chính ngã xuống, thiên quy thời gian. Cũng khó quái tâm tình của bọn họ biết cái này giống như trầm trọng. Nhưng Thiên Toán Tử, đã sớm ở nghênh tiếp ngày đó. Tô Y Bạch đột nhiên đối với chứ Lục Phong nở nụ cười, một loạt sâm bạch hàm răng hiển lộ mà ra, trong ánh mắt mang theo có thâm ý khác ý nhị hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng, có thể đem cái kia bản cờ cho dưới xong, để sư tôn triệt để nhắm mắt thiên quy. Nay không cần ngươi nhiều lời, bản đế tự nhiên rõ ràng. Lục Phong liếc này Tô Y Bạch một chút, người này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, như một con rắn độc. Ha ha, ta này đều quên, bây giờ ngươi có thể không còn là năm đó cái kia bị thông thần truy sát tiểu tử, mà là cái kia vĩnh hằng thiên đế. Tô Y Bạch nói, câm miệng, sư tôn ở đây, ngươi lẽ nào muốn gây chuyện thị phi. Lý Mộc Thu quát một tiếng, làm cho Tô Y Bạch không tiếp tục nói nữa, mà là trong mắt lập lòe ánh sáng, tựa hồ đang kế hoạch cái gì. Lập tức Lý Mộc Thu làm cái thủ thế, đạo cho mời. Ở một khối màu xanh trên tảng đá lớn, Thiên Toán Tử liền lẳng lặng ngồi xếp bằng ở phía trên. Một bộ quần áo tuy rằng sạch sẽ, nhưng gầy trơ xương, tóc khô vàng rối tung, trên người lan ra ra một luồng thiên nhân ngũ suy mục nát khí tức. Lục Phong chấn động, nhìn thấy Thiên Toán Tử như vậy dáng vẻ, cũng là có chút khó có thể tin, thầm than thiên đạo vô tình. Ngày đó Thiên Toán Tử cỡ nào vĩ đại anh tư, thế nhưng hôm nay nhưng thành này một phen dáng vẻ, khiến người ta thổn thức một đời đại năng, vốn nên ở thời đại này chán tỏa sáng. Nhưng thành bộ dáng này, Thiên Toán Tử thật giống chết đi đã lâu, cây khô thân thể cũng là đột nhiên động hơi động, chậm chậm ngẩng đầu lên. Nhưng này trong ánh mắt nhưng là vẫn sáng sủa, giống như nhìn thấu tinh hà, lan truyền vào vạn cổ bên trong, thanh âm khàn khàn hiện ra đến mức dị thường vất vả ngươi đến rồi, ta chờ ngươi đã rất lâu. Nếu là nghịch thiên, tiền bối còn có thể có một chút hy vọng sống. Lục Phong lắc đầu nói, nếu như là hắn, tuyệt sẽ không cam lòng như vậy. Thiên ý không cách nào nghịch, như không phải là bởi vì sự tồn tại của ngươi, kỳ thực ta đã sớm nên sẽ thiên quy, nhưng từ nơi sâu xa tự nhiên có một luồng thiên ý để ta câu một hơi, chờ đợi ngươi đến, mà bây giờ, chúng ta đến ngươi, đây chính là thiên ý. Thiên toán tử lắc lắc đầu. Từ trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy dù cho một tia đối với sợ hãi tử vong. Tựa hồ, từ trở thành thiên toán tử cái kia một ngày lên, hắn liền dự liệu được hôm nay kết cục. Mà Thánh Sơn đỉnh chốc trên chỉ có Lục Phong cùng thiên toán tử đang bàn luận, chính là kiêu căng khó thuần Tô Y Bạch đều ngậm miệng lại, tựa hồ đối với vị này đem có chết hay không sư tôn, còn duy trì cực kỳ kiên kỵ. Lục Phong tự nhiên nhìn ra, thiên toán tử trong cơ thể đã không có một tia tức giận, đã sớm chỗ chống mục nát, chính là linh hồn đều cơ hồ tiêu vong. Mà có thể chống được hiện tại, là có một sợi tơ tuyến mạnh mẽ để hắn cái kia cuối cùng một đạo linh quang không đi tiêu tan, này hay là chính là vận mệnh khí. Ta cũng suy tính đến ngày hôm đó, ngươi từng nói, khi ta lần thứ hai đi tới thiên cơ điện thì, sẽ có một hồi lợi ích cực kỳ lớn, mà chỗ tốt này tuy rằng liên quan đến ta đột phá tới thánh, nhưng ta nghĩ còn không chỉ ở đây, sợ là ngươi muốn cầu cạnh ta. Lục Phong ý nghĩ hiểu rõ, trí tuệ cao thâm, một niệm liền đoán được điểm này. Ngươi rất thông minh, suy đoán đến tất cả. Ngươi mới có thể hiểu rõ đến một ít thường người không thể nhìn thấy sự tình. Thiên toán tử đạo xác thực, ta là muốn cầu cạnh ngươi, mà khi ngươi mở ra này ván cờ sau khi, tất cả liền nhưng có biết. Được, liên quan với bản cờ này cục giải pháp ta sớm đã biết, hắc tử nhảy ra bạch tử vây quanh, chém xuống bạch tử khí vận chi đầu, chỉ cần một con trai, cái kia chính là ở đây. Lục Phong ánh mắt đột nhiên trong lúc đó ác liệt phi phàm, liếc nhìn bản cờ sau khi, một viên hắc tử ở trong tay hắn xuất hiện. Chương 2079, Thiên Cơ La Bàn. Lục Phong đem một viên hắc tử nắm ở ba chỉ trong lúc đó, nhất thời long đằng bay vọt. Này một viên hắc tử phóng ra các loại khó mà tin nổi ánh sáng, ở tại trong lòng bàn tay biến thành hắn hình dạng, hùng vị anh tư sừng sững ở vũ trụ đỉnh cao, có thể phá tan vô cùng mê man. Một con cờ liền có thể phá tan thiên toán môn này bản tồn tại ngàn tỷ năm ván cờ. Trong nháy mắt, Lý Mộc Thu bảy người từng cái chết nhìn chòng chọc, mà thiên toán tử trong mắt cũng là phóng ra thần thái. Một hơi nhấc lên, tựa hồ chính là vì chờ đợi thời khắc này. Một chữ lạc, phong vân biến, thiên địa kinh, vận mệnh đoạn. Trong chớp mắt, Lục Phong đem này viên hắc tử phóng tới trên bàn cờ. Dường như điểm tình chi bút, nhất thời liền nhìn thấy này bàn cờ thật giống sống lại, biến thành một chỗ chiến trường, hết thảy quân cờ nối liền lại cùng nhau, thật giống như là một cái chém lấy hết tất cả đồ đao. Trôi này đồ đao bị Lục Phong nắm ở trong tay, một trường máu me nháy mắt nhấc lên, giống như là đem bạch tử đầu miễn cưỡng chém tới một đoạn. Mất đi sinh cơ. Bạch tử đại biểu thiên cơ vận mệnh tan vỡ, như cao vạn trượng lâu, từ căn cơ bắt đầu vỡ vụn, bất luận người nào nghe được cái kia cố đổ nát âm thanh, đều chỉ cảm thấy cũng bị hủy diệt. Vô cùng ánh sáng tiêu tan ra, trong thiên địa sắc thái hóa thành tinh khiết bạch quang. Một cái hư vô trường hà, phân nhánh ra rất nhiều nhánh sông, đột nhiên mất đi một đoạn. Mà Lục Phong vận mệnh hư vô, vừa vặn có thể chặt đứt vận mệnh, chính như đem nguyên bản Đông Huyền vực nhất định tương lai cho phá diệt. Mà khô phía trước xuất hiện một mảnh hỗn độn, có thể lần thứ hai sáng tạo tân kết cục. Nay tổng thể thật đến bị này một con trai cho phá giải. Lý Mộc Thu khiếp sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chẳng trách sư tôn phải đợi Lục Phong tới đây, này một con trai chỉ có thể hắn mới có thể hạ xuống, không phải vậy chúng ta coi như biết như thế nào phá cục, cũng không thể hạ xuống, sẽ bị vận mệnh phản phệ mà chết, không ai có thể chống lại vận mệnh lực lượng, một điểm bọt nước liền có thể để cho chôn thây. Trầm mặc ít lời Trần Dương nói rằng, quân cờ lạc, bàn cờ phá. Tiểu Thiên Quân mới vẫn không có quá mức lưu ý bàn cờ, mà là nhìn về phía Thiên Toán Tử, mà sư tôn hắn liền muốn. Cắt đùi trở về với cắt đùi, ta Thiên Toán môn tồn tại ý nghĩa chính là vì chờ đợi thời khắc này, mà chúng ta không có thất bại, mà là thành công, bàn cờ phá giải, tuy là Đông Huyền vực vận mệnh bị chém, nhưng ý nghĩa trọng đại. Vào giờ phút này, Thiên Toán Tử si ngốc nhìn đang không ngừng tan vỡ bàn cờ, lại cất tiếng cười to ha ha, vậy thì đại diện cho vận mệnh cũng không phải không cách nào lay động. Chư thiên vạn vực vận mệnh cũng là có thể thay đổi, vận mệnh không ở là thần thánh không thể xâm phạm, nó cũng có sợ hai đồ vật, lần này thí nghiệm nhìn thấy ánh dạng đông. Câu nói này nhất thời để Lục Phong nhíu mày lên, cái này thiên toán môn hiển nhiên cũng không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ tựa hồ cũng là ở Đông Huyền vực có bố cục. Có điều loại này bố cục, không phải như cái khác vô thượng tồn tại, là muốn xâm chiếm Đông Huyền vực đơn giản như vậy, bọn họ mà là có càng đáng sợ nghiệm chứng. Lục Phong không tự chủ được nghĩ đến nguyên tổ chi tâm. Ở hắn không có sống lại trước, không chút nào phóng ra thần thái, nhưng ngay ở sau khi hắn sống lại, mới là xuất hiện các loại làm người kinh ngạc công hiệu. Đáng sợ nhất vẫn là xóa bỏ số mệnh của hắn dấu vết. tất cả hết thảy đều chỉ về hắn. Liền tam sinh thạch mảnh vỡ đều rơi xuống ở Đông Huyền, nơi này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà này viên nguyên tổ chi tâm hiển nhiên là có thể cùng vận mệnh tranh đấu đồ vật, tựa hồ là thất bại, sau đó tựa hồ lại đến trong tay ta. Lục Phong trong nháy mắt, suy đoán đến một chút cấp độ càng sâu đồ vật, ý nghĩ đột nhiên hiểu rõ, phát sinh bùm bùm âm thanh, tu vi lại có một chút tăng trưởng. Hắn rõ ràng, sứ mạng của chính mình chính là muốn đánh vỡ vận mệnh, kéo dài vạn cổ trước chống lại. Sư tôn, này bàn cờ đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vào thời khắc này, Tô Y Bạch có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi, trong mắt lập lòe ra tham lam. Này trong bàn cờ kỳ thực ẩn giấu đi một bộ địa đồ, ta thiên toán môn đệ nhất thần khí, thiên cơ la bàn ngay ở bản đồ này chỉ thị nơi. Thiên toán tử vừa nhấc khô héo ngón tay, bàn cờ ở trong chớp mắt phá nát ra, cuồng bạo màu đen báo táp bao phủ. Lưu quang tỏa ra. Một chỗ sấm vang chớp giật, hoảng sợ kinh ngạc nơi, đột nhiên xuất hiện một bộ địa đồ. Một vệt ánh sáng điểm chính là vị ở trung ương. Cái gì? Là thiên cơ la bàn. Tô Y Bạch khiếp sợ lên, lẽ nào, thiên cơ la bàn thật đến tồn tại. Thiên cơ la bàn vẫn là thiên toán môn trong truyền thuyết thánh vật. Trong đồn đãi, chỉ có chân chính khống chế thiên toán môn, mới xem như là thiên toán môn chân chính thiên toán tử, quả thực một bàn ở tay, chính là có thể tính tiến vào thiên hạ không thể. Mà cái này thiên cơ la bàn có điều ở thái cổ sau khi liền mất đi, cũng không ai biết ở nơi nào. Tô Y Bạch ở trong sách cổ biết được sau, vô số lần muốn phải tìm. Thế nhưng không nghĩ tới, thiên cơ la bàn địa đồ lại liền ẩn giấu ở này quen thuộc đến không thể ở quen thuộc thiên cơ điện bên trong. Điều này làm cho song quyền của hắn nắm chặt, hô hấp trầm trọng. Không sai, vận mệnh vô hình vô chất, chỉ có đại năng mới có thể nhìn thấy sông dài vận mệnh, nhìn thấy một ít người khác không nhìn thấy đồ vật. Thiên toán tử đạo sông dài vận mệnh từng ngẫu nhiên từng sinh ra một khối vận mệnh chi thạch, uy năng không ở tam sinh thạch bên dưới. Ngày này kia la bàn chính là lấy tự cho là vận chi thạch một khối nổ ra đá vụn thành. Lục Phong cũng là đăm chiêu, xem ra ngày này toán môn quả nhiên không đơn giản, cũng cùng chư thiên vạn vực thế lực có cực sâu dây dưa, là ở thái cổ đến. Mà sông dài vận mệnh sinh ra cũng có thể nói là chư thiên mạnh nhất thần vật. Đông Huyền lại là Đông Huyền. Điều này làm cho Lục Phong quả thực hoài nghi có phải là ở càng cổ lao thời điểm, có đại năng cùng vận mệnh ý chí đại chiến, đem rất nhiều thần vật phá hủy, mới cuối cùng tạo nên như thế một liền vô thượng tồn tại đều phi thường muốn lấy được bí mật. Thiên toán tử ngón tay gật đầu liên tục, hắc tử cùng bạch tử dung hợp, lại ở trong nháy mắt, biến thành một khối trắng đen xen kẽ quân cờ. Đây là tín vật, nắm giữ tín vật giả, đem có thể căn cứ bộ này địa đồ tìm được thiên cơ la bàn, trở thành thiên toán môn chân chính thiên toán tử. Nay đạo tín vật chậm rãi bay xuống thiên toán tử trong tay, hắn nhìn viên quân cờ này, trong ánh mắt cũng là lập lòe ra thở dài ánh sáng. Đáng tiếc hắn tuổi thọ đã hết, đã không thể kéo dài tính mạng, cũng tự nhiên không thể đi tìm đến thiên cơ la bàn. Không biết sư tôn phải đem này đạo tín vật để cho ai? Tô Y Bạch nhất thời tiến lên vài bước, đột nhiên ngừng lại. Mặc dù là nhìn muốn chết thiên toán tử, hắn cũng là kiêng kỵ cực kỳ, chuyển đề tài đại sư huynh tùy tùng sư tôn thời gian dài nhất, bây giờ cũng là chí thánh tầng 6 tu vi, đúng là có tư cách này trở thành ta thiên toán môn tân thiên toán tử. Mộc Thu, hắn không thích hợp. Thiên toán tử nói. Lý Mộc Thu trên mặt tuy có đáng tiếc, nhưng cũng biết tự thân tư chất ngu dốt, thiên cơ một đạo xa xa không được, túi đầu nói đệ tử ngu dốt, không cách nào gánh vác lên thiên toán tử cái này gánh nặng, mặc kệ sư tôn lựa chọn ai, ta đều sẽ dốc toàn lực phụ tá, sẽ không xảy ra bất kỳ cái gì nhị tâm. Như vậy sư tôn trong lòng ứng cử viên đến cùng là ai? Tô Y Bạch hô hấp đều trầm trọng lên, nếu không là thiên toán tử uy danh quá mức, hắn cũng không nhịn được đến cấp đoạn. Thiên toán tử mỉm cười ánh mắt đảo qua 7 người, trong trước mắt, hình ảnh ngắt quãng ở một người trên người. Lấy thanh âm nghiêm nghị đạo mới vận, ngươi còn không mau đi ra. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta thiên toán môn một mạch tân thiên toán tử, mang theo tín vật, đi tìm đến thiên cơ la bàn đi. Chương 2080, phản xương nghịch đạo. Hiển nhiên, thiên toán tử đã sớm quyết định được rồi ở hắn sau khi ngã xuống, tân thiên toán tử do ai đến kế thừa. Tiểu thiên quân phương vận thân thể mạnh mẽ run lên một cái, cứ việc đã sớm biết chuyện này, tâm tình của hắn vẫn như cũ không cao hứng nổi. Bởi vì làm tân thiên toán tử kế vị thì chính là đời trước thiên toán tử ngã xuống thời gian. Giờ khắc này hắn cung kính hai đầu gối quay về thiên toán tử quỳ xuống, mà hắn cũng biết này không thể nghịch chuyển, nặng nề nói vâng, xin nghe sư tôn chi mệnh, ta đem sẽ tìm được thiên cơ la bàn. Thế nhưng, Tô Y Bạch sắc mặt nhưng âm trầm lại, đột nhiên quát lên tại sao muốn tuyển chọn tiểu sư đệ, hắn ở chúng ta trong 7 người tư lịch tối thiện, mà nếu là đại sư huynh cũng là thôi, nhưng thiên phú của ta rõ ràng mới là trong 7 người mạnh nhất. Chỉ có ta mới có thể gánh vác lên cái này gánh nặng. Ta đã vì ngươi chuẩn bị cái khác cơ duyên. Thiên toán tử nói. Ta không phục, phương vận hắn có tài cán gì. Có thể trở thành là tân thiên toán tử, hắn căn bản là không xứng, từ nhỏ ngươi liền cho rằng ta lòng ngông dạ thú, liền không sẽ thật sự truyền thừa giáo dục cho ta, nhưng ta dùng nỗ lực chứng minh cho ngươi xem, ta mới là mạnh nhất. Nói nói, Tô Y Bạch sắc mặt dữ tợn, hét lớn: Thiên Toán Tử, ngươi hồ đồ, trên trời dưới đất, ngoại trừ ta Tô Y Bạch ai có thể trở thành tân Thiên Toán Tử? Phương Vận hắn có tư cách sao? Hắn ngay cả ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi, mà ngươi nhưng khắp nơi thiên vị hắn. Tô Y Bạch, lui ra, sư tôn quyết định tự có dụng ý của hắn, thiên cơ suy tính, ngươi không thích hợp chính là không thích hợp, dám không tôn trọng sư tôn, đây là phạm vào lỗi lớn, cẩn thận vạn kiếp bất phục. Lý Mộc Thu nhất thời quát lên, hắn đối với Thiên Toán Tử tôn kính nhất, coi như để hắn lập tức đi chết, hắn cũng sẽ không chịu dù cho nửa phần lông mày. Mà mấy người khác tuy rằng cũng có ý định động, có điều cũng là biết thực lực bọn hắn yếu ớt, cũng không có tư cách này kế thừa đại vị, liền lạnh lùng nhìn Tô Y Bạch. Tứ sư huynh, đây là sư tôn ý nguyện, nếu như có thể vĩnh viễn bồi tiếp sư tôn, ta tình nguyện từ bỏ thiên cơ la bàn, cùng với tân Thiên Toán Tử vị trí. Phương Vận nói rằng, không có Thiên Toán Tử, hắn đã sớm ở khi còn nhỏ liền chết thảm đầu đường. Phương Vận, ngươi bất ở chỗ này giả nhân giả nghĩa, liền chúc ngươi tối dối trá, chiếm được sư tôn niềm vui, mà hiện tại liền Thiên Toán Tử vị trí đều cho ngươi, mà ta, lại dùng một câu gì cái khác cơ duyên liền đuổi rồi, mà cơ duyên gì có Thiên Toán Tử vị trí trọng yếu. Tô Y Bạch cười gằn, châm chọc đạo mà trong lòng ngươi kỳ thực đã sớm cao hứng cực kỳ, Thiên Toán Tử, ngươi muốn phụ tá Phương Vận, ta cho ngươi biết ba chữ, không thể, chỉ có ta mới có tư cách kế vị Thiên Toán Tử. Ngươi, Tiểu Thiên Quân nói. Lục Phong lông mày cũng là nhăn lại, hắn không nghĩ tới lần này Thiên Toán Tử truyền ngôi lại sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hắn thân là một người ngoài, cũng không tiện nhúng tay đến trong chuyện này đến. Bởi vì sự tồn tại của hắn rất đặc thù, vì lẽ đó chỉ có Phương Vận mới có thể chấp trưởng thiên cơ la bàn. Thiên Toán Tử khí tức càng ngày càng yếu ớt, đạo ta không muốn xem ngươi hướng đi hủy diệt con đường, bây giờ vận mệnh đã chém, ngươi có thể lựa chọn một cái càng tốt hơn con đường, mà con đường này ta đã vì ngươi bày sẵn. Ở làm Thiên Toán Tử câu nói này nói xong thì, hơi thở của hắn triệt để tiêu tan, sáng sủa con ngươi đột nhiên tắt hết thể ánh sáng, lập tức trương mở tay ra trưởng, cái kia viên quân cờ chính là chậm rãi bay đến chính giữa địa đồ. Thiên cơ la bàn vị trí nơi. Sư tôn. Ngoại trừ Tô Ý Bạch, Phương Vận sáu người toàn bộ bi thống nói. Ha ha, Thiên Toán Tử ngươi rốt cục chết đi, coi như ngươi muốn cho Phương Vận kế thừa, nhưng hắn phối sao? Có tư cách kia bảo vệ sao? Tô Y Bạch vừa thấy được Thiên Toán Tử triệt để thiên quy ngã xuống, chính là cười ha ha: hiện theo ý ta ngươi còn có bản lĩnh gì, ta sẽ chứng minh sự lựa chọn của ngươi là sai lầm, chỉ có ta Tô Y Bạch mới thật sự là mệnh trời con trai, để Thiên Toán môn huy hoàng người. Tô Y Bạch ngươi muốn làm cái gì? Lý Mộc Thu nhất thời giận dữ: sư tôn hài cốt chưa hàn, lẽ nào ngươi liền muốn cãi lời sự lựa chọn của hắn? Hừ, Lý Mộc Thu ngươi tránh ra, Thiên Toán Tử lão già kia đồng dạng không có lựa chọn ngươi. Hết thể ngươi cùng ta nên là người cùng một con đường, chờ ta chiếm được quân cờ, tìm tới thiên cơ la bàn sau, liền sẽ chứng minh cho tất cả mọi người xem. Mà ngươi cũng căn bản không ngăn cản nổi ta. Tô Y Bạch cũng không còn kiêng kỵ, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộc Thu, một đoàn báo táp ngưng tụ. Vậy chúng ta liền đến thử xem. Trong nháy mắt, một luồng chí thánh tầng 6 hùng hồn khí thế bỗng dưng mà lên, bao phủ hướng về Tô Y Bạch. Chí thánh tầng 6 rất lợi hại phải không? Nhưng ngươi nhìn ta một chút bây giờ là tu vi gì? Tô Y Bạch vẻ mặt khinh bỉ, chậm rãi, một đạo thái cổ phong ấn mở ra, thực lực của hắn lại đã đạt tới kinh khủng hơn chí thánh tầng 7. Mà hắn vừa nãy, có điều biểu hiện ở chí thánh tầng 4. Cái gì? Tu vi của ngươi dĩ nhiên là ở chí thánh tầng 7. Lý Mộc Thu giật nảy cả mình, tâm linh đột nhiên run lên, hắn vạn lần không ngờ, Tô Y Bạch dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế, đây chính là vô địch chí tôn, coi như mấy cái hắn, cũng sẽ không là Tô Y Bạch đối thủ. Không sai. Ta đã sớm tính tới lão già này sẽ không như vậy cam tâm đem vị trí truyền cho ta, vì lẽ đó ở rất lâu trước, ta liền bắt đầu tích trữ, bây giờ ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì đến ngăn cản ta. Tô Y Bạch ánh mắt tỏa sáng hung tàn, một luồng vui sướng tràn ngập tâm linh, hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là chờ đợi thời khắc này a, phát sinh một đạo bệnh trạng tiếng cười. Ta có thể không muốn Thiên Toán Tử vị trí, có thể không muốn thiên cơ la bàn. Trong chớp mắt, Phương Vận lạnh lùng nói: nhưng ta chỉ có một yêu cầu. Để ta mang theo sư tôn rời đi, sau đó ta sẽ đi một hai cũng không tìm được địa phương, sẽ không quấy rối ngươi. Sư đệ, không được. Lý Mộc Thu quát to. Ngươi đúng là rất thông minh, biết mình không phải là đối thủ của ta. Tô Y Bạch rất hưởng thụ loại này khống chế tất cả cảm giác, thản nhiên nói: có điều ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi mang theo lão già này rời đi. Hắn hải cốt một ngày không phá hủy, ta liền một ngày không được an tâm, hắn thiên toán một đạo nhưng là không ai bằng a, ai biết hắn còn để lại hậu thủ gì. Tô Y Bạch. Lý Mộc Thu nghiến răng nghiến lợi, ngươi phản bội sư tôn còn hiểm không đủ, còn muốn khinh nhẫn sư tôn di khu, đây là đại nghịch bất đạo, thần quỷ phỉ nhổ. Ngươi này phản sư nghịch đạo giả, hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi tiến lên một bước. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, là do người thắng viết, lần này các ngươi thất bại. Tô Y Bạch nhàn nhạt mà lại tàn nhẫn đạo, không chỉ có là ngươi, Phương Vận cũng phải chết, lao già kia lại còn nói hắn là cái gì rất tục tồn tại, tốt lắm. Hôm nay ta ngay trước mặt của hắn triệt để phá hủy, để hắn mở mắt ra ngắm nghĩa cẩn thận. Ầm ầm. Hắn một tay chụp vào quân cờ, một tay chụp vào Tiểu Thiên Quân Phương Vận. Phương Vận có điều là chí thánh tầng 3 tu vi, cùng hắn vô địch chí tôn so sánh, trên lệch không thể đong đếm, hầu như là một chảo bên dưới liền muốn ngã xuống. Lục Phong lạnh lùng nhìn này đột nhiên chuyển biến thế cuộc, ở hắn muốn động thủ cứu Phương Vận thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy được Thiên Toán Tử lại đột nhiên mở mắt ra, phát sinh một đạo tiếng thở dài. Dường như phục sinh giống như vậy, khẽ thở dài, Y Y Bạch, sư phụ biết ngươi tâm bất tử, sẽ không như thế cam tâm từ bỏ, vì lẽ đó ta đã an bài xong tất cả. Lao giả, ngươi còn chưa chết. Chương 2081, nhờ vả. Vào giờ phút này, nguyên bản khí tức hoàn toàn không có Thiên Toán Tử lại mở mắt ra, hơn nữa linh hồn khí tức như cao bằng sơn hải dương bình thường càng ngày càng dâng trào. Cũng không ngoài Tô Y Bạch giật mình, hắn nhìn như hung hăng, kỳ thực đã thiên cơ số học suy tính Thiên Toán Tử. Đã xác nhận hắn đã thiên quy, lại không một tia sinh mệnh dấu ấn tồn tại. Đối với vị sư tôn này hắn nhưng là kiêng kỵ cực kỳ a. Sư tôn. Tiểu Thiên Quân chờ người mừng đến phát khóc. Si nhi. Thiên Toán Tử tấm kia gầy gò trên mặt lộ ra một nụ cười. Hừ, Thiên Toán Tử, coi như ngươi thức tỉnh thì đã có sao. Có điều là hồi quang phản chiếu, mạnh mẽ chống đỡ. Hơn nữa ngươi căn bản không có đột phá đến trí thánh, có điều là thông thần thôi, mà ta đã là trí thánh tầng 7. Mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể cùng ta tranh đấu. Tô Y Bạch tỉnh táo lại, âm thầm phân tích trước mắt thế cuộc. Thiên Toán Tử không thể phục sinh, hắn ngã xuống chính là số trời, không cách nào sửa đổi, mà trước mắt hắn tình huống như thế hiển nhiên là lưu lại thủ đoạn nào đó. Có điều điều này cũng dọa không ngã hắn, Thiên Toán Tử mạnh hơn, vẫn là thông thần, mà hắn chính là vô địch chí tôn. Sư phụ cho ngươi chỉ một con đường sáng, phụ tá Phương Vận, ngươi đem thu được vô thượng tạo hóa, hoặc là ngươi đi xa đi, đi được càng xa càng tốt. Nhưng ngươi như lựa chọn đối phó, liền sư phụ đều không bảo vệ được ngươi, kết cục thì sẽ là bị triệt để phá hủy. Thiên Toán Tử vẫn là hy vọng Tô Y Bạch có thể quay đầu lại là bờ. Muốn cho ta đi cái này không thể nào, nơi này hết thảy đều là thuộc về ta. Nhưng mà Tô Y Bạch đã quyết tâm, hắn bàn tay lớn đột nhiên bắt giết hướng về Thiên Toán Tử, muốn làm ra thí sư đại nghịch bất đạo việc, sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra, quát to vì lẽ đó, lần này vẫn như cũ là ngươi thất bại. Sư phụ vẫn là cứu không được ngươi. Vào giờ phút này, Thiên Toán Tử cất tiếng đau buồn thở dài, hai mắt của hắn mở đóng, không nghèo rất mồng tơi bùng lên mà ra. Ở hắn khoanh chân tảng đá lớn trên, giống như tạo hóa chi thạch, từng vòng vầng sáng quấn quanh mà đến, hắn nhưng là đứng dậy đứng lên, khô héo huyết nhục lại đang nhanh chóng dồi dào, lại trong sát na ngắn ngủi khôi phục lại dồi dào phong thái. Toàn thân áo trắng phiêu phiêu, thiên cơ số học lực lượng mang theo, hắn lần thứ hai đã biến thành một phong nghị như thần người trung niên hình dạng, dưới chân giống chính là sông dài vận mệnh. Giết. Nhìn giờ khắc này Thiên Toán Tử, trầm thấp tiếng hô tự Tô Y Bạch thiết hầu bên trong rít gào mà ra, sức mạnh, không, giảm, đột nhiên vồ giết mà đi. Ngươi một thân bản lĩnh đều là sư giao, ngươi bất kỳ kỳ ngộ sư phụ rõ rõ ràng ràng, ở trước mặt ta ngươi không có dù cho một tia bí mật có thể nói, mà ngươi hết thể đều ở ta nắm trong bàn tay. Bạch! Thiên Toán Tử vung tay xuống trường, hắn và bàn cờ dung hợp lại cùng nhau, một luồng hoa tuyết giống như nguyên khí bao phủ mà đi, chính là nhẹ nhàng hóa giải Tô Y Bạch cuồng bạo thế tiến công. Ở Thiên Toán Tử trước mặt, Tô Y Bạch này vô địch chí tôn thực lực, nhỏ yếu liền như một đứa bé, căn bản không lật nổi cái gì sóng to gió lớn. Cái kia Thiên Toán Tử mọi cử động bao hàm vận mệnh sức mạnh, phảng phất hắn là chưa bao giờ đến cùng quá khứ mượn tới sức mạnh, mỗi một kích vận mệnh khí tức hành quyển, làm cho Tô Y Bạch liền tới gần hắn cũng chưa tới. Mà trên người hắn tỏa ra hóng ánh cực kỳ ánh sáng, hồn như đại nhật, chiếu khắp tâm giới, hơi giơ tay nhấc chân đều mang theo một luồng nhẹ như mây gió uy thế. Hắn thật giống vượt qua vạn cổ mà tới. Ngươi quả nhiên còn có rất nhiều thứ không có giao cho ta, ta không cam lòng, mà ta nhất định sẽ trở về, này đều là ngươi nợ ta. Tô Y Bạch khổ sở chống đỡ, nghiến răng nghiến lợi, đối với Thiên Toán Tử sự thù hận đạt đến một cực điểm. Nhưng hắn cũng là một người thông minh, rõ ràng Thiên Toán Tử đã sớm vì là Phương Vận an bài xong tất cả, chính là hắn hôm nay ra tay đều ở nằm trong kế hoạch. Cảnh này khiến hắn nhất thời sợ hãi, hắn không triệt để tiêu tan, hắn căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói. Thân thể loại lên. Chính là ở trong chớp mắt rời đi thiên cơ điện, nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Ha ha, Thiên toán tử hôm nay ngươi giết không được ta, chính là này phương vận tận thế, hắn đừng hòng thuận lợi được thiên cơ la bàn, tất cả những thứ này cuối cùng vẫn là sẽ thuộc về ta, thời gian đem sẽ chứng minh ngươi làm tất cả những thứ này đều là sai lầm, sai lầm. Trong hư không, chỉ để lại Tô Y Bạch cười lớn âm thanh. Sư tôn. Đọc truyện tại http, choe nụ ạt hứa. Y vào lúc này, tiểu thiên quân phương vận lập tức nhanh chân vượt đến, ở thiên toán tử dưới chân một quỳ, trong mắt có nước mắt. Si nhi, đừng khóc, tất cả tự có số trời. Thiên toán tử thương yêu phương vận đầu, liên tục thở dài nói sư tôn cũng chỉ có thể thế ngươi làm tới đây, Tô Y Bạch hắn còn có đại khí vận, hiện tại còn không chết được. Không nghĩ tới các ngươi sư huynh đệ cuối cùng vẫn là muốn tự giết lẫn nhau, tân tương lai vì hắn bày sẵn, hắn hay là muốn tiến vào cái kia ngõ cụ đi, ta quả nhiên không phải Lục Phong, không cách nào mưu toan nghịch thiên cải mệnh. Sư tôn, ngươi cũng không cần vì là Tô Y Bạch cái kia nghiệp chướng thở dài, hắn dã tâm bừng bừng, đã sớm bị tham lam che đôi mắt, coi như thiên toán tử con này hàm rơi xuống trên đầu hắn, cũng là một tai nạn, hắn căn bản là không xứng. Lý Mộc Thu cũng là mặt tâm trầm, lập tức nói rằng, tính tới, cũng biết, nhưng dù là thay đổi không được, cái này cũng là ta không thể làm gì. Trong khi nói chuyện, thiên toán tử nhìn về phía Lục Phong, trong ánh mắt có thâm ý khác. Tiền bối lần này tìm ta đến đây, e sợ không chỉ là muốn cho ta mở ra bản cờ đơn giản như vậy, cũng là muốn ta cùng tiểu thiên quân cùng đi tìm thiên cơ la bàn. Lục Phong nhân vật cỡ nào, há có thể đoán không được thiên toán tử ý tứ. Ngươi nói không sai, không có ngươi, coi như tìm tới thiên cơ la bàn, ai cũng mang không đi, chỉ có ngươi đến, mới có thể mang đi thiên cơ la bàn, mà ngươi cũng sẽ được một hồi cơ duyên to lớn. Thiên toán tử cũng không ẩn giấu, đối với chứ Lục Phong toàn bộ nói ra. Ta biết. Lục Phong khẽ mỉm cười, tìm tới thiên cơ la bàn thời gian, chính là hắn trở thành trí thánh ngày. Thời gian của ta không hơn nhiều, lần này chính là ta ở thế gian này một lần cuối cùng hiện hiện. Thiên toán tử nhàn nhạt nhìn về phía hư không, trong trước mắt, lộ ra nụ cười thần tộc đại tế tư, ngươi cũng suy đoán đến giờ chết của ta, đang đợi ta chết đi, có điều ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt như vậy được. Một nguồn sức mạnh vô hình xung kích mà đi, chính là nghe được một đạo tiếng kêu rên, một giọt óng ánh thần tộc giọt máu rơi xuống. Chỉ ít ngươi trong tương lai 5 năm sau, công lực đem lùi giảm một nửa, muốn thuận lòng trời làm việc, khó càng thêm khó. Thiên toán tử lẩm bẩm nói, thân thể của hắn lại bùng nổ ra một trận mãnh liệt ánh sáng, vô số mưa ánh sáng rơi xuống, mang theo trong truyền thuyết vận mệnh khí. Thân thể của hắn, vào đúng lúc này, bắt đầu tiêu tan, hóa thành quang điểm, một chút theo gió rồi biến mất, mà này một ít quang điểm càng nhiều chính là rơi vào đến Lục Phong cùng tiểu thiên quân trong cơ thể. Cong cong cong cong. Tiểu thiên quân tu vi từ trí thánh tầng 3 trong nháy mắt đến trí thánh tầng 4, mà càng nhiều điểm sáng là ở trong cơ thể hắn trầm tích hạ xuống, tựa hồ là phải chờ tới tìm được thiên cơ la bàn mới sẽ hết mức luyện hóa. Thế nhưng giờ khắc này Lục Phong nhưng là hoàn toàn luyện hóa những điểm sáng này sức mạnh. Cái kia thiên toán tử vũ hóa sau sức mạnh, mang theo một loại khí tức đặc biệt, trí cao vô thượng, chiếm giữ 3.000 đại đạo tôn sư, chính là tuyên cổ vĩnh tồn vận mệnh khí. Mỗi một điểm cũng có thể diễn biến ra vô cùng vô tận mênh mông sức mạnh. Mà Lục Phong nắm giữ sức mạnh, cũng là đặc thù cực kỳ, nuốt chửng những điểm sáng này, biến thành chính mình. Rầm rầm rầm rầm. Mạnh mẽ bệ nghệ khí tức từ Lục Phong trong cơ thể bao phủ mà ra, đầu óc của hắn thiên quan phát sinh mãnh liệt nổ tung, giống như vĩnh hằng kèn lệnh, một trận tiếp theo một trận, lại là ở này ngăn ngắn trong nháy mắt cường đại đến 7 cái đại vũ trụ chi lực. 7 cái đại vũ trụ chi lực, trí cao vô thượng, làm cho Lục Phong chỉ cái này một đạo liền nắm giữ đối kháng chí thánh tầng 5 thực lực. Chương 2082 Không rõ thiên. Nay chỉ do niềm vui bất ngờ, Lục Phong vào lúc này lại đại đại tăng trưởng tu vi. Khiến người ta sầu não chính là, thiên toán tử cũng là dần dần biến mất ở trước mắt của hắn, mất đi hết thể sinh mệnh dấu vết. Tiền bối tạm biệt. Lục Phong nhìn triệt để hóa thành quang điểm tiêu tan thiên toán tử, trong con ngươi xuất hiện một đạo phức tạp tâm tình. Một vị tuyệt thế đại năng, vốn nên ở thời đại này tỏa ra chói mắt hào quang, thậm chí là trước khi chết đều có thể đẩy lui Tô Y Bạch cùng với thương tích thần tộc đại tế tư. Mà hiện tại, liền như thề hóng ánh biến mất rồi. Tiểu thiên quân phương vẫn ngơ ngác thất thần, nhìn viễn phương. Lục Phong đạo cùng với để thiên toán tử lấy mục nát thân thể ngã xuống, chẳng bằng lựa chọn loại này hóng ánh phương thức, nếu như tu vi đến một sâu không lường được mức độ, thậm chí có thể từ sông dài vận mệnh bên trong lấy ra một người chân linh dấu ấn, mang về cái thời đại này. Sư tôn cũng là nói quá, vận mệnh không gì không làm được, cùng vận mệnh tranh đấu giả càng là vô thượng đại năng, có điều nhưng không có ai nghe nói qua có thể có được thực lực như vậy. Vẹn vẹn là ở trong truyền thuyết. Tiểu thiên quân đạo hay là phương thức như thế mới là thích hợp nhất sư tôn. Thiên toán tử, hiện tại nên thu hồi quân cờ, tìm kiếm thiên cơ la bàn. Lý Mộc Thu cũng là sửa lại xưng hô, làm đời trước thiên toán tử sau khi ngã xuống, Phương Vận một cách tự nhiên tiếp nhận vị trí này. Phương Vận dù sao cũng là chí thánh cường giả, ở trải qua ban đầu thương cảm sau khi, đột nhiên chụp vào cái viên này quân cờ, đồng thời mạnh mẽ linh quang tiến hành thôi diễn, tại quá khứ hồi lâu sau, phun ra một cái bạch khí, chậm rãi nói ta đã biết thiên cơ la bàn ở nơi nào. Ở nơi nào? Lục Phong lập tức hỏi, này liên quan đến hắn xung kích chí thánh cảnh giới, can hệ trọng đại. Ngay ở không rõ thiên bên trong nơi nào đó. Phương Vận nói, không rõ thiên. Lục Phong ngưng thần suy tư, hắn thật giống cũng chưa từng nghe nói nơi này. Lý Mộc Thu suy tư rơi xuống đạo không rõ thiên, ta biết ở nơi nào, nơi đó nghe nói là gần gũi nhất chư thiên vạn vực nơi, ẩn chứa vô cùng vô tận kỳ diệu, 3 vạn năm trước, Thanh Liên kiếm tổ chính là thông qua nơi đó đi tới chư thiên vạn vực. Chư thiên vạn vực. Lục Phong tinh thần đột nhiên nâng lên, 4 chữ này phảng phất có loại to lớn ma lực thần kỳ, đang hấp dẫn tâm thần của hắn, khiến cho hắn lòng sinh mê mẩn. Chỗ đó mới thật sự là vạn vực trung tâm, đại năng hội tụ nơi, mỗi thời mỗi khắc đều sáng lập ra sử thi bình thường truyền kỳ. Không rõ thiên dĩ vãng chỉ có chi thánh hoặc là cực sự mạnh mẽ thông thần mới có thể chịu đựng nơi đó áp lực, mà ta đã biết, Tô Y Bạch mặc dù có thể nhanh như vậy đạt đến chi thánh tầng 7, chính là đi qua không rõ thiên duyên cớ. Nhắc lên Tô Y Bạch, Phương Vận trong mắt liền bùng lên sát cơ mãnh liệt. Này người đã triệt triệt để cùng hắn trở thành đại địch, hơn nữa hắn đồng dạng tu luyện thiên cơ thuật tính toán, hiển nhiên cũng trốn ở nào đó địa ở tính toán bên trong, nếu như hắn không chết, như vậy hắn cũng vĩnh viễn sẽ không an bình. Đi. Chúng ta lập tức đi tới không rõ thiên. Lục Phong đã không thể chờ đợi được nữa muốn đạt đến lực lượng tinh thần chí thánh. Hiện tại đế triều 4 phía nguy cơ, một cái sơ sẩy chính là biến thành cho bụi kết cục. Mà như muốn hóa giải tràng nguy cơ này, biện pháp chỉ có một, cái kia chính là hắn trở nên mạnh mẽ, do bị động xoay chuyển làm chủ động. Phương Vận cũng là gật gật đầu, ta thiên toán trong môn phái cũng có thật nhiều sách cổ tồn tại, có một ít chính là đương đại thiên toán tử mới có thể lật xem, nghĩ đến nên có liên quan với không rõ thiên giới thiệu. Lục huynh chờ chốc lát, đợi ta đem những này sách cổ lật xem sau khi, liền đi tới Hôn Mang Thiên. Lục Phong không có từ chối, hắn đối với không rõ thiên không biết gì cả, xác thực là cần càng hiểu rõ một phen. Mà hắn bỗng dưng nghĩ đến, thiên cơ la bàn chính là vận mệnh chi thạch trên một khối nát rác luyện chế, một cái thông hiểu cổ kim tổ thanh khí. Nếu để cho Phương vận được, chính là có thể để cho hắn thôi diễn vũ tinh linh vận mệnh, năm đó nàng bị hồng tổ tùy ý một trưởng không biết đánh vào đến không thời gian nào vết nước bên trong. Lục Phong mặc dù biết nàng ở Đông Huyền phạm vi này bên trong, nhưng vẫn đẩy không tính được tới nàng vị trí chính xác, điều này cũng làm cho hắn thời khắc lo lắng, trong lòng khó có thể an bình. Có thiên cơ la bàn liền không giống nhau, kết hợp hắn luân hồi nhân quả, vĩnh hằng thuật, muốn tính toán đến vũ tinh linh vị trí điểm này không khó lắm. Sau 3 ngày, Phương Vận khí chất đại biến, tiếp thu thiên toán tử tất cả người tựa hồ có vận mệnh bao phủ, khí tức mịt mở lên. Lục huynh, liên quan với không rõ thiên tất cả ta đã rõ ràng. Hiện tại chúng ta liền xuất phát. Phương Vận sau khi xuất quan, đối với Lục Phong đạo, ánh mắt của hắn chờ mong nhìn về phía Viễn Vương. Hắn biết, lần này tìm kiếm thiên cơ la bàn Lục Phong mới là nhân vật then chốt, mà có lẽ là trước, thiên toán tử liền an bài xong tất cả. Ở hắn đoạt đến thiên cơ la bàn sau khi, thiên toán môn cũng sẽ từ trước lánh đời không ra, mà triệt để xuất hiện ở trước mắt mọi người, truy tìm cái kia hủy diệt cùng sáng tạo cùng tồn tại nhân vật, nghe theo hắn hiệu lệnh. Được. Lục Phong nhìn Phương Vận. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này một môn quả nhiên lợi hại, phía kia Vận mặc một bộ cửu cung bắt quái, bắt đầu tròm sao quần áo, song chỉ hơi động, chính là thôi thúc thiên cơ điện, hướng về càng cao hơn thiên sông lên trên. Cùng phong chấp giật bao phủ tới, càng là hướng sông lên kích, sức mạnh, liền càng ngày càng trầm trọng. Mà cái kia mỗi một tia chớp, mỗi một cơn gió lớn hạ xuống, cũng có thể giết chết thông thần cường giả. Ở cổ lão thời kỳ, những kia đại năng chính là sông lên phía trên kích, mãi đến tận phá tan Đông Huyền vực hàng rào. Ở càng bao la chư thiên vạn vực bên trong xứng bá. Nơi này khí tức tuy rằng cuồng bạo vạn mẹo, có điều Lục Phong chờ người có thiên cơ điện cái này tổ thánh khí bảo vệ, đúng là cũng không cách nào tạo thành bất kỳ trở ngại. Phương Vận trong tay thời khắc nắm bắt cái viên này quân cờ, ở một khắc liên tục, suy tính đến từ chính thiên cơ la bàn tâm tích. Nơi này bao táp thật là đáng sợ, đến nơi này, chí thánh tầng 3 dưới cường giả cũng phải cẩn thận, mà này rốt cuộc trời cao bao nhiêu, tựa hồ cảm giác là vô cùng vô tận giống như vậy. Chẳng trách đối với nơi này tất cả ghi chép rất ít. Lục Phong âm thầm đạo, lòng sinh chấn động. Sắp đến rồi. Tại quá khứ mấy ngày sau, Phương Vận nói rằng. Được. Lục Phong đáp một tiếng sau khi, thiên cơ điện đột nhiên tăng nhanh tốc độ, xông ra vô cùng vô tận mông lung, ở mọi chỗ vặn vẹo bên trong khu vực dã man nỗ lực. Bán hôm sau, thiên cơ điện đột nhiên phá tan một tầng nếu như pha lê bình thường ngăn cách, cuối cùng ngừng lại. Phương Vận đạo Lục huynh chúng ta đã đến không rõ thiên. Đại sư huynh các ngươi liền ở lại thiên cơ điện bên trong, mà ta cùng Lục huynh đi ra ngoài, cùng tìm kiếm thiên cơ la bàn tam tích. Lý Mộc Thu mấy người không có nhiều lời, lần này tìm kiếm thiên cơ la bàn chủ lực vẫn là Lục Phong cùng Phương Vận, huống hồ bọn họ ở thiên cơ điện bên trong, có nguy hiểm gì cũng có thể lập tức thiểm hiện ra. Loạch xoạch. Hai bóng người ngay lập tức sẽ xuất hiện ở không rõ thiên bên trong, ở Phương Vận trên người lập lòe một vệt kỳ dị ánh sáng, ngăn cách đến từ nơi đây để ép. Lục Phong nhưng là hờ hững nơi chi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở không rõ thiên bên trong có to lớn áp bức, đủ để hủy thiên diệt địa chí thánh, sợ là sức mạnh, đều sẽ bị đại đại áp chế. Mà coi như để thông thần đi tới nơi này, bọn họ cũng không thể thở nổi, ngược lại sẽ bị miễn cưỡng nghẹt thở mà chết. Hắn đưa mắt bắn phá mà đi, ở đây hoàn toàn chính là một mảnh không rõ cảnh tượng, đâu đâu cũng có hỗn độn không ra, hôi mông bình thường sát thái. Thường xuyên có cực kỳ nguy hiểm bao táp cùng chớp giật nhắm đánh mà đến, thật giống như là bị một to lớn vỏ trứng gà bao phủ chỗ. Thông qua nơi đó, là có thể rời đi Đông Huyền, đi tới chư thiên vạn vực sao. Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Chương 2083, Di Thiên Đại Võng. Bao phủ ở không rõ trên trời không chính là một mảnh vạn vẹo thời không, hắc tử song sắc chớp giật ngang dọc, vô số đạo vết nước hiện ra, hóa thành một từng cái đường hầm không thời gian câu thông chư thiên vạn vực. Hiển nhiên, thông qua những này thời không vết nứt liền có thể đi tới chư thiên vạn vực, võ đạo chi tuyên cổ trung tâm. Nơi đó là có thể rời đi Đông Huyền à. Lục Phong nóng nhìn vạn vẹo thời không, suy nghĩ xuất thần. Đó là hết thảy võ giả đều ngóng trông địa phương. Không sai, chỉ cần thông qua nơi đó liền có thể đi hướng về chư thiên vạn vực. Phương vận đạo có điều, nơi đó ta cảm nhận được che kín thấu xương sắc ý, giống như một tấm di thiên đại võng, đem toàn bộ Đông Huyền đều bị bao phủ, ai nếu dám đi vào. Kết cục hầu như chắc chắn phải chết. Theo hắn kế thừa thiên toán tử vị trí, suy tính có thể lực lớn tăng, ở hắn phất tay hiển hiện ra suy tính quái tượng bên trong, là một máu tanh chữ tử. Dù cho là chí thánh cửu trùng thiên đi tới, đều so với chắc chắn phải chết, nguyên thánh đều khó mà có một chút hy vọng sống. Ta biết, huống hồ ta hiện tại vẫn chưa thể rời đi Đông Huyền. Lục Phong gật gù, lấy thực lực của hắn tự nhiên có qua lại chư thiên vạn vực bản lĩnh, nhưng là Đông Huyền còn có quá nhiều chuyện chờ hắn, huống hồ hiện tại thời cơ chưa tới. Đang trầm mặc một lát sau, Lục Phong đạo Đông Huyền bầu trời bố một tấm di thiên đại võng, chư thiên vạn vực chưa từng không phải một tấm càng to lớn hơn võng, vô số cổ lão đại năng bàng như con cá bình thường ở võng trong mắt nhảy lên, mặc dù dây rủa cũng khiêu không ra này tấm võng lớn. Nghe được câu này, Phương Vận trên mặt cũng hiển hiện ra kinh ngạc, cái này cũng là hắn sư tôn thường xuyên treo ở bên mép một câu nói. Thiên như võng, võng như thiên. Chẳng trách, thiên toán môn chí bảo thiên cơ la bàn chỉ có Lục Phong mới có thể mang theo bọn họ được. Tiểu Thiên Quân ánh mắt bắn phá bốn phía, đạo Lục huynh, ngươi xem nơi này có không ít báo táp khu vực, mà báo táp này khu vực bên trong tuy rằng nguy hiểm, có điều nhưng có rất nhiều cơ duyên, mà phải tìm được thiên cơ la bàn, liền phải xuyên qua rất nhiều báo táp khu vực. Đi! Chúng ta lập tức tìm được thiên cơ la bàn, bây giờ Đông Huyền đã không cho phép ta đang lãng phí thời gian. Lục Phong cũng rất muốn lập tức tìm tới thuộc về hắn cơ duyên, một lần đạt đến chí thánh, như vậy hắn mới có năng lực xoay chuyển càn khôn. Loạch xoạch. Hai bóng người lập tức vượt qua vạn cổ khu vực, này không rõ thiên bên trong tuy rằng đầy dẫy đông đảo nguy hiểm, có điều hiển nhiên đối với Lục Phong cùng Phương Vận mà nói cũng không thể tạo thành quá to lớn phiền phức. Một chỗ bao táp mãnh liệt vạn bèo nơi, đâu đâu cũng có dao găm như thế cương phòng, Lục Phong chính qua lại ở trong đó, sau đó điện thiểm vân xuyên, đột nhiên nhìn thấy một khối to lớn ngân tử quang hoa lấp lóe to lớn thiên thạch. Đầy đủ vạn trượng chi lớn, vạn cổ bất động, bao táp cũng không thể lay động mảy may. Lục Phong dừng lại ở thiên thạch bên trên. Kinh ngạc nói thứ này lại có thể là một khối đại la thiên kim, hơn nữa dĩ nhiên to lớn như thế, loại này quý gia khoáng thạch đã có thể đem ra luyện chế mạnh mẽ đến cực điểm tổ thanh khí. Này xác thực là đại la thiên kim, to bằng ngón cái một khối là có thể luyện chế thần binh lợi khí. Phương Vận có chút giật mình. Điều này hiển nhiên là thời không trong vết nứt đem chư thiên vạn vực lôi kéo mà tới. Vật ấy đối với ta có tác dụng lớn. Lục Phong vừa nhìn, phất tay liền muốn thu hồi. Hồng Mông thụ sinh trưởng chủ yếu là dựa vào các loại vô thượng kỳ vật, mà này Đại La Thiên Kim hiển nhiên chính là trong đó một loại. Hồng Mông thụ càng thêm mạnh mẽ, hắn vĩnh hằng giới sẽ càng ngày càng vững chắc, như vậy đang đột phá võ đạo chí thánh mới không còn tan vỡ. Rầm rầm. Nhưng vừa lúc đó, hư không đột nhiên kịch liệt rung động, ngàn tỷ đạo hào mang tinh quang tản ra mà tới. Ở cái kia tinh quang bên trong, đột nhiên hiển hiện ra một vị quái vật khổng lồ, mọc ra vô cùng tráng kiện tứ chi, ở tại trên thân thể có vô số sắc bén gai xương. Tràn ngập thấu xương giết chóc hàn ý. Tinh thú. Lục Phong định thần nhìn lại, thứ này lại có thể là một vị tinh thú, từng ở trí cao thần giám mở ra bên trong thế giới, hắn liền gặp một con tuổi thơ tinh thú, sau bị hắn chém. Nhưng này con tinh thú hiện ra nhưng đã đến thành niên kỷ. cả người tỏa ra khát máu cuồng bạo khí tức. Tuy rằng loại này ngao du vũ trụ cự thú không có võ đạo gần sóng, nhưng cả người thực lực mặc dù là chí thánh tầng 7 vô địch chí tôn đều không muốn trêu chọc bọn họ. Chúng nó cái gì đều nuốt chửng, rõ ràng khối này đại la thiên kim ẩn chứa sức mạnh to lớn, là nó yêu thích nhất đồ ăn. Lục Phong muốn thu đi đại la thiên kim, liền để này tinh thú bắt đầu phẫn nộ. Nơi này dĩ nhiên có thành niên tinh thú, mà tinh thú linh trí hạ thấp, nhưng bất luận loại nào tinh thú, sau khi trưởng thành đều có nuốt chửng chí thánh năng lực. Có người nói có chút cực sự mạnh mẽ tinh thú, có thể một cái tinh vực nuốt chửng, liền tổ thánh đô có thể nuốt vào. Phương Vận lấy làm kinh hãi, con này tinh thú mang đến áp lực cực lớn. Ngắn trong thời gian ngắn, Đông Huyền còn sinh ra không được thành niên tinh thú, điều này hiển nhiên là từ chư thiên vạn vực đi nhầm vào mà đến, xem ra chúng ta ở trong mắt nó đã bị xem là tùy ý liền có thể nuốt chửng con kiến nhỏ. Lục Phong nhìn con này tinh thú, gậy gậy ngón tay. Tinh thú phát sinh kịch liệt tiếng gầm gừ. Một đôi mắt đỏ như máu khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong. Tuy rằng hai người này ở trong mắt nó liền như hạt bụi nhỏ, có điều nhưng ẩn chứa sức mạnh to lớn, cảnh này khiến nó nhất thời thấy hứng thú, một con khổng lồ móng nuốt theo, đè đè ép xuống, sức mạnh, kinh thiên động địa, trong nháy mắt ép sụt vô cùng không gian. Này tinh thú thực lực mạnh mẽ cực kỳ, không tới tuyệt đại chí tôn, một trưởng liền có thể kìm mà chết. Giao nó cho ta tới đối phó. Lục Phong vốn không muốn cùng tinh thú lãng phí thời gian. Có điều tinh thú một khi gặp gỡ con mồi, lấy nó hạ thấp linh trí liền sẽ không bỏ qua, cũng chỉ có thể lựa chọn đem đánh giết. Trong nháy mắt, Lục Phong bễ nghễ mà lên, tay cầm vĩnh hằng ánh sáng, nổ tung sức mạnh, bao phủ mà đi, cái kia một đạo vạn trượng trưởng tinh mang ở trong tay hắn nổ tung, ngay lập tức sẽ để tinh thú móng nuốt hướng sau co rụt lại, xuất hiện một đạo vết máu. Hống hống hống. Máu tươi xuất hiện càng thêm kích thích tinh thú hung tính, hai cái ở trong mắt nó liền con kiến cũng không bằng đuổi trần lại xúc phạm tới nó. Cảnh này khiến tinh thú cuồng bạo lên. Thân thể to lớn quét ngang mà đến, cảnh này khiến nó không sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ bằng vào khổng lồ thể hình là có thể tạo thành hủy thiên diệt địa gợn sóng, mặc dù là mấy chục ngôi sao chồng chất lên nhau, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc nghiền nát. Nghiệt xúc, cũng dám hung hăng. Lục Phong ánh mắt phóng xạ ra cả thế gian thần quang, đối với loại này da dày thịt béo, ngao du vũ trụ tinh thú tới nói, chỉ dựa vào đơn thuần thế tiến công là khó có thể giết chết đi nó. Hơn nữa, kéo dài càng lâu, tinh thú cũng sẽ càng cuồng bạo, đến cuối cùng, liền chí thánh tầng 7 đều sẽ bị nó đồng quy vu tận. Chuyện như vậy, ở chư thiên vạn vực chẳng lạ lùng gì, vì lẽ đó ở cũng không đủ áp chế thực lực trước, thường thường không có ai muốn trêu chọc loại này cự thú. Tiểu tiểu nghiệt xúc, cũng dám lô mãng. Lục Phong lạnh lùng nói, song quyền oanh một cái, ở tinh thú trong mắt nhỏ bé thân thể bùng nổ ra phiên thiên phúc địa sức mạnh, trực tiếp liền đem nó chấn động lui ra. Gào gào gào. Tinh thú gầm hao liên tục, Lục Phong quyền kình quá mức khủng bố. Xuyên thấu qua da thịt, để nó cảm nhận được thống khổ, bốn chảo lần thứ hai đánh ra, nhấc lên sóng to gió lớn, xung phong mà tới. Lục Phong trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hắn không núp đích, mà hắn một hơi văng đi ra ngoài, một đạo vô hình to lớn vòng xoáy hiện ra, cái này tinh thú dĩ nhiên liền hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Nó thần thái trong mắt đang nhanh chóng ảm đạm, vốn là khí tức như mặt trời ban trưa, không thể lay động, thế nhưng có điều trước mắt, chính là cấp tốc bể hoài, sau đó cái bụng một phen. Triệt để không còn sóng sinh mệnh. Chương 2084, Thái Ất Tiên Thiên Lôi. Lục huynh, thực lực của ngươi dĩ nhiên mạnh đến mức độ này, liền tinh thú đều bị ngươi chém giết mà chết, quả thật vạn cổ hiếm thấy. Phương Vận thán phục một tiếng, tinh thú cực kỳ khó có thể giết chết, nhưng nhanh như vậy chết ở Lục Phong trong tay. Chuyện này cũng không có gì, tầm thường biện pháp tự nhiên khó có thể giết chết tinh thú, có điều con này tinh thú hiển nhiên vừa thành niên, hơn nữa linh hồn bạc nhược. Lục Phong thản nhiên nói, hắn mạnh mẽ nhất vẫn là lực lượng tinh thần, lấy hắn bây giờ thực lực, tự nhiên là có thể một lần đâm thủng nó phòng ngự, giết chết tinh thú yếu ớt nhất linh hồn. Vây tay một cái, đem tinh thú thi thể cùng Đại La Thiên Kim thu hồi. Ở hắn vĩnh hằng giới bên trong, còn có một con thương minh ở vui vẻ nô đùa. Thực lực của nó đã bị Lục Phong tăng lên tới thông thần cảnh giới, sau đó ở khó tăng lên, liền đem nó đặt ở vĩnh hằng giới bên trong. Mà hiện nay, có một bộ bước vào thành niên tinh thú thi thể, cho thương minh nuốt chửng. Đem có thể trưởng thành đến chí thánh, ngày sau có thể chấn thủ đế triều. Lục Phong nhìn về phía viễn phương, khoảng cách thiên cơ la bàn có còn xa lắm không? Không xa, ta đã có thể rõ ràng cảm nhận được thiên cơ la bàn ở triệu hoán ta. Phương Vận gật gù, đối với lần này càng là tràn ngập tự tin, chật thân thể lóe lên, lao đi một phương hướng. Lục Phong theo sát mà lên, không rõ thiên bên trong vô biên vô hạn, đâu đâu cũng có hỗn loạn vết nước không gian, thực lực hơi yếu, thì có vĩnh hằng lạc lối khả năng. Nơi này có một cái thiên hà. Trong trước mắt, Lục Phong ngừng lại, nhìn thấy một cái ánh sáng óng ánh mang, chảy xuôi óng ánh thủy. Mà những này thủy, lại như chân châu giống như vậy, không phải ngưng tụ một thể, mà là một viên lăn, cực kỳ kỳ diệu. Phương Vận suy tính chốc lát, kinh ngạc nói Lục huynh, thứ này lại có thể là cửu khúc thiên hà thủy, đối với tu luyện thủy hệ đại đạo võ giả tới nói, có thể nói là thánh vật, có điều này điều thiên hà quá dài lâu, là từ chư thiên vạn vực một không tên không gian theo vết nước chảy xuôi hạ xuống, tuy là một cái nhánh sông, nhưng cũng khó có thể thu phục. Hắn có chút đáng tiếc, này điều cửu khúc thiên hà, dù cho là chí thánh tầng 7 đều không thể thu phục. Nay cũng không sao, ta vừa vặn có thu phục thủ đoạn của nó. Lục Phong tự tin ngang nhiên. Mặc dù là tìm kiếm thiên cơ la bàn, Lục Phong sẽ không lãng phí thời gian đi tìm cơ duyên, có điều loại bảo vật này bày ở trước mắt, nếu như không gặp được thì có chút không còn gì để nói. Hắn tâm thần hơi động, mạnh mẽ ý niệm tụ tập ngưng hình, một luồng cao quý khí tức lan tràn ra, hồng ngông thủ càng là xuất hiện, dễ cây đâm vào cửu khúc thiên hà trên, sức mạnh kinh khủng thôi thúc, lại trong sát na ngắn ngủi liền đem này điều cửu khúc thiên hà bao phủ hết sạch. Dễ cây càng là tìm kiếm đầu nguồn. Hồng ngông thụ, chư thiên mạnh nhất thần vật một trong, hồng ngông chi thụ. Phương Vận khiếp sợ ước ao tương truyền mỗi một cái kỷ nguyên hồng ngông thụ mới có thể tích góp được đầy đủ sức mạnh, phun ra một viên hồng ngông hạt giống, không nghĩ tới Lục huynh có cơ duyên như thế này. Lục Phong nở nụ cười, hồng ngông thụ trên tràn ngập ra như mộng như ảo hơi nước, cửu khúc thiên hà thủy tẩm bổ so với đại la thiên kim còn muốn kịch liệt. Nhất thời, Lục Phong toàn bộ thế giới đều tràn ngập bàng bạc hồng ngông khí. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hồng ngông thụ sức mạnh ở tăng trưởng, hắn vĩnh hằng giới nổi lên biến hóa to lớn, điều này cũng làm cho thực lực của hắn có to lớn tăng lên. Nếu không rõ thiên bên trong đâu đâu cũng có vặn vẹo vết nứt, câu thông từng cái không tên không biết khu vực, hay là hồng ngông thụ có thể rút lấy đến một ít người thường không thể được đến năng lượng. Lục Phong trong lòng hơi động, phát lên một ý nghĩ, nhất thời thôi thúc hồng ngông thụ, từng cái tuyến quang lan tràn vào từng cái vết nứt, sau đó từng luồng sức mạnh thu lấy mà tới. Mà hắn chính là nhìn thấy, hồng ngông thụ ở vui mừng run run, thì có từng luồng rồi rào chư thiên vạn vực năng lượng ngưng vì là chất lỏng, sau đó biến thành từng viên một vóng ánh tinh thạch. Ào ào ào. Rất nhanh sẽ là hơn 100 viên xuất hiện, chồng chất thành một mảnh tiểu sơn. Loại này tinh thạch năng lượng cao đẳng thuần túy, so với hắn từ hô diên đỉnh trên người được loại kia tinh thạch càng ngang tàng, dù cho là hắn dùng để luyện hóa. Đều có thể rõ ràng nhận ra được tự thân tu vi có chậm chậm thúc đẩy tăng trưởng. Loại này tinh thạch dùng để tu luyện thúc đẩy rất lớn. Lục Phong biểu hiện phân chấn. Sự phát hiện này đúng là một lần thu hoạch bất ngờ. Đây chính là hồng ngông thụ kỳ dùng, được một cây hồng ngông thụ chính là to lớn của cải, nó có thể từ mỗi cái không gian vũ trụ bên trong rút lấy đến sức mạnh. Phương Vận nói. Có điều hắn cũng không có bất kỳ lòng mơ ước, hắn muốn lấy được nhất vẫn là thiên cơ la bàn, coi như hồng ngông thụ cho hắn, Phương Vận cũng không có thực lực như vậy trấn áp. Lục Phong gật đầu một cái, ánh mắt nhìn chung quanh, đạo có hồng ngông thụ rút lấy sức mạnh, ở đây như cá gặp nước, chúng ta tiếp tục tiến lên. Hồng ngông thụ sức mạnh, thời khắc bao phủ ở đỉnh đầu của hắn, tia sáng nương theo hắn mà di động, nơi này phi thường tiếp cận chư thiên vạn vực, mới có thể ngưng tụ tinh thạch, có điều đáng tiếc chính là, rời đi không rõ thiên liền không cách nào được. Bọn họ chạy đi 3 ngày lâu dài sau. Phương Vận đột nhiên ngừng lại, chỉ về đằng trước một đoàn mênh mông như 5 ánh sáng to lớn bao táp khu vực đạo lục hình, thiên cơ la bàn ngay ở này đoàn báo táp khu vực bên trong. Nghe vậy, Lục Phong hai mắt xuyên bắn vào đi. Này đoàn bao táp khu vực bên trong ẩn chứa vô số nguy hiểm, tầng tầng sương mù bao phủ, như một to lớn xoắn ốc phong trụ, thẳng tới chư thiên vạn vực, liền hắn đều cảm nhận được một loại khiếp đảm cảm giác. Vào đi thôi. Lục Phong không có chốc lát chần chờ, lập tức xuyên bắn vào đi. Vừa vào đến bao táp này bên trong khu vực, xuất hiện ở Lục Phong trước mắt lại là một đoàn mênh mông vô tận lôi điện hải dương, cuồng bạo mà lại tàn phá khí tức phun trào. Ở này đoàn lôi điện bên trong đại dương, Lục Phong còn nhìn thấy có một đạo trăm trượng to lớn, như điện xà như thế vặn vẹo lôi điện tia sáng, tỏa ra màu đỏ vàng sáng sủa tia sáng. Đây là... Phương Vận quan sát chốc lát, lập tức giật mình nói này dĩ nhiên là Thái Ức Tiên Thiên Lôi. Trong đồn đãi, đây là ở mỗi lần vũ trụ đại luân hồi sau khi, mới sẽ sinh ra xúc tích ra một loại tiên thiên chi lôi, cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy, so với cửu khúc thiên hà thủy còn hiếm thấy. Tuy rằng kích động, nhưng hắn không có đi thu lấy. Bởi vì tu vi của bản thân hắn có điều chí thánh tầng 4, nếu để cho hắn trưởng khống thiên cơ la bàn sau, đến còn có thể có 10 phần tự tin. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nhìn mà than thở, lớn như vậy một đạo Thái Ức Tiên Thiên Lôi cuồng bạo mà xuất lực lượng, thậm chí có thể đem hắn nổ chết. Thái Ức Tiên Thiên Lôi. Lục Phong ở Hoàn Vũ Đế phủ lật xem không ít sách cổ, trong đó có chư thiên vạn vực các loại kỳ vật ghi chép. Thái Ức Tiên Thiên Lôi chính là trong đó một loại, ẩn chứa lôi phạt lực lượng, chính là hết thể trong sấm sét uy lực có thể xếp hạng thứ 5 hiếm thấy kỳ lôi. Người thường nếu như có thể được một đoàn, dung nhập vào trong cơ thể, liền có thể nắm giữ càng cuồng bạo tiên thiên lôi lực. Mà này điều trăm trượng chi đại cũng làm cho Lục Phong động tâm. Nếu như có thể đem này đạo thái ớt tiên thiên lôi nung nấu, sức mạnh của hắn bên trong sẽ nắm giữ càng nổ tung sức mạnh, vây tay một cái thì sẽ là hủy thiên diệt địa gần sóng. Không rõ thiên bên trong quả nhiên khắp nơi là bảo, liền thái ớt tiên thiên lôi loại này kỳ vật cũng làm cho ta gặp phải, chẳng trách ta trở thành chí thánh cơ duyên sẽ ở này không rõ thiên bên trong. Lục Phong tâm thần hơi động, trong trước mắt một đạo nguyên khí bàn tay lớn chụp vào thái ớt tiên thiên lôi, nhất thời cuồng bạo nổ thanh liên tục vang lên, lôi hải toàn bộ rung chuyển. Ngẫm lại cái này lôi hải đều là thái ớt tiên thiên lôi sức mạnh lan tràn ra, là có thể biết bản thân nó nắm giữ sức mạnh là đáng sợ đến mức nào, mà cái kia cố nổ tung táo bạo xung kích có thể đem vô số vị diện hủy diệt. Được, này lôi tới tay sẽ nắm giữ đại ớt tiên thiên lực lượng, một lôi giết chết vạn thế địch. Cứ việc thái ớt tiên thiên lôi cuồng bạo xung kích, thế nhưng Lục Phong nguyên khí bàn tay lớn nhưng là gắt gao nắm lấy nó, làm cho nó không thể động đậy, chậm rãi từ trong biển sấm sét chóc ra mà ra. Chương 2085, ai để cho các ngươi làm đến? Thái ớt tiên thiên lôi tuy là chư thiên kỳ vật, huyền diệu phi phàm, liên tục dãy rủa, có điều bị Lục Phong như một cái sơn mạch nắm lên, sau đó càng đổi càng nhỏ. Lợi hại. Phương Vận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như đổi làm là hắn, kiên quyết không cách nào thu phục thái ớt tiên thiên lôi. Thế nhưng ngay ở Lục Phong sắp đem thái ớt tiên thiên lôi triệt để thu hồi thời điểm, dị biến đột ngột sinh, một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên, cùng với mà đến chính là một đạo sáng sủa như tinh thần bóng người. Ha ha, ngu xuẩn thổ, này thái ớt tiên thiên lôi cũng há lại là các ngươi có thể được, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục có người đến tiêu hao sức mạnh của nó, ngươi có điều là đang vì ta làm gả y mà thôi. Người này trong miệng thở dài ra một đạo ngôn ngữ cổ xưa. Điều này cũng chính là chư thiên vạn vực cổ lao chư thiên chi ngữ, thế nhưng ý tứ trong đó, Lục Phong cùng Phương Vận lại có thể nghe ra cái đại khái. Người kia tu vi cao tới chi thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong, thân thể lóe lên, cách không thu lấy mà đến, một loại mạnh mẽ võ học lại ở cướp đoạt Lục Phong khống chế thái ớt tiên thiên lôi. Huyền diệu liền chí thánh tầng 6 cường giả cũng không sánh nổi. Thổ. Chư thiên vạn vực chi ngữ. Lục Phong bình tĩnh nhìn này đoạt bảo chí thánh tầng 5 cường giả, có chút ngạc nhiên, chợt một tiếng cười khẽ đến rất đúng lúc, bản đế đồ vật cũng không có loại này thật cướp. Trong chớp mắt, ngay ở người này muốn cách không thu lấy thái ớt tiên thiên lôi thời điểm, Lục Phong giữa trời chấn động, một nguồn sức mạnh rít gào mà ra, lập tức này đoàn lôi điện liền rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Có điều một cái nháy mắt, thái ớt tiên thiên lôi liền bị hắn một cái nuốt vào, ánh chớp lấp lóe, chợt triệt để tiêu hóa. Mà người kia thân hình cũng vào thời khắc này triệt để hiện hiện, trên người mặc trường bào màu tím, thân hình cao lớn có một luồng long tượng giống như sức mạnh, đặc biệt là nguyên khí của hắn phun ra nuốt vào, cao quý cao to, có một loại chư thiên vạn vực đặc thù ý nhị. Người này chính là đến từ võ đạo trung tâm, chư thiên vạn vực.